Chương 476, Thi Vương trọng sinh. Một cổ thây khô hóa thành một đoàn thi khí, công kích Văn Hạo, lại bị hắn dùng kiếm thế diễn sinh mà ra kiếm chi kinh vị không gian khóa lại, không thể động đậy. Mọi người lúc này có thể chứng kiến, cái kia thây khô chỗ huyền hóa màu đen thi khí, đúng là một cái dữ tợn mặt quỷ, nhìn về phía trên âm trầm khủng bố đến cực điểm. Tại đây thiên mệnh u trong rừng, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại chân nguyên ngũ trọng phía dưới, thần luân cảnh võ giả đều không thể sử dụng thần luân không gian, nhưng kiếm giả kiếm đạo cảnh giới nhưng lại không bị áp chế, cho nên Văn Hạo khả dĩ sử dụng có thể so với thần luân không gian kiếm chi kinh vĩ. Tại tử thần trước mặt cắn rỡ, muốn chết. Văn Hạo không mang theo nửa điểm thương cảm thanh âm rơi xuống, trong cơ thể kiếm khí tuôn ra, trực tiếp đem cái kia cổ thây khô xé rách, cái này là linh hồn xé rách, thây khô tại chỗ tan thành mây khói. Hào cương kiếm khí. Đám người truyền ra kinh hô, ai cũng không nghĩ ra, một cái trước khi chưa từng có bị chú ý người, lúc này vậy mà biểu hiện ra như thế nghịch thiên thực lực. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm nói ra, hắn tuy nhiên về sau cự linh cửu trọng thực lực, nhưng kiếm đạo căn cơ quá mạnh mẽ, đã là kiếm thế cảnh giới, tại thiên mệnh ú trong rừng, đủ để cùng bất luận kẻ nào một trận chiến, coi như là thần luân cảnh võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Văn Hạo tại thiên mệnh ú trong rừng, không chút nào thụ cấm chế ảnh hưởng, mà mặt khác sở hữu tất cả chân nguyên ngũ trọng dùng thượng vũ giả, thực lực vượt cường, đã bị áp chế lại càng cường. Cho nên chuyên tu kiếm đạo Văn Hạo, lúc này ít sợ bất kể đối thủ nào. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không lo lắng hắn, bởi vì có Diệp Lao tọa chấn nhìn xem. Diệp Lao tuy nhiên cũng nhận được áp chế, nhưng hắn cũng là một gã đao chi tiên cảnh giới đao giả, lúc này vẫn đang có một đao miểu sắt Văn Hạo thực lực. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn liên tiếp địa vang lên, gọi đắc nhân tâm tóc sợ. Để cho ta hủy nơi ở của ngươi. Nhiếp Thiên chấn định lại, ánh mắt định dạng tại giữa không trung treo lấy mộ trên tấm bia. Cho dù hắn không cách nào diễn sinh xuất kiếm thế kiếm giả kiếm chi kinh vĩ, nhưng có thể làm theo giết chết thây khô. Mọi người không muốn sợ, hủy diệt những. Này mộ bia, những cái kia thây khô thì xong rồi. Nhiếp Thiên quát to một tiếng, tỷ lệ xuất thủ trước, một kiếm đánh ra mấy đạo bóng kiếm, trực tiếp đem 5-6 cái mộ bia đánh trúng nát bấy. Quả nhiên, mộ bia toái mất, 5-6 cái thây khô ngã xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhiếp Thiên sớm liền phát hiện, những này thây khô thi khí nơi phát ra tiểu là mộ bia, chỉ cần hủy diệt mộ bia, bọn hắn dĩ nhiên là không cách nào nữa hung hăng càng quái. Mọi người thấy thế, nhao nhao nói theo. Trong nháy mắt, đỉnh đầu mấy trăm cái mộ bia, toàn bộ bị hủy diệt, sở hữu tất cả thây khô biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại dưới mặt đất thành từng mảnh đá vụn. Mọi người ở đây cảm thấy khả dĩ buông lỏng một hơi thời điểm. Những cái kia nghiền nát bia thạch lại đột nhiên tản mát ra từng sợi màu xám thi khí. Sở hữu tất cả thi khí trên không trung ngưng tụ, trở nên càng ngày càng đậm hơn, đám người thấy như vậy một màn, đều là trong nội tâm run rẩy. Màu xám thi khí nồng đậm thành hắc ám sắc, như là một đoàn tán không mở đích xương mù dày đặc, lại coi như một cái thai nghén lấy tà ác phôi thai. Không cần biết ngươi là cái gì, trước hủy nói sau. Nhiếp Thiên theo màu xám thi khí bên trong cảm giác đến nồng đậm uy hiếp, không do dự, một kiếm đâm ra, tràn ngập kiếm khí ngưng tụ thành nhất đầm đặc sắc ý, điện xạ mà ra. Bành! Làm cho người kinh ngạc chính là, màu xám thi khí bên ngoài thậm chí có một tầng bình chướng vô hình, ngăn lại Nhiếp Thiên công kích. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên ra tay, cũng đi theo nhau nhau ra tay. Bành! Bành! Bành! Lập tức! Vô số công kích thế nào đi qua, tuy nhiên cũng bị thi khí bình chướng ngăn lại. Hảo cường đại bình chướng. Nhiếp Thiên trong nội tâm lạnh lùng, thân ảnh nhảy lên, một kiếm chém xuống, phanh một tiếng vang thật lớn, rắc, thi khí bình chướng phía trên xuất hiện một đạo vết rách. Có tác dụng. Cái này một đạo vết rách lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi trong lòng vui vẻ. Nhưng lại đã chậm, màu xám thi khí dĩ nhiên ngưng tụ ra hình người, vốn là tay chân đầu lâu. Sau đó càng thêm thay đôi nhỏ ngón tay ngón chân, hai mắt mũi miệng xuất hiện. Bành! Một cái đầy mặt tiểu tụy hình người sinh vật nứt vỡ thi khí bình chướng, coi như chim non phá xác, bao hàm dục mà sinh. Ừ! Thi vương phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm, ánh mắt lạnh lùng tại tất cả mọi người trên người chợt lóe lên, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Chủ nhân, mau giết hắn! Hắn là trọng sinh thi vương, thần hồn vẫn chưa ổn định. Nếu là chờ hắn khôi phục thần thức, vậy thì gặp không may. Thi La Ma Quân thất kinh địa kêu to. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trước mắt gia hỏa là thượng cổ thần ma thời đại vương giả cấp nhân vật, nếu là thật sự khôi phục thực lực, quỷ biết có nhiều khủng bố. Một kiếm lăng thiên. Không chút do dự, Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, 100 mét bóng kiếm tràn trề chém xuống, tựa hồ thiên địa đều tùy theo vỡ ra. Thi Vương lông mày sửng sốt một chút, lập tức giương tay, bình thường nhất động tác, lại mang theo nhất quả quyết sát ý, trong hư không một đạo cự đại trưởng ảnh xuất hiện, tựa như là núi áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phát giác được một trưởng này lực lượng cường hoành vô cùng, một kiếm chém ra về sau, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm song dực, thân ảnh cấp cấp dừng lại, nhưng vẫn là bị cự trưởng đánh trúng, bị nện hướng về mặt đất trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Hai chân rơi xuống đất, lại tại mặt đất ném ra một cái hố to, Nhiếp Thiên ngực bị đè nén, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt hơi tái nhợt. Lực lượng rất mạnh. Thi Vương lực lượng vượt qua Nhiếp Thiên đoán chừng, cái này mới vừa vận trọng sinh, do dự hài nhi, nếu để cho hắn thở một ngụm, thoáng khôi phục thực lực, cái kia còn phải. Giống. Nặng nề gào thét thanh âm theo Thi Vương trong cổ họng quần cuộn truyền ra, toàn thân của hắn tuôn ra vô số thi khí, tràn ngập trên không trung, đúng là hợp thành một trường thi khí lưới lớn. Con sâu cái kiến đám bọn họ. Tiểu lại để cho máu của các ngươi khí nguyên lực, trở thành bổn vương tế phẩm A. Thi Vương khắc nghiệt ánh mắt đảo qua đám người, dữ tợn đáng sợ gương mặt lộ ra cực hạn điên cuồng. A. A. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh lại bị vô hình thi khí kéo xuống giữa không trung, thân hình cực lực địa dây rủa lấy, nhưng mà lại tại lập tức bị hút khô huyết khí nguyên lực, biến thành thây khô. Một màn này thật là quỷ dị, quá mức trùng kích lực, đám người nhao nhao hoảng sợ biến sắc, vô ý thức địa lui về phía sau bắt đầu. Nhiếp Tiên Sinh, ngươi không sao chớ? Diệp Lao lúc này đi vào Nhiếp Thiên bên người, quan tâm mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên khoát tay, hắn hôm nay đã là cửu tinh long mạch thân thể, chỉ cần là một trưởng đánh không chết, rất nhanh có thể khôi phục, cấp cấp nói ra, bất kể ta, giết Thi Vương. Đừng cho hắn khôi phục thực lực. Thi Vương lập tức hút khô mười mấy cái võ giả huyết khí nguyên lực, lúc này không biết khôi phục thực lực đến mức nào, nếu quả thật hoàn toàn khôi phục, thật sự là thai vạ đến nơi. Diệp Lao gật đầu, U Nguyên Nghịch nhận ra tay, tràn trề khôn cùng khí thế cơ hồ tràn ngập toàn bộ mộ địa. Một đao chém xuống, phong vân biến sắc, thiên địa kêu rên. Vâng! Bàng nhiên 2000 rơi xuống, Thi Vương đúng là cảm giác được nguy hiểm, muốn trốn tránh, cũng đã chậm, một đao rơi xuống, lưới đao trổ đến, trực tiếp đem Thi Vương chém thành hai đoạn. Diệp Lão là đao chi tiên cảnh giới, lĩnh ngộ xuất đao linh chân ý, cho dù thực lực bị áp chế, một đao chi lực, cũng là không như bình thường. Mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn, nhao nhao lạnh mình. Nhất là Hồ Tiểu Ly Văn Hạo bọn người, thuận tiện lấy nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, tựa hồ bỏ cuộc cái gì. Thuất tinh thuần lực lượng. Đột nhiên, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên. Một đạo sinh sắn thân ảnh từ trên người Nhiếp Thiên tuân ra, xông vào giữa không trung giật tán thi khí bên trong. Số tử, 1876. Chương 477, Yêu Thánh Chi Mộ. Giữa không trung, Thi La Ma Quân thân ảnh như gió như điện, thật nhanh, trong nháy mắt, liền hoàn thành thu hoạch, đem sở hữu tất cả thi khí đều hấp thu, nguyên vốn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay thân hình, tại cắn nuốt Thi Vương thi khí về sau. Vậy mà cùng một cái mèo mập không sai biệt lắm. Thi La Ma Quân cắn nuốt sạch thi khí, lập tức trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Mọi người ánh mắt nhìn qua Nhiếp Thiên, coi như đang hỏi, cái kia là vật gì, rõ ràng liền thi khí còn không sợ. Nhiếp Thiên chỉ là cười cười, cũng không giải thích cái gì. Hắn phóng nhãn nhìn một chút mọi người, nguyên lai đem gần 100 tên võ giả, lúc này chỉ còn lại có hơn 30 người. Chưa chính thức tiến vào yêu thánh bí cảnh. Tiểu đã tử thương hơn phân nửa, xem ra cái này một chuyến, thật sự là hung hiểm vạn phần. Nhiếp Thiên đi đến đường thập tam, Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu bọn người bên người, đem trên người bọn họ xâm nhập thi khí, toàn bộ hấp thu. Bọn hắn chỉ có cự linh cảnh thực lực, vừa rồi nếu như không phải Diệp Lao bảo hộ, thật sự rất khó tránh đi Thi Vương công kích. Coi như là quỷ mâu chi nhãn cùng xích hồn hồng liên, tại đối mặt thi khí xâm nhập lên, cũng không so bằng chân nguyên chi khí hữu dụng. Lần này Thi La Ma Quân ngược lại là khai mở tâm, vô duyên vô cớ địa hấp thu đại lượng thi khí, trong đó còn có hơn 10 tên cự linh cảnh đẳng cấp cao võ giả huyết khí nguyên lực, nếu là đem những thế lực này toàn bộ luyện hóa, thực lực của hắn mới có thể đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh phong. thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một chút, đợi mọi người khôi phục một ít, Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn sang mộ trong đất lớn nhất mộ trên tấm bia. Mộ trong đất sở hữu tất cả mộ bia đều hủy diệt rồi, nhưng cái này lớn nhất một khối mộ bia, nhưng lại tơ vân không động. Tại đây, tự là yêu thánh bí cảnh cửa vào A. Nhiếp Thiên nhìn xem mộ trên tấm bia thiên mệnh yêu thánh bốn chữ to, khỏe miệng mỉm cười. Hắn có thể cảm giác đi ra, mộ trên tấm bia có cấm chế phủ văn như ẩn như hiện, hơn nữa phía dưới có địa tâm yêu hỏa khí tức. Diêu tiên sinh, phá vỡ cấm chế này, đã làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên hướng Diêu Phi Khả cười nhạt một tiếng, thứ hai nếu là 3.000 tiểu thế giới linh trận đại sư, phá vỡ loại này hơn 10 vạn trước khi tổn hại cấm chế, có lẽ không nói chơi. Diêu Phi Khả gật đầu, mũi chân điểm một cái, thân ảnh nhảy lên mộ bia đỉnh, thủ trưởng rỗi ra, một vòng thần thức thăm dò vào, bắt đầu cảm giác cấm chế. Sau một lát, trên trán của hắn chảy ra điểm một chút mồ hôi, khoe miệng đột ngột địa dơ lên một vòng tiêu ý, thân ảnh rơi xuống. Soạn. Diêu Phi Khả một trưởng đánh ra, một đoàn hào quang xuất hiện vòng quanh cực lớn mộ bia, xoay quanh trên xuống, đợi đến lúc quang mang trên lên tới mộ bia đỉnh, vang một tiếng. Mộ trên tấm bia cấm chế phủ văn lập tức nổ, một cổ vô hình khí kình xẹt qua, nhấc lên vạn trượng bụi đất. Đã phá vỡ. Mọi người mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ầm ầm. Cấm chế bị phá, một tiếng vang thật lớn, mộ bia bắt đầu trầm xuống, một đầu dưới mặt đất thông đạo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nơi này chính là bí cảnh cửa vào. Mọi người nhao nhao tiến lên, có người đã kích động. Diêu tiên sinh, thỉnh. Nhiếp Thiên làm ra thỉnh đích thủ thế. Lại để cho Diêu Phi Khả đi vào trước, đồng thời ý bảo Diệp Lao đội kịp, bảo vệ tốt hắn. Diêu Phi Khả là lục giai linh trận sư, hắn đi tuốt ở đằng trước, là bảo đảm nhất cách làm, coi như là hiện tại Nhiếp Thiên, cảm giác nguy hiểm năng lực cũng xa xa so ra kém người phía trước. Hơn nữa Diệp Lao tại bên người bảo hộ, Diêu Phi Khả cũng có thể bảo chứng an toàn. Diêu Phi Khả cười nhạt một tiếng, cũng không chối từ, thả người nhảy vào. Dưới mặt đất thông đạo rất rộng lớn, đủ để cho tất cả mọi người đồng thời tiến vào. Diêu Phi Khả thập phần coi chừng, một bước một cái cẩn thận. Nơi này là thượng cổ yêu thánh vẫn lạc chi địa, ai biết sẽ có cái gì đáng sợ đồ vật tồn tại. Cho dù hắn là lục giai linh trận sư, gặp được thượng cổ sát trận, một cái không cẩn thận, cũng sẽ biết bị chết cặn bã đều không còn. Diệp Lao cùng sau lưng Diêu Phi Khả, thần kinh căng cứng, nếu là có bất luận cái gì dị động, hắn sẽ trước tiên ra tay. Nhiếp tiên sinh, tại đây thật sự sẽ có thượng cổ dị bảo sao? Ông Hạo Hiên theo sát Diêu Phi Khả, cùng Nhiếp Thiên sóng vai mà đi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Tiến vào hỗn loạn chi huyên về sau, ông Hạo Hiên thế mới biết hắn và Nhiếp Thiên chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tại trong vực sâu, Nhiếp Thiên thủy chung là chủ đạo hết thể người, mà hắn cái này đại sở hoàng tử, ngày xưa Bắc Hải vực đệ nhất thiên tài, lại không có tiếng tăm gì. Mà ngay cả tại Thăng Long Đài thời điểm, hắn liền tầng thứ 8 đều không có thể đi lên. Ông Hạo Hiên thật sự không thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên sao có thể dễ dàng địa đạp vào Thăng Long Đài tầng cao nhất. Có lẽ sẽ có A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nguyện ý phản ứng ông Hạo Hiên. Thứ hai nếu là tâm tính thuần lương thế hệ, Nhiếp Thiên ngược lại hoàn nguyện ý nói với hắn mấy câu. Đáng tiếc thằng này cùng cái kia thái tử ông Hạo Duệ không có bao nhiêu phân biệt. Đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, Nhiếp Thiên theo trong nội tâm miệt thị loại người này. Ông Hạo Hiên phát giác được Nhiếp Thiên làm bất hòa, cũng tiểu không nói thêm gì nữa. Mọi người hướng đã thành ước chừng vài trăm mét, cái này mới phát hiện, cái này tựa hồ không phải một cái lối đi, mà là tự nhiên hình thành sơn động vách đá. Diêu Phi Khả thủy chung đi tuốt ở đằng trước, nhưng sắc mặt của hắn nhưng lại dần dần thay đổi. Tại cái này trong đám người, tinh thần lực của hắn mạnh nhất. Cảm giác lực cũng tiểu mạnh nhất, cho nên có thể trước tiên phát giác được nguy hiểm tồn tại. Ừ. Nhiếp Thiên cũng vào lúc này phát giác được cái gì, thần sắc hơi trầm lại. Địa tâm yêu hỏa khí tức, tựa hồ trở nên đầm đặc rất nhiều. Diêu tiên sinh, không có sao chứ? Diệp Lao gặp Diêu Phi Khả đột nhiên ngừng, không khỏi hỏi. Phía trước có một cổ rất mạnh khí tức tuôn đi qua, mọi người coi chừng. Diêu Phi Khả ánh mắt ngưng tụ, thần thức tìm kiếm đi qua. Đã là đi vào mấy ngoài ngàn mét. Tinh thần lực của hắn cao tới 65 giai, 5000m ở trong gió thổi cỏ lay, đều có thể rõ ràng phát giác. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lặng lặng yên chờ Diêu Phi Khả mở miệng lần nữa. Có sát khí. Đột nhiên, có người kinh kêu một tiếng, là cổ khâu long. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác một cổ rất mạnh sát khí, phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà đến. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được ông tiếng oanh minh, giống như đông nghịt châu chấu bầy, hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên minh bạch cái gì, hét lớn, mọi người xông về phía trước. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cái thứ nhất lao ra, hướng về sơn động thông đạo một chỗ khác chạy như điên. Mọi người xông. Diêu Phi Khả theo sát sau lưng Nhiếp Thiên, căn bản không có hỏi cái gì, phản ứng đầu tiên lựa chọn tin tưởng thứ hai phán đoán. Những người khác kịp phản ứng, đuổi theo sát lấy chạy như điên. Sau một lát, tất cả mọi người nghe được ông thanh âm, đang tại chậm rãi biến lớn, cơ hồ biến thành cực lớn tiếng oanh minh, coi như có vô số côn trùng tại bên thai kêu to. Xông. Nhiếp Thiên cảm giác được phía trước đập vào mặt sát khí, nặng nề gào thét, thanh âm đều mang theo có chút run rẩy. Phía trước cách đó không xa, một chỗ rộng lớn đất trống xuất hiện, chỉ cần xông tới đó, có thể an toàn rất nhiều. Xèo. Xèo. Ông. Ngay tại Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống lập tức, âm thanh chói tai theo bốn phương tám hướng truyền ra, phía trước giữa không trung, vô số đen xì đồ vật cực tốc bay sẽ tới. Má ơi! Cái gì đó? Có người sợ tới mức kinh hoàng kêu to, vậy mà quay người trở về chạy. Nhưng bi kịch chính là, sau lưng cũng là loại này đen xì đồ vật, ngăn chặn quay đầu lại đường. Phốc phốc phốc! Ngay sau đó, không trung vang lên thanh thúy tiếng xé gió, những cái kia đen xì đồ vật đột nhiên phát ra màu xanh lân quang. Cái lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng những vật này tướng mạo. Đây là một loại lớn lên giống con rơi sinh vật, thân hình rất lớn, từng cái có thành niên mèo meo lớn nhỏ, toàn thân đen xì, bao trùm lấy nhìn về phía trên phi thường cứng rắn cốt giáp, trên ngực lóe ra một đoàn màu xanh ma chơi, quỷ dị dị thường. Số tử, 1916. Chương 478, Linh Sâm hiện thân. Là thanh diễm hòa bức. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma quân kinh kêu một tiếng. Thanh diễm hòa bức. Vì cái gì chúng trước ngực màu xanh ma chơi, có điệu tâm yêu hỏa khí tức. Nhiếp Thiên trong đôi mắt hàn mang lập lòe, ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ có chút không đúng. Những này thanh diễm hòa bức, nhìn về phía trên cực kỳ hung lệ, số lượng phô thiên cái địa, tuyệt đối so với cắt bảy rắn còn khó hơn ứng phó. Thi La Ma quân nói ra, thanh diễm hỏa bức là tam giai linh thú, nhưng những này là cắn nuốt địa tâm yêu hỏa thanh diễm hỏa bức, tương đương với tứ giai linh thú, chủ nhân nhất định phải coi chừng chúng trước ngực yêu hỏa, có thể đốt diệt hết thảy, một khi dính vào trên người, căn bản không cách nào thoát khỏi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói, địa tâm yêu hỏa là một loại kỳ lạ ma hỏa, có rất mạnh dính tính, bất kỳ vật gì, chỉ cần bị yêu hỏa chạm đến, dù là chỉ là nhỏ tí teo, cuối cùng nhất đều muốn hội đốt cháy đến hư vô. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng núi chịu sào, đã là cùng thanh diễm hỏa bức đã có trực tiếp nhất tiếp xúc, hắn một kiếm vanh ra, kiếm khí dâng lên phía dưới, vanh ra một đầu hẹp hòi thông đạo, sau đó liền phấn đấu quên mình địa sông về trước. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, mở ra một cực bích thiên chiến giáp, phòng ngừa bị thanh diễm hỏa bức công kích được. Mọi người coi chừng, không nên bị thanh diễm hỏa bức cận thân. Nhiếp Thiên trầm giọng giống to, nhắc nhở mọi người. Quá đáng ghét tiểu chút chít. Đáng tiếc đã chậm, có võ giả đã bị điệu tâm yêu hỏa dính vào, lại tại liều mạng vuốt cánh tay, y đồ đem yêu lửa dập tắt. Điệu tâm yêu hỏa, một khi chạm đến nhỏ tí teo, nhất định đem có thể tiếp xúc đến hết thể đốt cháy đến không, căn bản không có khả năng đập chết. A, tay của ta. Trong nháy mắt, cái kia võ giả cánh tay đã hóa thành cho tàn, hét thảm lên. Tất cả mọi người xông về phía trước, không cần lo cho hắn. Giờ phút này, Nhiếp Thiên đã không cố được rất nhiều, gào thét lớn, kiếm tuyệt thiên chảng mở đường, mang theo mọi người xông về phía trước. Diệp Lao thấy kia màu xanh ma chơi quỷ dị đến lợi hại, lặng lẽ mở ra thần luân không gian, đem Đoan Mục Lộ bọn người bảo vệ. Mọi người thấy đến cái kia võ giả hoàn toàn bị yêu hỏa phần thành cho tàn, trong lòng run lên, càng thêm dốc sức liều mạng điệu tiến lên. Thanh diễm hỏa bức nhiều như con kiến bầy, cho dù Nhiếp Thiên kiếm khí khủng bố, thực sự chi chống đỡ không được bao lâu. Nhiếp Thiên thành chủ, để cho ta tới. Diêu Phi Khả thấy thế, chủ động tiến lên đảm nhiệm tiên phong vị trí. Diêu Phi Khả quanh thân bao phủ một cái ngũ giai linh trận, vô hình trận pháp chi lực, mãnh liệt bành trướng, trực tiếp lao ra một đầu đường máu. Hắn ngũ giai linh trận, bá đạo dị thường, phàm là xông lên thanh diễm hoa bức, toàn bộ bị trận pháp chi lực sống sờ sờ trục chết, giữa không trung, bay múa lấy vô số thanh diễm hỏa bức thi thể. Nhiếp Thiên chứng kiến thanh diễm hỏa bức thi thể ở trong có điệu tâm yêu hỏa giật tràn ra đến, đương nhiên sẽ không lãng phí, kiếm khí hóa thành giam cầm chi võng, đem yêu hỏa giam cầm ở, trực tiếp dùng thân thể hấp thu. Vô chủ yêu hỏa, lực cắn nuốt nhược rất nhiều, khả di cung cấp võ giả trực tiếp hấp thu. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao noi theo, dốc sức liều mạng hấp thu điệu tâm yêu hỏa. Mọi người ở đây hấp thu yêu hỏa nhất vui mừng thời điểm, Diêu Phi Khả thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, những người khác đi theo dừng lại. Vạn trượng vách đá. Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, bọn hắn đã đi tới rộng lớn trên đất trống, nhưng trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là một chỗ vách đá. Bọn hắn hình như là tiến vào một cái dốc đứng ngọn núi vách đá sơn động một mặt là mộ địa, một chỗ khác thì là vạn trượng vách núi. Ông! Thanh diễm hỏa bức như đậm đặc vân áp tới, cơ hồ muốn đem mọi người đẩy hạ vách núi. Nhảy! Nhiếp Thiên lúc này quyết đoán, nổi giận gầm lên một tiếng, nếu như cùng những này thanh diễm hỏa bức rông dài, cuối cùng tuyệt đối cũng bị hỏa bức cắn nuốt sạch, còn không bằng nhảy xuống vách núi, tìm kiếm sinh cơ. Diêu Phi Khả trọng trọng gật đầu, hướng một bên ông Hạo Hiên ý bảo. Hai người dẫn đầu nhảy đi xuống, Diêu Phi Khả ngũ giai linh trận, quỷ dị dị thường, đúng là rơi xuống mấy ngàn thước về sau, trực tiếp tại giữa không trung lơ lửng ở. Hơn 30 tên võ giả nhao nhao nhảy xuống vách đá, đại đa số mọi người là chân nguyên cảnh võ giả, ngưng ra chân nguyên chi khí, bảo trì trên không trung cân đối. Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu đều là cự linh cảnh võ giả, Diệp Lao trong cơ thể tuân ra chân nguyên chi khí, lại để cho bọn hắn ổn tại giữa không trung. Những thanh diễm hỏa bức đó, cũng không có đuổi theo ra sơn động. Đại khái là chúng ta vào sơn động, quấy rầy những này hỏa bức a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trên mặt có sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Đường Thập Tam thanh âm đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi qua, lập tức sửng sốt. Trên bầu trời, một mảnh nhìn như hư vô trong không gian, vô tận thất thải thần quang lượn lờ, lan tràn thành sáng lạn kỳ quan. Tại thất thải thần quang bên ngoài, vô số khe hở như thủ hộ giả lưu chuyển bốn phía, mà ở trong lúc này, đúng là một đóa trong suốt như giặt rửa kỳ dị đóa hoa, phân không rõ tầng đếm được cánh hoa tầng tầng tách ra, trung tâm đóa hoa không ngừng mà biến hóa lấy nhan sắc, tươi đẹp màu chói mắt, sáng lạn vô cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trái tim đều đình chỉ hô hấp, coi như hành hương giả nhìn thấy trong nội tâm kính ngưỡng đã lâu đích chân chủ, thần sắc kính sợ, sinh lòng cung bái. Cái này, đây là vật gì? Hồi lâu sau, có người run rẩy hô. Thần kỳ như thế đồ vật, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng rung động, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên biểu lộ ngốc trệ mười mấy giây đồng hồ về sau, trong miệng sâu kín nổ ra bốn chữ, thiên mệnh linh tham. Đúng vậy, cái này là Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng sở muốn thiên mệnh linh tham. Nhiếp Thiên là bái kiến các mặt của xã hội người, bái kiến đại các mặt của xã hội người, nhưng hắn chưa từng có bái kiến sinh trưởng tại bên trên bầu trời kỳ hoa. Cho tới nay, Nhiếp Thiên cảm thấy huyễn hoa huyết liên cũng đã đầy đủ thần kỳ rồi, nhưng là tại nhìn thấy thiên mệnh linh tham giờ khắc này, hắn mới biết được, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, những lời này, thật sự là quá đúng. Tuy nhiên thiên mệnh linh tham sinh trưởng tại bên trên bầu trời, nhưng Nhiếp Thiên có thể bằng vào thần thức cảm giác được, linh sâm tươi đẹp trướng mắt đóa hoa phía dưới, có vô hình linh căn, rắc rối khó gỡ, mở rộng bốn phương tám hướng, trực tiếp hấp thu thiên địa linh lực. Ông trời ơi! Thiên mệnh linh tham gốc, đúng là một tòa linh trận. Nhiếp Thiên quan sát cả buổi, rốt cục tỉnh ngộ lại, những cái kia rắc rối khó gỡ vô hình rễ cây, vậy mà cất giấu khủng bố trận pháp chi ý, khả dĩ càng lớn trình độ địa hấp thu thiên địa linh lực, cung cấp cho thiên mệnh linh tham. Một đóa hoa, sinh trưởng tại bên trên bầu trời, hơn nữa gốc tự xưng linh trận, chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được. Nhiếp Thiên cái lúc này mới hiểu được, vì cái gì Mỹ Đô Toa nữ hoàng nguyện ý đáp ứng hắn nhiều như vậy điều kiện, lại để cho hắn tới lấy thiên mệnh linh tham, đây quả thực là siêu việt cửu giai linh hoa tồn tại. Mỹ Đô Toa nữ hoàng nếu là đạt được thiên mệnh linh tham, không chỉ có thể áp chế trong cơ thể linh huyễn ma ấn, hơn nữa có thể cải thiện võ thể, tiến giai rất cao cảnh giới. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đều có đem thiên mệnh linh tham làm của riêng ý niệm trong đầu. Nhưng hắn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân. Như là đã đáp ứng Mỹ Đô Toa nữ hoàng, cái kia tiểu cũng không đổi ý. Quân tử một dạ, sinh tử dứt khoát. Cái lúc này, liền Nhiếp Thiên đều động tâm, những người khác đương nhiên toàn bộ đều đã có nghi cách. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Mệnh Linh Tham, ánh mắt đỏ lên, triệt để đỏ lên. Nguy rồi. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, biết đạo lúc này đây muốn cầm xuống Thiên Mệnh Linh Tham, không dễ dàng như vậy. Số tử, 1875. Chương 479, các ngươi đều phải chết. Hồ Tiểu Ly cùng Vạn Sĩ Dung bọn người đầu tiên kịp phản ứng, hai người nhìn nhau, đúng là lẫn nhau gật đầu, coi như tâm hữu linh tê. Nhiếp Thiên theo hai người trong mắt nhìn ra một cái tin tức, sát ý. Mà cái này sát ý tại trước tiên, chuyển rời đến Diệp Lao trên người. Diệp Lao không phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn ra thế lực khắp nơi biến hóa, cùng thanh cười to, hoa này chính là kỳ hoa, mỗi người thậm chí nghĩ đã được, đã như vậy, vậy thì một trận chiến A. Thiên Mệnh Linh Tham, chỉ là cự ly xa địa cảm thụ cái loại này nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa linh lực, là được sinh lòng cúng bái chi tình. Ở đây hơn 30 tên võ giả, cái đó một cái không nghĩ theo là đã có. Diệp Lăng Vân, ngươi hay là như năm đó đồng dạng cuồng. Vạn Sĩ Dung ánh mắt trực tiếp tập trung Diệp Lao, ưu ám mở miệng, khoe miệng mang theo một tia cười tà, toàn thân vậy mà xuất hiện màu vàng lợn chữ to, liên tiếp, kết nối thành một cái khe hở, vờn quanh quanh thân. Khóa, nghịch, chạm, cấm, phệ, sắt. Toàn bộ 6 cái màu vàng lợn chữ to, hình như là có tánh mạng, vờn quanh tại Vạn Sĩ Dung bên người. Vạn Sĩ Dung, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn còn đú quỷ bên người. Diệp Lao tựa hồ cũng nhận ra Vạn Sĩ Dung, lạnh lùng cười cười, cũng không ý kỵ. Đây là cổ gia ngoại môn trưởng lão cổ truy chứng kiến Vạn Sĩ Dung quanh thân ám kim chữ to, sắc mặt kinh hãi, thanh âm run rẩy, 6 chữ quỷ ngôn thuật. Ừ. Vạn Sĩ Dung có chút kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, rõ ràng còn có người có thể thức ra 6 chữ quỷ ngôn thuật, vậy trước tiên bắt người tế quỷ. Khóa. Một cái khóa chữ, thoại âm rơi xuống, khóa chữ quỷ nói đột nhiên bắn ra một đạo hắc ám chi quang, lập tức tập kích đến cổ truy bên người, như là một đầu hắc xà, đưa hắn một mực khóa lại, không thể động đậy. Chạm. Sau một khắc, không đều cổ truy có bất kỳ phản ứng nào. Vạn Sĩ Dung thanh âm lại lần nữa vang lên, chạm chữ quỷ nói bắn ra một đạo hắc mang, như gió như điện, lập tức xẹt qua. Bá. Giữa không trung một đạo huyết quang biểu rơi vãi đi ra, cổ truy đầu người phiêu bay lên, trong mắt là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đường đường cổ gia ngoại môn trưởng lão, thần luân cảnh nhất trọng cường giả, vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ, bị trực tiếp chạm đầu, chết ở 6 chữ quỷ ngôn thuật phía dưới. Thật là khủng khiếp quỷ ngôn thuật. Sở hưu tất cả võ giả cảm giác được một hồi sợ, sắc mặt cứng ngắc như băng. Cổ trưởng lão. Cổ Khâu Long sau nửa ngày về sau mới kịp phản ứng, kêu rên một tiếng, bi thống đến cực điểm. Cổ gia, tứ gia thế gia một trong, ngoại môn trưởng lão lại bị người như thế diệt sát, cổ Khâu Long tim như bị đào cắt. Tiểu con sâu cái kiến, cút ngay, bổn tọa tạm thời đối với ngươi không có hứng thú. Vạn Sĩ Dung lạnh lùng mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng vung tay. Liền đem cổ Khâu Long đánh chúng bay rớt ra ngoài. Hôn đản. Cổ Khâu Lân thân ảnh xuất hiện, phẫn nộ gầm rú, ngươi cũng đã biết, chúng ta là cổ gia người, tứ đại thế gia, ngươi đắc tội được tốt hay sao hả? Chết. Liều Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo lạnh lùng thân ảnh bay vút mà qua, đúng là Vạn Sĩ Dung bên người tứ đại đệ tử một trong. Như quỷ mị thân ảnh bay qua, cổ Khâu Lân chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa mát lạnh, máu tươi cuồng bắn ra. Biểu lộ thống khổ địa hé miệng, muốn nói chuyện, lại nửa chữ hô không đi ra, thân ảnh như diều bị đứt dây, nhanh chóng rơi xuống dưới đi. Khâu Lân. Liên tiếp mất đi hai vị thân nhân, cổ Khâu Long trong nội tâm đại thống, liều lĩnh mà nghĩ muốn lao ra. Muốn chết. Vạn Sĩ Dung sau lưng một đạo khác thân ảnh, bay vút mà ra, trường kiếm lăng không, thẳng đến cổ Khâu Long ngực chỗ hiểm. Vâng. Nguy cấp một khắc, một đạo cử kiếm chém xuống đến. Cưỡng ép ngăn trở đạo thân ảnh kia, cứu được cổ Khâu Long một mạng. Cổ Khâu Long. Tỉnh táo. Ra tay chi nhân đúng là Nhiếp Thiên, hắn giữ chặt cổ Khâu Long, ánh mắt chấn định làm cho người tức lộn ruột. Nhiếp Thiên thành chủ. Cổ Khâu Long kêu rên một tiếng, vậy mà gào khóc bắt đầu. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cái này so nữ tử còn muốn xinh đẹp tuyệt trần vài phần nam nhân, thần sắc ngưng trọng. Vạn Sĩ Dung đến cùng là người nào, rõ ràng liền cổ ra người cũng dám giết. Căn bản không có đem tứ đại thế gia để vào mắt. Vạn Sĩ Dung cũng không đi quản Nhiếp Thiên bọn người, âm tà ánh mắt thủy chung đặt ở Diệp Lao trên người, xoáy mặc dù là nhìn quét một lần mọi người, mặt không biểu tình nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lạnh như băng uy hiếp rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác một cổ âm trầm hàn khí, tiến vào trong thân thể. Thực lực của nàng thật là quỷ dị, quả thực không cách nào chống lại. Vạn Sĩ Dung, người cuồng vọng là ngươi. Lúc này, Diệp Lao thanh âm vang lên, lăng nhưng nói, ngươi năm đó thua ở ta, hiện tại, như trước không phải là đối thủ của ta. Hạo Nhiên thanh âm rơi xuống, cho người một loại không hiểu cảm giác an toàn. Nghĩ đến năm đó ngạo thế cuồng đao, mọi người sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm. Vậy sao? Vạn Sĩ Dung khỏe miệng nghiêng nghiêng điệu dơ lên, nở nụ cười một tiếng. Diệp Lăng Vân, tử thần xích sắt vẫn còn trên người của ngươi, các chủ đại nhân lưu lại chú ấn, ngươi đời này kiếp này đều phá không khai mở. Bổn tọa đã là thần luân lục trọng võ giả, ngươi bất quá là thần luân tam trọng tu vi, hơn nữa tại đây bí cảnh bên trong, thực lực của ngươi tối đa chỉ có thể phát huy đến chân nguyên ngũ trọng, ngươi tại sao cùng ta đánh? Liều Linh đến cực điểm thanh âm rơi xuống, Vạn Sĩ Dung tinh xảo gương mặt trở nên dữ tợn mà bắt đầu, không còn có nửa điểm mỹ cảm, lại để cho người cảm giác được chí mạng khủng bố. Các chủ, Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Trong nội tâm sở hữu tất cả nghi vấn tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Tại đến hỗn loạn chi thành trước, Nhiếp Thiên tiểu từng nghe cổ lão đã từng nói qua, hỗn loạn chi thành có khả năng là Lăng Huyền Thiên các nơi ở. Lúc này theo Vạn Sĩ Dung cái này hỗn loạn chi thành phó thành chủ trong miệng nghe được các chủ đại nhân xưng hô, là được tương đương trực tiếp làm rõ, hỗn loạn chi thành, tiểu là Lăng Huyền Thiên các hang ổ. Mà hỗn loạn chi thành chưa bao giờ xuất hiện qua thần bí thành chủ, tiểu là Lăng Huyền Thiên các chủ. Chỉ là lại để cho Nhiếp Thiên không thể tưởng được chính là, Diệp Lao trên người phong ma chú ấn, lại là đến từ Lăng Huyền Thiên các chủ. Nguyên lai Diệp Lao trong miệng hảo huynh đệ tiểu là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức thủ lĩnh, Lăng Huyền Thiên các chủ. Tuy nhiên không biết Diệp Lao năm đó cùng vị này thần bí các chủ tầm đó có cái gì thù hận, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, thù này hoán, nhất định là bất tử khó hiểu. Vạn Sĩ Dung, ngươi thật sự như vậy tự tin sao? Diệp Lao lăng nhưng không sợ, sau lưng hai cái tử thần xiềng xích bay lên trên không trung, lại để cho cả người hắn lộ ra khí phách vô cùng. Vạn Sĩ Dung âm tà cười cười, nói, đã bổn tọa đã làm rõ thân phận, như vậy ở đây hết thảy mọi người, toàn bộ đều phải chết. Biểu lộ chính mình thân phận của Lăng Huyền Thiên Các, Vạn Sĩ Dung là được làm nhất cực hạn quyết định, giết sạch tất cả mọi người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy nhiên Vạn Sĩ Dung thực lực là thần luân lục trọng, nhưng nàng đồng dạng đã bị cấm chế áp chế, thực lực cũng chỉ có thể đạt tới chân nguyên ngũ trọng mà thôi, vì cái gì dám giống như này tự tin, có thể giết sạch tại đây hết thể mọi người. Chẳng lẽ nàng sáu chữ quỷ ngôn thuật, không bị cấm chế ảnh hưởng? Nhiếp Thiên nhớ tới vừa rồi Vạn Sĩ Dung giết cổ gia trưởng lão một màn, hoàn toàn tiểu là hành hạ đến chết, căn bản không giống như là ngang nhau giai thực lực võ giả quyết đấu. Hồ Tiểu Ly, ngươi tịch ngân chi nhãn mở ra an nên khiến nó trông thấy mặt trời lúc sau. Vạn Sĩ Dung ánh mắt nhìn về phía bên người Hồ Tiểu Ly, khỏe miệng giơ lên âm tà dáng tươi cười. Đại nhân, Tiểu Ly đã chuẩn bị xong. Hồ Tiểu Ly lại cũng không có bất kỳ che giấu nào, trên mặt cái khăn che mặt xốc lên, tuyệt mỹ tinh xảo trên dung nhan, tươi đẹp như máu tịch ngân chi nhãn xuất hiện, đống nhiên mở ra. Số tử, 1872. Chương 480. Tịch ngân kết giới. Ngay tại Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn mở ra lập tức, tất cả mọi người biết vậy nên trong nội tâm không hiểu dùng mình, một cổ sợ run cảm giác dâng lên. Quỷ dị đồng tử lực, xuyên thấu hết thể giới hạn, trực tiếp tác dụng tại từng cái võ giả linh hồn phía trên, lại để cho mọi người cảm giác sợ hãi thật sâu. Tịch ngân chi nhãn. Nhìn rõ ràng Hồ Tiểu Ly mi tâm ở giữa con mắt thứ ba, như mặt trời ánh chiều tà bên trong xích hỏa trời chiều. Nhiếp Thiên cả người không hiểu chấn động, biểu lộ ngốc trệ trọn vẹn mấy giây thời gian. Thiên Thiên thập đại dị đồng tử một trong, đệ cửu dị đồng tử, tịch ngân chi nhãn. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, Hồ Tiểu Ly một mực mang mạng che mặt, thực sự không phải là vì bảo trì thần bí, mà là vì vật che chắn tịch ngân chi nhãn. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã chứng kiến, Hồ Tiểu Ly trên mặt có quỷ dị hồng mang xuất hiện, nhưng hắn làm sao có thể đoán được. Vậy mà sẽ là tịch ngân chi nhãn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được, vì cái gì Hồ Tiểu Ly thân là ma giới hồng liên nhất tộc người, vậy mà có thể bỏ qua thiên mệnh U Lâm cấm chế, nguyên lai là có được tịch ngân chi nhãn. Về tịch ngân chi nhãn, Nhiếp Thiên biết cũng không nhiều, chỉ là biết đạo hắn tại thập đại dị đồng tử bên trong bài danh đệ cửu, so Nhược Vũ Thiên Diệp đệ thất dị đồng tử cửu thải đồng hơi thấp, lại cao hơn tại Tử Vi Đại Đế đệ thập danh dị đồng tử Tử Cực Ma Đồng. Kiếp trước Nhiếp Thiên từng nghe Tử Vi Đại Đế nhắc tới qua tịch ngân chi nhãn, nghe nói là một loại thập phần đặc biệt dị đồng tử, so quỷ mâu chi nhãn còn muốn quỷ dị, thiên giới đã từng xuất hiện qua có được tịch ngân chi nhãn người, lại không có người nào thành công mở ra. Chính là vì không có người được chứng kiến tịch ngân chi nhãn uy lực, cho nên mới chỉ có thể ở thập đại dị đồng tử bên trong xếp hạng đệ cửu vị, nhưng uy lực chân chính, không người biết được. Mấy ngày liền giới chi nhân đều không thể mở ra tịch ngân chi nhãn, Hồ Tiểu Ly chỉ là 3.000 tiểu thế giới võ giả, làm sao có thể mở ra tịch ngân chi nhãn? Chẳng lẽ là, của ta tinh thần chi lực? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, quá sợ hãi. Vừa rồi tịch ngân chi nhãn mở ra lập tức, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần nguyên thạch đột nhiên đã có không hiểu phản ứng, tựa hồ là cảm thụ đồng dạng một loại lực lượng. Lại liên tưởng đến Hồ Tiểu Ly trước khi hấp thu lực lượng của hắn, Nhiếp Thiên lập tức kết luận, tịch ngân chi nhãn mở ra, khẳng định cùng tinh thần chi lực có quan hệ. Nhiếp Thiên thành chủ. Hồ Tiểu Ly mang theo vài phần tà mị thanh âm vang lên, trong gió bay lên tóc dài màu bạc làm cho nàng nhìn về phía trên càng thêm quyến rũ, nhẹ giọng cười nói, bổn quốc sư tịch ngân chi nhãn sở dĩ có thể mở ra, còn nhiều hơn tạ ngươi cái kia lưỡng kiếm. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, trên mặt phẫn nộ. Hắn sơ suất quá, vậy mà lại để cho Hồ Tiểu Ly chui chỗ trống. Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, đối phương lại là có được tịch ngân chi nhãn người. Nhiếp Thiên cũng biết, lúc này tự trách đã vô dụng, ánh mắt của hắn nhìn quét một lần, nhiều chú ý nhiều một chút Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Thập Tam. Nếu như nói hiện trường có ai có thể hạn chế tịch ngân chi nhãn cái kia chính là Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng cùng Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn. Chỉ là hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp đứng tại Vạn Sĩ Dung sau lưng, hơn nữa là thứ hai đệ tử, nàng nguyện ý đối kháng Hồ Tiểu Ly sao? Hồ Tiểu Ly, không muốn cùng hắn nhiều lời, động tay. Vạn Sĩ Dung lạnh lùng hạ lệnh, ánh mắt gắt gao tập trung Diệp Lão, âm cười ta nói, Diệp Lăng Vân, thiên mệnh U Lâm sẽ là của ngươi mộ địa. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Diệp Lão lăng nhưng không sợ, cuồng tiếu nói, ta ngạo thế cuồng đao tung hoành trăm năm, phải chết cũng sẽ không biết chết ở chỗ này. Muốn giết ta, hãy để cho U Quỷ tự mình đến A. U Quỷ, Diệp Lão đối với Lăng Huyền Thiên các chủ xưng hô, không biết là danh tự hay là ngoại hiệu. Cuồng vọng. Vạn Sĩ Dung lạnh lùng cười cười, tinh xảo dung nhan lộ ra cực hạn hàn ý, rất tốt, đây mới là bổn tọa nhận thức ngạo thế cùng đao. Tịch ngân kết giới, khai mở. Vừa lúc đó, Hồ Tiểu Ly thanh âm như tiểu quỷ mị hư vô vang lên. Theo thanh âm rơi xuống, nàng giữa lông mày tịch ngân chi nhãn nội, lập tức bạo tuân ra huyết hồng sắc khí lưu, tràng diện chi quỷ dị, khó có thể tưởng tượng. Quanh vô tận huyết hồng khí lưu theo tịch ngân chi nhãn trung tuân ra, coi như vạn trượng hồng bùi. Lại coi như lạc nhật ánh chiều tà, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, khí lưu liền đã tràn ngập tại mấy ngoài ngàn mét, bao phủ cả phiến hư không. Huyết hồng kết giới tươi thắm mà thành, đem sở hữu tất cả võ giả bao vây lại. Ngay tại tịch ngân kết giới hình thành trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được ngực trầm xuống, coi như đặt mình trong tại một mảnh huyết hồng sâu trong nước, ba lô bao khỏa quanh thân mênh mông áp lực, mọi người liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hào cương kết giới. Nhiếp Thiên, Diêu Phi, Khả Cổ, Khâu Long bọn người sắc mặt đồng thời trầm xuống, nhất là Nhiếp Thiên, thần sắc đều cứng ngắt lại, bởi vì hắn có thể cảm thụ đi ra, kết giới phóng thích lực lượng, trực tiếp phong bế một phiến hư không, hơn nữa, kết giới lực lượng, vậy mà cùng tinh thần chi lực là cùng một loại lực lượng. Tịch ngân chi nhãn, trong truyền thuyết đệ cửu dị đồng tử, chẳng lẽ là cùng tinh thần chi lực đồng dạng lực lượng. Nhiếp Thiên trên trán đều bốc lên đổ mồ hôi. Huyết hồng kết giới chi lực. Đại dương mênh mông bành trướng mà ra, bao vây lấy một phiến hư không, giam cầm tất cả mọi người rút lui chi lộ. Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch, Vạn Sĩ Dung sở dĩ dám khoe khoang khoác lác, tàn sát tất cả mọi người, dựa vào đúng là Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn. Lúc này, nơi này có ba vị thần luân cảnh cường giả, Diệp Lão, Đường gia ngoại môn trưởng lão Đường Chí Lang, Chiến Vân Tông phó tông chủ Chiến Sóng. Cổ gia ngoại môn trưởng lão Cổ Truy đã chết mất. Võ hội thương minh người lúc này trước đã ly khai hỗn loạn chi huyền. Dưới mắt tình huống thập phần nguy cấp, không có ai biết Vạn Sĩ Dung thực lực đến tột cùng có cường, theo nàng thong dong hành hạ đến chết cổ đuổi theo xem, quả thực thâm bất khả trắc. Cũng may Diệp lão là đao chi linh đao giả, mặc dù là tại đã bị U Lâm cấm chế thêm tịch ngân kết giới song trọng áp chế dưới tình huống, thực lực cũng không thể khinh thường. Ai cũng ngăn không được ta, lão tử phải ly khai tại đây. Đột nhiên, có một gã võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo sông, một trưởng chụp về phía tịch ngân kết giới, bàng nhiên một trưởng, uy lực cực lớn, nhưng mà đánh vào kết giới phía trên, lại như một cục đá tan mất đại dương mênh mông bên trong, chỉ là đã có một cái tiểu ba động, chợt liền không thấy bóng dáng. Ừ, mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng đều là run lên. Ra tay chi nhân cũng là chân nguyên tứ trọng thực lực, kết giới kia cơ bản bỏ qua công kích của hắn, thật là quỷ dị. Muốn chết. Âm hàn rét thấu xương thanh âm vang lên, một đạo hồng sắc quang ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, theo cái kia võ giả trên người bay vút mà qua, một mảnh huyết quang xuất hiện, tên kia võ giả còn không nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy cái cổ ở giữa mắt lạnh, sau đó dốc sức liều mạng địa bụm lấy cổ, nhưng không cách nào ngăn cản máu tươi phụt. Tại chỗ chết thảm, toàn thân huyết khí lại bị cắn nuốt không còn, trở thành tịch ngân kết giới chất dinh dưỡng. Một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, nhao nhao nhìn qua Hồ Tiểu Ly, biểu lộ là sợ hãi thật sâu. Quốc sư đại nhân, ngươi ông Hạo Hiên nhìn qua Hồ Tiểu Ly, đã không biết nên nói cái gì rồi, đầu lưỡi tại trong miệng đảo quanh, đầu óc lại hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Hạo Hiên, trốn sau lưng ta. Diêu Phi Khả thanh âm vang lên, hiển nhiên là tại bắt buộc chấn định, khó giấu sợ hãi chi ý. Ông Hạo Hiên đến bây giờ còn chưa hiểu đây là có chuyện gì, Hồ Tiểu Ly đến cùng là người nào, như thế nào cùng hỗn loạn chi thành phó thành chủ nhắc lên quan hệ. Nao động quá lớn, ông Hạo Hiên đã chuyển không đến. Tất cả mọi người, chuẩn bị chịu chết đi. Hồ Tiểu Ly âm lãnh cười cười, thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động, sau lưng đúng là xuất hiện 6 cái huyết hồng quang ảnh. Cùng bản thân nàng giống như lúc. Số tử, 1908. Chương 481, năm đó bại trận. Hảo Cương phân thân. Cảm nhận được Hồ Tiểu Ly sau lưng quang ảnh phân thân khí thế, đám người ánh mắt run lên, trong nội tâm hoảng sợ. Chỉ là loại này phân thân thực lực, tiểu tiếp cận với chân nguyên ngũ trọng võ giả, thật sự khủng bố. Tịch ngấn quang ảnh, sắt. Hồ Tiểu Ly duyên dáng gọi to một tiếng, lục đạo tịch ngấn quang ảnh tựa như tia chớp giết ra, mang theo nhất lăng liệt quyết tuyệt sát ý. Má ơi, chạy mau a! Những cái kia bị công kích võ giả, kinh hoàng kêu to, vậy mà không có nửa điểm lòng phản kháng, muốn chạy trốn, đáng tiếc tịch ngấn quang ảnh tại tịch ngân kết giới bên trong, co hồ không bị không gian hạn chế, lập tức liền tập sát tới. A, bi thảm tiếng gào thét, lại là 6 gã võ giả chết thảm tại chỗ. Trong không khí, âm lanh huyết tinh khí tức không ngừng lan tràn. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng như là đè nặng một tảng đá lớn, hô hấp không khoái, sắc mặt đều trắng bệnh bắt đầu. Lão sư, Đoan Mục Lộ vô ý thức địa đi vào Nhiếp Thiên bên người, trong thanh âm khó giấu kinh hoàng. Nhiếp Thiên quay đầu lại xem cái này Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu, ánh mắt ngưng trọng, nói ra, vô luận phát sinh cái gì, hai người các ngươi không muốn tách ra. Ừ, hai người nặng nề gật đầu. Cố Vô Ưu trên người có xích hồn hồng liên. Hồ Tiểu Ly sẽ không giết nàng, Đoan Mục Lộ cùng với nàng, tạm thời an toàn. Về phần Đường Thập Tam, tạm thời có Đường Gia ngoại môn trưởng lão bảo hộ, Chiến Tiểu Dịch có Chiến Vân Tông bảo hộ, mà Nhược Vũ Thiên Diệp đứng sau lưng Vạn Sĩ Dung, cũng rất an toàn. Cái kia thần bí không mặt người, chính là trong truyền thuyết Cửu Dương thân thể, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Nhiếp Thiên cái lúc này hy vọng Nhược Vũ Thiên Diệp không muốn đứng ra, nàng cùng sau lưng Vạn Sĩ Dung, ít nhất là an toàn. Nhiếp Thiên hiện tại muốn suy nghĩ, tự là như thế nào phá vỡ tịch ngân kết giới không phá, tất cả mọi người phải chết. Nhiếp Thiên sinh, các ngươi chuẩn bị ly khai. Vừa lúc đó, Diệp Lao thanh âm đột nhiên tại Nhiếp Thiên trong óc vang lên. Diệp Lao. Nhiếp Thiên kinh ngạc một chút, sau một khắc đột nhiên chứng kiến, Diệp Lao thân hình đột nhiên động, hướng về Vạn Sĩ Dung phát động mãnh liệt nhất một kích. Ú Nguyên nghịch nhận, cuồng đao không xá. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Vô tận đao khí bành trướng mà ra, phóng đãng đao ý tại lập tức đạt tới đỉnh phong, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, một kích sơn hà băng. Khủng bố đao ảnh, đúng là tràn ngập hơn phân nửa kết giới không gian, giống như núi cao, áp hướng Vạn Sĩ Dung. Diệp Lăng Vân, ngươi quá coi thường bổn tọa rồi. Vạn Sĩ Dung đối mặt Diệp lão một kích dốc toàn lực, sắc mặt không thay đổi, sáu chữ quỷ nói đột nhiên mở rộng, hình thành sáu mặt hộ thuẫn, ba lô bao khỏa toàn thân. Vâng! Mãnh liệt nhất va chạm, toàn bộ kết giới không gian chịu chấn động, nhất biên giới chỗ vậy mà xuất hiện vết rách. Cơ hội tốt! Nhiếp Thiên lão đại, chúng ta đi! Phản ứng đầu tiên tới người là cậu đản, kinh hỉ quát to một tiếng, thân ảnh nhất thiểm, một quyền hướng về kết giới khe hở vành ra. Nguy hiểm! Nhiếp Thiên lại tại thời khắc này cảm giác đến âm lãnh đến cực điểm sát ý, hét lớn một tiếng, cũng đã chậm. Một đạo tử y thân ảnh chợt lóe lên, lạnh lùng một kiếm, trực tiếp xuyên thủng cậu đản thân thể, thứ hai trên gương mặt kinh hỉ, lập tức trở nên cứng ngắc, hai cái đồng tử bên trong sinh cơ bỗng nhiên biến mất, tại chỗ chết mất. Cậu đản! Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt tập trung ra tay chi nhân, đúng là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, Văn Hạo. Văn Hạo là kiếm thế kiếm giả, hơn nữa tại tịch ngấn trong không gian, Hồ Tiểu Ly cho hắn lực lượng nào đó gia trì, miểu sát cậu đản, dễ như trở bàn tay. Muốn động tịch ngân kết giới, hỏi trước hỏi ta thất sát kiếm có đồng ý hay không. Văn Hạo lạnh lùng kêu gào, thất sát kiếm kiếm phong sở chỉ, hướng về Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên nghiêng nghiêng độ cong, điềm nhiên nói, Nhiếp Thiên, kế tiếp, chính là ngươi. Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn đã mở ra, Nhiếp Thiên đối với nàng đã vô dụng, cho nên Văn Hạo khả dĩ không kiêng nể gì cả địa ra tay. Ừ. Cái lúc này, một tiếng nặng nề tiếng rên rỉ vang lên, đúng là Diệp Lao thân ảnh bay rất ra ngoài, không trung một vòng máu tươi xuất hiện, hắn lại bị sáu chữ quỷ nói đánh cho thổ huyết. Diệp Lao. Đoan Mục Lộ bọn người thấy như vậy một màn, muốn tiến lên, lại bị Diệp Lao gào thét ngăn lại, ai cũng không được qua đây. Vạn Sĩ Dung thật là đáng sợ, chủ động khởi xướng tiến công Diệp Lao, lại bị một chiêu đả thương. Hừ hừ. Âm lanh âm thanh chói tai vang lên. Vạn Sĩ Dung nhìn về phía Diệp Lao ánh mắt hết sức xem thường chi sắc, năm đó ngạo thế cùng đao, chỉ còn lại có như vậy chút thực lực sao. Bổn tọa nhớ rõ, năm đó ngươi, thế nhưng mà liền Đường Hạo Mặc Triều Tĩnh còn không sợ, nếu không là các chủ đại nhân đả bại ngươi, chỉ sợ Tu Di Linh Đô thật sự cũng bị ngươi cãi nhau mà trở mặt ngày. Các chủ đại nhân, đả bại Diệp Lão. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ lại, Lâm gia Lâm Nghĩa Phương từng nói qua, 80 năm trước Diệp Lao đạp vào Tu Di Linh Đô thời điểm, solo tất cả đại thiên tài, cuối cùng nuốt hận chiến bại, hơn nữa cũng không phải là Đường Hạo cùng Mặc Triều Tĩnh đả bại Diệp Lao, mà là một người khác hoàn toàn. Thật sự không nghĩ tới, năm đó đả bại Diệp Lao nhân, đúng là sẽ là Lăng Huyền Thiên các chủ. Trách không được cái này đả bại Diệp Lao nhân cho tới bây giờ không người nhắc tới, nguyên lai đúng là một cái không thể nhắc tới người. Đả bại ta. Diệp Lao cuồng cười một tiếng. Coi như đã nghe được một cái cười to lời nói, giữ tận nói, ú quỷ, hảo huynh đệ của ta, nếu như không phải sau lưng của hắn khiến cho thủ đoạn, làm sao có thể đả bại ta? Ừ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, xem ra chuyện năm đó không có đơn giản như vậy, ú quỷ sở dĩ có thể đánh bại Diệp Lão, tựa hồ đùa nghịch âm như quỷ kế. Vạn Sĩ Dung không để ý chút nào, cười lạnh lạnh nói, Diệp Lăng Vân, thất bại tiểu là thất bại. Lại như thế nào nói xạo cũng vô dụng. Các chủ đại nhân nói qua, thắng quân cờ, không nhất định phải tại bàn cờ thượng thắng, tại bàn cờ bên ngoài, cũng có thể thắng quân cờ. Vô sỉ. Diệp Lão nổi giận gào thét, thân ảnh trực tiếp bay ra, nói xạo người là ngươi. Ngạo thế cuồng đao, huyền hoàng chém ngược. U Nguyên Lịch nhận ra lại, cuồng liệt đao ý mang theo nhất cực hạn phẫn nộ, cuồn cuộn mà ra, vô tận đao khí coi như vòi xúc tu, mãnh liệt mà ra. Trên không trung ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên đao ảnh. Nhất cực hạn đao khí, nhất cực hạn phẫn nộ, một dưới đao, dốc sức mà ra, không để lối thoát. Sáu chữ quỷ nói, hợp thể. Vạn Sĩ Dung Lâm Nguy không sợ, sáu chữ quỷ nói đúng là hợp lại là một, tạo thành nàng mạnh nhất phòng ngự. Vâng. Càng thêm mãnh liệt va chạm, tất cả mọi người cảm giác được bành trướng khí lãng lăn mình mà ra, một cổ khí lãng kích động ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Tịch ngân kết giới, kịch liệt đung đưa, lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức muốn hủy diệt. Vạn Sĩ Dung cùng Diệp Lao chiến đấu, quá mức khủng bố, tịch ngân kết giới nhanh muốn không chịu nổi. Phúc! Hồ Tiểu Ly một ngụm máu tươi phun ra, mi tâm ở giữa tịch ngân chi nhãn, tràn ra máu tươi. Cùng thời khắc đó, Diệp Lao bị xung kích được bay rớt ra ngoài, giữa không trung, máu tươi chảy đầm địa. Ha ha! Vạn Sĩ Dung chứng kiến Diệp Lao bị đánh bại. Điên cuồng địa giữ tợn cười rộ lên, lúc trước lại để cho Tu Di Linh Đô tất cả đại thiên tài sợ ngạo thế cùng đao, hôm nay lại bị chính mình hết hành hạ, loại cảm giác này, lại để cho Vạn Sĩ Dung trong nội tâm có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Diệp Lăng Vân, bổn tọa chơi chán rồi, tiếp theo chiêu, muốn mạng của ngươi. Vạn Sĩ Dung cuồng tiếu đã đủ rồi, trong mắt âm lánh bỗng nhiên tăng lên, sáu chữ quỷ ngôn thuật lần nữa phân hóa đi ra, lạnh lùng mở miệng, khóa. Thanh âm rơi xuống, khóa chữ quỷ nói bắn ra một đạo hắc ám chi quang, lập tức tập, kích, đến Diệp Lao bên người. Số tử, 1826. Chương 482, giết người giết mình. Một cái khóa chữ theo Vạn Sĩ Dung trong miệng thốt ra, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vừa rồi cổ gia trưởng lão cổ truy tiểu là bị Vạn Sĩ Dung dùng 6 chữ quỷ ngôn thuật tươi sống hành hạ đến chết, lúc này giống nhau thuật pháp gây sau lưng Diệp Lao, thứ hai có thể tiếp nhận được sao? Bất quá tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đã không có suy nghĩ thời gian, Văn Hạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, khóe môi nết lên tà dị dáng tươi cười, như là gặp con cừu nhỏ ác lang. Nhiếp Thiên, bằng hữu của ngươi chết rồi, ngươi không muốn báo thù sao? Văn Hạo âm hiểm cười cười, chỉ vào cái kia giữa không trung nhấp nhô thi thể nói ra. Cậu đản thi thể đã biến thành một cổ thây khô, trong cơ thể huyết khí bị tịch ngân kết giới toàn bộ hấp thu. Cậu đản. Nhiếp Thiên trong mắt bi thống quang hái trở nên đầm đặc, lúc trước cậu đản đã tới một lần hỗn loạn chi huyên, một cái họ Đường người cứu được hắn, thế nhưng mà lúc này đây, hắn không có vận tốt như vậy, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại hỗn loạn chi huyên. Đối với cậu đản, Nhiếp Thiên thẹn trong lòng dây dứt, cái này lại để cho phẫn nộ của hắn, càng khó tự chế. Người muốn chết. Âm thanh lạnh như băng nổ ra, Nhiếp Thiên trên người đột ngột địa tuôn ra cuồng bạo khí lưu, khí thế toàn thân đông nhiên tăng vọt bắt đầu. Tử thần lệnh tại trên tay ngươi, mạng của ngươi chính là ta. Văn Hạo phát giác được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân quỷ dị, lại cũng không sợ hãi, kiếm chi kinh vĩ lập tức mở ra, kiếm thế kiếm giả khủng bố kiếm khí tràn ngập ra đến, đem chung quanh 100 mét ở trong không gian, lập tức bao phủ. Tại tịch ngân kết giới bên trong, Văn Hạo thực lực có chỗ tăng lên, nhưng Nhiếp Thiên thực lực nhưng lại đã bị áp chế, này tiêu so sánh phía dưới, hai người thực lực sai biệt, càng thêm rõ ràng. Sắt. Trong miệng nổ ra một chữ, thất sắt kiếm một kiếm đâm ra, lang liệt khắc nghiệt kiếm ý đột ngột địa tuân ra, hướng về Nhiếp Thiên bắn tới. Nhiếp Thiên thân hình không tránh không né, sau lưng ngạo kiếm thiên dực xuất hiện, thân hình nổ bắn ra mà ra, không tránh cũng không lùi, đúng là đón Văn Hạo công kích thẳng tắp địa nhào đầu về phía trước. Ừ. Nhiếp Thiên cử động lại để cho Văn Hạo thần sắc hơi chậm lại, đây không phải tại tìm chết sao. Nào có người đón người khác công kích xuống lại, thật sự là chán sống. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Âm lãnh cười tiếng vang lên, Văn Hạo lại lần nữa xuất kiếm, lần này nhưng lại tất sát chi chiêu, phá khuê thất sát. Bảy đạo bóng kiếm, nhanh như điện chớp mà ra, không trung tiếng thét, lộ ra âm lãnh tử thần khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như sát, sau lưng song dược đột nhiên chấn động, thân hình lần nữa gia tốc. Phốc phốc phốc. Bảy đạo bóng kiếm, trực tiếp theo Nhiếp Thiên trên thân thể xuyên qua, thân thể của hắn có chút độ lệch, tránh đi ngực chỗ yếu hại, nhưng toàn thân cánh tay bả vai đều bị xuyên thủng, lập tức huyết như suối tuôn. Hắn điên rồi sao? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên đón Văn Hạo công kích tiến lên, đều tại lập tức ngây ngẩn cả người, cái này không khác là ở tự sát. Bất quá có chút võ giả lại có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên cũng không phải là liều lĩnh địa xông về trước, mà là xảo diệu địa tránh được ngực chỗ hiểm. Nhưng là bảy đạo bóng kiếm xuyên thủng thân thể, hơn nữa kiếm khí tràn vào thân thể, loại này tổn thương, há lại huyết nhục chi thân thể có thể thừa nhận được. Hàn băng bàn tay. Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý, mặc dù cánh tay trên tay, như cũng một trưởng đánh ra đi, lập tức vô tận đóng băng chi lực bành trướng mãnh liệt, vô tận băng hoa trên không trung tách ra, phóng ánh sáng long lanh, lại mang theo âm lãnh sát ý. Ừ. Văn Hạo âm hiểm phát giác được không ổn. Tựa hồ Nhiếp Thiên thực lực cũng không có bị tịch ngân kết giới áp chế, nếu không như thế nào hội buộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Hàn băng chi lực, đây cũng là Nhiếp Thiên trước khi chưa từng có bày ra lực lượng, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Hết thể lại để cho Văn Hạo có chút bắt đoán không ra. Ngay tại hắn kinh nghi lập tức, không trung xuất hiện một cái hàn băng bàn tay khổng lồ, vô tận gian nan vất vả hàn ý tuân đi qua. Rắc rắc rắc thanh thúy thanh âm vang lên. Hàn băng chi lực vốn là đóng băng ở Văn Hạo cánh tay, sau đó dọc theo cánh tay lập tức nổ tung, trực tiếp đem cả người hắn đóng băng ở. Cái này, làm sao có thể? Đám người lần nữa phát ra kinh hô, nguyên bản ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu Nhiếp Thiên như thế nào đột nhiên thay đổi chiến cuộc, một chút đem Văn Hạo đóng băng. Tại kiếm giả kiếm chi kinh vĩ trong không gian đóng băng ở đối phương, cổ lực lượng này, quá mạnh mẽ. Diêu Phi Khả nhìn qua lên trước mắt một màn, thần sắc hoảng sợ. Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác không có đã bị Tịch Ngân kết giới áp chế, thủ áp chế chính là hắn chín đạo nguyên mạch, nhưng đệ thập đạo nguyên mạch, tinh thần nguyên thạch, lại cũng không thủ áp chế. Hàn băng bàn tay, tinh hồn bia thượng tam giai tinh hồn, uy lực chi khủng bố, đủ để miểu sát chân nguyên cảnh võ giả, nhưng là dùng để giết Văn Hạo, hay là nhược đi một tí. Phá! Văn Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tại Nhiếp Thiên thân ảnh đến trước khi đến, ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ hàn băng chi lực. Nhưng gian nan vất vả hàn ý đã đóng băng ở chung quanh hết thảy, tốc độ của hắn bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, coi như tại trong ao đầm, di động chậm chạp. Văn Hạo phá vỡ đóng băng chi lực, cũng không có lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn đã đem hết thể dự liệu được, khóe miệng hiển hiện cực hạn sát ý. Lửa cháy mạnh nhận. Nhiếp Thiên lần nữa đánh ra một trường, lúc này đây đúng là hoàn toàn bất đồng lửa cháy mạnh chi lực. Hai luồng liệt hỏa, như mãnh hổ xuống núi, ngưng tụ thành hỏa diễm chi kiếm. Mạnh liệt mà ra. Trong chốc lát, lưỡng đạo hỏa diễm chi kiếm, vậy mà cùng hàn băng chi lực đã có nào đó quỷ dị dung hợp, hóa thành hai đạo băng hỏa chi kiếm, đánh út về phía Văn Hạo. Cái này, đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho đám người ngay ngắn hướng sững sờ, đồng tử nhao nhao co rút lại, phát ra bất khả tư nghị ánh mắt, hàn băng chi lực, lửa cháy mạnh chi lực, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, như thế nào cùng lúc xuất hiện Nhiếp Thiên trên người. Hắn nguyên linh thuộc tính rốt cuộc là cái gì? Băng cùng hỏa, vốn là hai loại cực hạn tồn tại, một cái chí hàn, một cái chí nhiệt, nhưng ở Nhiếp Thiên trên tay, hai loại lực lượng vận dụng tự nhiên, thậm chí còn có thể ở mấu chốt thời khắc phát sinh nào đó dung hợp, thật sự thật là quỷ dị. Hàn băng bàn tay, lửa cháy mạnh nhận, đều là tam giai tinh hồn, tuy nhiên biểu hiện ra ngoài chính là hàn băng chi lực cùng lửa cháy mạnh chi lực, nhưng bản chất nhưng lại tinh thần chi lực. Cho nên, có thể dung hợp cùng một chỗ, cũng không kỳ quái. Người trong mắt hai đạo băng hỏa chi kiếm đông nhiên mở rộng, Văn Hạo lúc này cảm giác được nhất rõ ràng sắc cơ, hắn muốn nói chuyện, cũng đã nói không nên lời. Phúc! Phúc! Băng hỏa chi kiếm chạy như bay mà qua, đâm thủng ngực qua thể, không trung đầm địa máu tươi biểu rơi vãi mà ra. Văn Hạo trong mắt, là nhất ánh mắt phức tạp, là kinh ngạc, là nghi hoặc, là thất vọng, nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Làm một cái công cụ sát nhân, hắn tu luyện chính là thất sát kiếm bí quyết. Nhiếp Thiên đã sớm nói, thất sát kiếm bí quyết, giết người càng giết mình, cơ hồ không có ra một kiếm, sẽ đối với kiếm giả bản thân tạo thành tổn thương. Văn Hạo tu luyện thất sát kiếm bí quyết, vốn là không muốn sống xuống dưới, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lại sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa bị chết như thế thống khổ. Hàn băng chi lực cùng lửa cháy mạnh chi lực tại Văn Hạo trên người luân chuyển xuất hiện. Băng rét lạnh, hỏa nóng bỏng, nhất cực hạn hai loại cảm giác, đan vào thành kinh khủng nhất sát ý. Ta là tử thần sinh cơ đánh mất cuối cùng trước mắt, Văn Hạo muốn cuối cùng một câu, nhưng lại vĩnh viễn không có cơ hội. Nhiếp Thiên trên mặt không có nửa điểm tình cảm, coi như sát thần, trường kiếm vút không, huyết quang nhất thiểm, một cái máu chảy đầm địa đầu người, bay lên không trung, thần sắc bên trong mang theo cuối cùng không cam lòng, ôm hận mà chết. Lăng Huyền Thiên các khối thứ hai tử thần lệnh. Bạch Ngân sát thủ Văn Hạo, Nhiếp Thiên lần nữa trả trở về. Số tử, 1891. Chương 483, Thảm thiết đại chiến. Vì giết Văn Hạo, Nhiếp Thiên sử dụng hai cái tam giai tinh hồn, hơn nữa bản thân bị trọng thương, thân thể bị đối phương phá khuê thất sát xuyên thủng bảy chỗ. Nếu như không phải trực tiếp nên đón công kích xông đi lên, Nhiếp Thiên tại kiếm chi kinh vĩ trong không gian, muốn tới gần đối phương cũng khó khăn. Một trận chiến này, thắng được thảm thiết. Nhiếp Thiên sở dĩ lựa chọn loại này vứt mạng đấu pháp, đó là bởi vì hắn biết nói, chỉ cần mình không bị suy giảm tới ngực chỗ hiểm, trong cơ thể cửu tinh long mạch có thể lại để cho hắn tại một lát ở trong khôi phục. Cửu tinh long mạch lại để cho Nhiếp Thiên huyết nhục chi thân thể có thể so với thần long thân thể, cái nếu không có suy giảm tới chỗ hiểm, liền có thể bất tử. Đám người chứng kiến Văn Hạo thi thể rơi xuống, ánh mắt nhất thời ngốc trệ. Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị. Hơn nữa cái loại này lấy mạng đổi mạng chiến đấu thủ đoạn, càng làm cho người sợ. Nhiếp Thiên thành chủ thiên phú, thật sự quá kinh khủng, khó có thể đánh giá chắc. Diêu Phi Khả hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hoảng sợ trong lòng, tất cả đều biểu lộ tại trên mặt. Hắn thật sự thật không ngờ, cái này hắn tại Đại Sở Hiên Vương Phủ lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm hoàn toàn không có khiến cho bao nhiêu chú ý thiếu niên, rõ ràng khủng bố như vậy. Văn Hạo thực lực, tại Thiên Mệnh Lũ trong rừng, coi như là Diêu Phi Khả muốn giết hắn, cũng muốn phí một phen công phu. Nhiếp Thiên lực lượng tại phía xa Văn Hạo phía dưới, lại có thể một kích đắc thủ, không chỉ có được nhờ sự giúp đỡ hắn khủng bố lực lượng, càng cùng hắn mà liều mệnh thủ đoạn có quan hệ. Nếu như Nhiếp Thiên không phải mới vừa dùng mệnh tiến lên, cái kia vừa rồi một trận chiến, kết quả khó liệu. Giết chết Văn Hạo, Nhiếp Thiên thân ảnh rút lui một bên, toàn thân miệng vết thương dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhiếp Thiên cùng Văn Hạo chiến đấu, chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng Vạn Si Dung cùng Diệp Lao chiến đấu lại là vừa vận thảm thiết khai mạc. Chạm. Vạn Si Dung lợi dụng khóa chữ quỷ giảng hoàng nghịch chữ quỷ nói hạn chế Diệp Lao hành động, sau một khắc là được mang theo sát ý chạm chữ quỷ nói. Bá. Chạm chữ quỷ nói sát chiêu xuất hiện, giữa không trung, lưới dao sắc bén xuất hiện, đánh út về phía Diệp Lao. Diệp Lao thân hình bị khóa chữ quỷ nói vây khốn, lại tại nguy hiểm nhất một khắc, đột nhiên nhắm mắt. Ừ. Mọi người thấy như vậy một màn, cho rằng Diệp Lao đây là muốn nghển cổ đợi giết rồi, nhao nhao kinh hãi. Vạn nhận bà kính. Ngay tại cực giết chi chiêu đánh út lại trong nháy mắt, Diệp Lao đột nhiên bạo giống một tiếng, chợt thân thể phóng xuất ra cuồng bá khí kình, trực tiếp dãy rủa quấn quanh thân thể bên ngoài khóa chữ quỷ nói. Bành. Dãy rủa trói buộc lập tức, Diệp Lao một đao chém xuống, nên hướng chạm chữ quỷ nói. Bành. Cực chiêu đụng nhau, không trung hào quang vang khắp nơi, không gian đều chịu giãn nứt, quần quần khí lãng trùng kích bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người cảm giác được tâm thần chấn động, không ít người vậy mà trực tiếp thổ huyết. Vạn Sĩ Dung là thần luân lục trọng thực lực, Diệp Lao là thần luân tam trọng thực lực, hai người đều đã bị cấm chế áp chế, nhưng một cái có được quỷ dị sáu chữ quỷ ngôn thuật, một cái là đao chi linh đao giả, hắn chiến đấu trình độ, cũng không thua gì thần luân cảnh võ giả quyết đấu. Tịch ngân kết giới lần nữa đã bị trùng kích, tuy là ở vào lung lay sắp đổ trạng thái, nhưng lại cũng không có bị phá hủy. Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn chảy ra huyết tích, bên người nàng có lưỡng người nữ đệ tử thủ hộ lấy, không khiến người khác tới gần nàng. Bành! Diệp Lao ở tránh diện đụng nhau bên trong, hạ xuống tuyệt đối hạ phòng, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể có thể chứng kiến rơi bạch cốt. Ha ha! Vạn Sĩ Dung cuồng tiếu liên tục, ngạo thế cuồng đao, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, máu của ngươi còn có thể lưu bao nhiêu. Diệp Lao cũng không nói lời nào. Sinh hồng sung huyết con mắt gắt gao chằm chằm vào đối phương. Nhiếp Thiên nhìn ra, Diệp Lao đã là ở vào tan tác biên giới, nếu là tái chiến đấu xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Lao bản thân có phong ma chú ấn, còn có thiên mệnh u lâm cấm chế, tại tăng thêm tịch ngân kết giới áp chế, sau lưng tam trọng áp chế, còn có thể cùng một cái thực lực hơn xa đối thủ của mình đối kháng đến loại tình trạng này, kỳ thật thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Như thế nhân vật, có thể solo tu di linh đô tất cả đại thiên tài, thật sự không kỳ quái. Nhiếp Thiên đoán chừng, năm đó Lăng Huyền Thiên các chủ, nếu không phải đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, khẳng định không thể nào là Diệp Lao đối thủ. Cái lúc này, Đường Chín Lang cùng Chiến Lang nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu, hai đạo thân ảnh, lập tức chạy đi. Đường Chín Lang cùng Chiến Lang là đường ra cùng Chiến Vân Tông thần luân cảnh võ giả, bọn hắn đã nhìn ra, nhất định phải giết chết Vạn Sĩ Dung, nếu không người ở chỗ này, toàn bộ đều phải chết. Lại đây hai cái con sâu cái kiến sao. Cũng tốt, vậy hãy để cho các ngươi cùng chết. Vạn Sĩ Dung vậy mà hoàn toàn không đem hai người để vào mắt, trong mắt nàng khả dĩ xưng là đối thủ người, chỉ có một, cái kia chính là cuồng đao Diệp Lăng Vân. Cuồng vọng. Đường Chín Lang cùng Chiến Lang đồng thời gào thét, chợt không hề chờ đợi, lập tức ra tay. Vạn Sĩ Dung trực tiếp đem thần luân cảnh võ giả cho rằng con sâu cái kiến, xác thực đủ cuồng vọng. Đường Chín Lang trong tay xuất hiện một cây màu đen trường thương, một thương đâm ra, cuồn cuộn nguyên khí tuôn ra, cường hãn bá đạo khí tức tràn ngập ra đến, một đạo cự đại đầu thương hư ảnh bỗng dưng xuất hiện, đâm rách không khí, oanh hướng Vạn Sĩ Dung. Chín Lang cũng đang dùng một khắc ra tay, sau lưng xuất hiện một cái song đầu cự lang, gào thét xuất hiện, huyết tinh cuồng bạo khí thế, oanh áp mà đến. Chỉ có chút thực lực ấy, cũng dám đến mất mặt xấu hổ. Muốn chết. Vạn Sĩ Dung âm tả thanh âm không chứa nửa điểm do dự, cấm chữ quỷ giảng hòa phệ chữ quỷ nói đồng thời bắn ra quỷ dị hát sắc quang mang. Vâng! không trung hai tiếng bạo tiếng nổ đồng thời vang lên, hai đạo thân ảnh cùng một chỗ bị đánh bay. Huyết quang vẩy ra, trong không khí bị mùi huyết tinh tràn ngập. Đường Chín Lang một đầu cánh tay bị chém xuống, mà Chiến Lang sau lưng song đầu cự lang, vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu sói. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền trực tiếp trọng thương hai vị thần luân cảnh võ giả, vạn sĩ dung thực lực, khủng bố làm cho người khác tức luận ruột. Giờ này khắc này, Đường Chín Lang cùng Chiến Lang mới hiểu được, Diệp Lao có thể cùng nữ nhân này đánh đến loại tình trạng này, là cỡ nào không dễ dàng. Chết đi. Hồ Tiểu Ly thanh âm đột nhiên vang lên, hai đạo tịch ngấn quang ảnh như kiểu quỷ mị hư vô trống rông xuất hiện, tại Đường Chín Lang cùng Chiến Lang không có nửa điểm phản ứng dưới tình huống, trực tiếp cắt xuống hai người đầu lâu. Nguyên thủy nhất hữu hiệu nhất thủ đoạn sát nhân, huyết quang vẩy ra, huyết khí cuồn cuộn, thần luân cảnh võ giả huyết khí nguyên lực bị lưu chuyển không trung tịch ngấn chi lực đều hấp thu. Cửu thúc. Đường Thập Tam chứng kiến Đường Chín Lang bị giết, gào khóc một tiếng, đại kêu đi ra. Sói thúc. Chiến Tiểu Dịch đồng dạng bi thống tại Chiến Lang bị giết, thống khổ kêu rên. Hai người thân ảnh, cơ hồ đồng thời bay vút mà ra, hướng về Hồ Tiểu Ly ra tay. Muốn chết. Âm thanh lạnh như băng vang lên, coi như tử thần tuyên án, Hồ Tiểu Ly sau lưng nhảy ra hai đạo thân ảnh, đúng là nàng lưỡng người đệ tử. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm trầm xuống, thân ảnh nhảy lên, trực tiếp ra tay, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, vô tận tinh thần chi lực, mãnh liệt mà ra, cuồng mãnh một kiếm, tràn trề chém xuống. Hồ Tiểu Ly hai gã đệ tử, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Đường Thập Tam cùng Chiến Tiểu Dịch. Nhưng Nhiếp Thiên tốc độ nhanh hơn, không chút nào thụ tịch ngấn chi lực ảnh hưởng, phát sau mà đến trước, lăng không một kiếm chém xuống. Vâng! Khủng bố kiếm khí tuôn ra mà ra, như là một cái cấm chế chi môn, ngăn chặn Hồ Tiểu Ly hai gã đệ tử ra tay thời cơ. Quỷ nhận, yêu sát, bá vương hoàng sát. Đường Thập Tam cùng Chiến Tiểu Dịch thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Số tử, 1894. Chương 484, tịch diệt vòng xoáy. Theo hai người thanh âm rơi xuống. Bá. Một đạo quỷ dị tia sáng trắng nhất thiểm rồi biến mất, đón lấy một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vâng. Cùng thời khắc đó, cùng bá Chiến Vân Thương xuất hiện, lại là hét thảm một tiếng vang lên. Hai đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp chết mất. Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam, Chiến Tiểu Dịch, ba người riêng phần mình ra chiêu, lại đạt đến kinh người ăn ý, Hồ Tiểu Ly hai gã đệ tử, tại chỗ chết thảm. Ngọc Ngọc, Hồ Tiểu Ly gặp bên người chi nhân chết mất, hét lên một tiếng, tịch ngân chi nhãn quỷ dị địa lập lòe một chút, một đạo hồng sắc hào quang, tách ra mà ra, thẳng tắp đánh út về phía Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể tinh thần nguyên thạch không hiểu chấn động một chút, coi như đã có thần kỳ cảm ứng. Hắn có chút hơi nghiêng, xảo diệu địa tránh đi một kích chí mạng. Đường Thập Tam cùng Chiến Tiểu Dịch tỉnh táo một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cổ quái mà rung động. Vừa rồi bọn hắn còn chứng kiến Nhiếp Thiên thân trúng vài kiếm, cơ hồ tánh mạng thở hơi cuối cùng, chỉ là thời gian qua một lát, vậy mà thần kỳ địa khôi phục. Cái này lại để cho người không khỏi hoài nghi, Nhiếp Thiên hay là huyết nhục chi thân thể sao? Chiến Tiểu Dịch tự nghĩ, coi như là hắn chiến vân phách thể, cũng không có khủng bố như thế sự khôi phục sức khỏe. Hiện tại Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác không thể nói là huyết nhục chi thân thể, dung hợp cửu tinh long mạch về sau, hắn khí lực xen vào thần long chi thân thể cùng bình thường võ thể tầm đó, tương đương với một cái thập phần cường hãn thiên địa linh thể. Có lẽ còn không có có không mặt người cửu dương thân thể cường, nhưng ít ra cùng Chiến Tiểu Dịch chiến vân phách thể không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt đột nhiên run lên, trong nội tâm kinh ngạc. Tịch ngân chi nhãn lực lượng, quả nhiên cùng tinh thần chi lực đồng dạng. Vừa rồi cái kia một đạo hờ mang, lại để cho Nhiếp Thiên xác định, tịch ngân chi nhãn lực lượng, cùng tinh thần chi lực là cùng một loại thuộc tính lực lượng. Trách không được Hồ Tiểu Ly muốn nhờ lực lượng của hắn mở ra khải tịch ngân chi nhãn. Trước kia thiên giới chi nhân, không cách nào mở ra tịch ngân chi nhãn, đó là bởi vì thiên giới không có người có được tinh thần chi lực. Tịch ngân chi nhãn, chẳng lẽ cùng tinh thần nguyên thạch có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Hồ Tiểu Ly, trong ánh mắt nhiều hơn một vòng nóng bỏng. Lúc này, tịch ngân kết giới tại hấp thu Đường Chín Lang cùng Chiến Lang hai đại thần luân cảnh võ giả huyết khí nguyên lực về sau, biến thành càng thêm vững chắc. Lui về phía sau. Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, ý bảo Đường Thập Tam cùng Chiến Tiểu Dịch lui ra. Muốn đi sao? Mơ tưởng. Hồ Tiểu Ly trong mắt đẹp lóe ra nhất đạo tinh mang, giết đệ tử của nàng, còn muốn sống sót, không có cửa đâu. Tịch ngân chi nhãn, tịch diệt vòng xoáy. Lạnh như băng quyết tuyệt thanh âm rơi xuống, từng đạo hồng mang tuân ra, dương nanh múa vớt, đánh út về phía Nhiếp Thiên ba người. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên run lên, hắn không thể tưởng được, vì cái gì Hồ Tiểu Ly tịch ngấn vừa mới mở ra, lại có được khủng bố như thế lực lượng. Xích Nguyệt chi luân thiên. Đường Thập Tam phát giác được nguy hiểm, quỷ mâu chi nhãn mở lại, khủng bố đồng tử lực ngưng tụ thành xích hồng trăng tròn, ngăn cản ở trước ngực. Bá Vương kiên đỉnh. Chiến tiểu dịch đồng dạng thi triển ra chiến vân phách thể vũ kỹ, một đạo kim quang thân ảnh xuất hiện, bao phủ toàn thân. Tịch diệt hồng mang xuất hiện, trước mắt huyết quang một mảnh, không trung hiện hiện một cái cự đại huyết hồng vòng xoáy, khủng bố dị thường, huyết tinh cuồng bạo, mang theo đầm đặc tử vong khí tức. A. A. Hai tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ đồng thời vang lên, Đường Thập Tam cùng chiến tiểu dịch bị huyết hồng vòng xoáy sức lực lớn liên lụy, không cách nào ngăn chặn địa hướng về vòng xoáy trung tâm bay đi. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nếu là hai người bị hít vào vòng xoáy ở trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thử viêm ma long. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên lần nữa sử dụng tinh hồn, một trưởng chụp được, vô tận tử sắc nguyên lực tuân ra. Đúng là xuất hiện một đầu toàn thân tản ra ngọn lửa màu tím ma long. Giống. Ma long gào thét, phát ra kinh thiên long ngâm, làm việc nghĩa không được trốn bước địa vọt tới huyết hồng vòng xoáy. Xên xệ huyết hồng sắc khí lưu bị ma long kích động khai mở, cực lớn long thân thể tràn vào vòng xoáy bên trong, đuôi rồng đột nhiên bãi xuống, ngạnh xanh xanh đem Đường Thập Tam cùng chiến tiểu dịch đập bay. Hai người thân ảnh trên không trung ổn định, trên mặt lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tại quỷ môn quan nhặt được một cái mạng. Bản thân khó giữ được, còn muốn cứu người, muốn chết. Hồ Tiểu Ly kiều quát một tiếng, tịch diệt vòng xoáy đem Nhiếp Thiên tử viêm ma long trực tiếp thôn phệ, lại làm cho nàng cảm giác được tịch ngân chi nhãn trở nên càng ngày càng lớn mạnh, vẻ này bành trướng lực lượng, làm cho nàng cảm giác được đủ để hủy diệt hết thảy. Gặp không may, Nhiếp Thiên lập tức phát giác được không ổn, tịch ngân chi nhãn cùng tinh thần chi lực là cùng một loại lực lượng, vừa rồi cái kia huyết hồng vòng xoáy trực tiếp cắn nuốt một cái tam giai tinh hồn. Tịch ngân chi nhãn lực lượng, tuyệt đối tăng cường. Chết! Hồ Tiểu Ly trong mắt đẹp lóe ra lăng lệ ác liệt sắc cơ, tiểu giống một tiếng, màu bạc tóc dài trong gió bay lên, như là một tuyệt thế sát thần. Tịch diệt vòng xoáy đột nhiên tới gần Nhiếp Thiên, tuy nhiên cách xa nhau còn có gần 100 mét khoảng cách, nhưng Nhiếp Thiên cảm giác được vẻ này tịch diệt lực cắn ướt, quả thực có thể hủy diệt hết thảy. Cái này vòng xoáy lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên cảm giác mình coi như lâm vào vũng bùn bên trong. Càng là muốn dãy rủa, càng là hãm được nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã khoảng cách vòng xoáy trung tâm chưa đủ 10m. Vâng! Ngay tại hắn sắp rơi vào vòng xoáy lập tức, sau lưng xuất hiện cựu cực hỗn độn thú, cực lớn xích hồng cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp thiên địa. Cự linh chân thân sao? Hồ Tiểu Ly lạnh lùng cười cười, hết sức khinh miệt, thực lực như vậy, muốn chống lại của ta tịch ngân chi nhãn, kém xa. Vâng! Cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ trên không trung bỗng nhiên dừng lại, trong miệng đột nhiên phun ra hừng hực liệt hỏa, chính là trước kia dung hợp tận thế chi diễm. Trong không gian, đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian trực tiếp biến thành một tòa đại lò luyện. Tận thế chi diễm và năm sát khí tức tràn ngập ra đến, bao phủ tịch diệt vòng xoáy, nóng bỏng huyết tinh khí tức, tí ti rót vào. Nhưng là tịch diệt vòng xoáy lại như là một cái hấp động, hấp thu thôn phệ hết thảy tất cả. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, đón lấy cựu cực hỗn độn thú, rốt cục đã có một tia thở dốc cơ hội. Thật là khủng khiếp vòng xoáy, nhất định phải phá tan nó. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nguyên lực bạo tuôn, hắn không hề do dự, toàn thân bắt đầu hấp thu kết giới ở trong thiên địa linh lực. Giờ này khắc này, coi như là tam giai tinh hồn cũng xa xa không cách nào chống lại tịch diệt vòng xoáy. Buông tha đi, ngươi không có khả năng cùng ta tịch ngân chi nhãn chống lại. Hồ Tiểu Ly âm lệ thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm kinh thường. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoe miệng tà dị địa nhếch lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Quần quần thanh âm rơi xuống, chung quanh vài trăm mét ở trong, 12 đạo trăm mét chi cự bảng nhiên bóng kiếm đột nhiên xuất hiện, khí thế cường đại, dung chuyển trời đất, đem tịch diệt vòng xoáy vây quanh ở trung tâm. Lại một lần nữa. Nhiếp Thiên sử dụng ngạo kiếm bí quyết ba đại kiếm trận một trong, thập nhị phạt thiên kiếm trận. 12 đạo bóng kiếm, từ Nam Chí Bắc thiên địa, kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí bốn phía, khí thế lay trời. Kiếm trận. Hồ Tiểu Ly hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên kinh hãi không nhỏ, nhưng mà sau một khắc nhưng lại khẽ cười một tiếng, chính là cự linh tứ trọng võ giả, kiếm trận của ngươi, phá không khai mở tịch diệt vòng xoáy. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, chính là có thể so với cửu giai linh trận tồn tại, nếu là thật sự phát huy ra uy lực, đừng nói tịch diệt vòng xoáy, tự là tịch ngân kết giới, cũng là trong nháy mắt có thể phá. Uy lực cực hạn thập nhị phạt thiên kiếm trận, mỗi một đạo bóng kiếm đều có vạn trượng chi cự, chính thức kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Đáng tiếc hiện tại nhiếp thiên thực lực quá kém, chỉ có thể đem kiếm trận uy lực phát huy ra vạn nhất. Kiếm trận, bất quá là cho ta ngưng tụ thiên địa linh lực mà thôi. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên buộc phát ra vô số cổ kiếm khí, đúng là trực tiếp xuyên phá thân thể của hắn, lập tức thân thể của hắn như là cái sảng, máu tươi cuồn phun. Hắn muốn sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu. Số tử, 2001, chương 485, khắp huyết chẳng hồn. Nhiếp thiên dùng kiếm khí xuyên thủng thân hình, thiêu đốt huyết khí, kích phát kiếm ý, dùng cái này đến sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu. Trước khi tại giao đấu đan võ điện thống linh vũ mang thời điểm, hắn từng tại cuối cùng một khắc, thiếu một chút sử dụng này cấm kỵ chi chiêu, nhưng về sau Diệp Lao đổi tới, hắn liền bỏ cuộc. Cấm kỵ chi chiêu, coi như là đỉnh phong thời điểm Nhiếp Thiên cũng không dám tùy ý sử dụng. Bởi vì cấm kỵ chi chiêu uy lực thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa chiêu này qua đi, chính hắn cũng muốn thừa nhận cắn trả chi tổn thương. Hiện tại hắn sử dụng cấm kỵ chi chiêu, một mặt là bởi vì tình thế bức bách, nếu không phải dùng rất có thể bị chết tại tịch diệt vòng xoáy phía dưới. Một phương diện khác, hắn đối với cửu tinh long mạch thân thể có lòng tin, mặc dù cấm kỵ chi chiêu tạo thành cắn trả chi tổn thương, cửu tinh long mạch cũng có thể khôi phục. Lại là cắn xé nhau chi chiêu, ngươi cho ta là văn hạo sao? Hồ Tiểu Ly gặp Nhiếp Thiên thiêu đốt bản thân huyết khí, trong ánh mắt nhưng lại vô tận khinh thị, lạnh lùng nói ra, tịch ngân chi nhãn cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hừ! Nhiếp Thiên đồng dạng cười lạnh một tiếng, lăng nhưng nói, cấm kỵ chi chiêu cường đại, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cấm kỵ chi chiêu, uy lực mạnh, khó có thể đánh giá, mặc dù lúc này Nhiếp Thiên không thể đem khắp huyết trảm hồn lực lượng phát huy vạn nhất, nhưng hắn vẫn đang tin tưởng, chiêu này qua đi, tịch diệt vòng xoáy không còn. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, trong nội tâm mặc niệm, dùng ta huyết khí, kích ta kiếm ý, chứng nhận ta kiếm đạo, ngạo kiếm bất khuất. Ngạo kiếm bí quyết, cấm kỵ chi chiêu, diệt thiên ba kiếm thức thứ nhất, khắp huyết chẳng hồn. Bành trướng kiếm khí bốn phía mà ra, khủng bố kiếm ý bao phủ bốn phía, huyết khí bay lên bên trong, bốn phía không gian xuất hiện vô tận huyết tinh sát phạt chi ý, khắc nghiệt khí tức bao phủ cả phiến không gian, tràn ngập vô tận lăng liệt sát ý. Tốt, thật là khủng khiếp. Đám người kinh hô, không cách nào tưởng tượng, tại tịch ngân kết giới phía dưới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, thiên phú của hắn, không phải bình thường khủng bố. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, như thủy triều mãnh liệt, cái này lại để cho Hồ Tiểu Ly trong lòng đã có một tia bất an, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không để ý tịch ngân chi nhãn cực hạn, lần nữa tăng lớn đồng tử lực, tịch diệt vòng xoáy trở nên càng tăng kinh khủng, coi như một đầu đến từ hồng hoang cự thú mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ chung quanh hết thảy. Giống. Cựu cực hỗn độn thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, chấn động thiên địa, vang động núi sông, nhưng trong đó lại xen lẫn vài phần bi thương, hiển nhiên ý bảo chống đỡ không nổi. Tiểu cửu, trở về đi. Nhiếp Thiên đã chuẩn bị cho tốt, cựu cực hỗn độn thú vì hắn tranh thủ chỉ chốc lát thời gian, đã đầy đủ, lại kiên trì đã không có ý nghĩa gì, thắng bại, sinh tử, chỉ ở kế tiếp một kiếm. Huyết khí, lan mình không chỉ, kiếm khí, kích động bốn phía. Kiếm ý, trùng thiên chết địa, sát ý, lang liệt quyết tuyệt. Kế tiếp cấm kỵ chi chiêu khắp huyết chẳng hồn, đem trực tiếp quyết định Nhiếp Thiên sinh tử. Nếu như không thể phá vỡ tịch diệt vòng xoáy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa không chỉ có hắn chết, một khi Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn hấp thu trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, tịch ngân chi nhãn không thể nghi ngờ hội càng tăng kinh khủng, như vậy những người khác cũng tuyệt không sinh lộ. Kế tiếp một kiếm. Quyết định Nhiếp Thiên cùng tất cả mọi người sinh tử. Ngạo kiếm bí quyết, khắp huyết chẳng hồn. Nặng nề tiếng gầm gừ, vang vọng tứ phương, huyết khí cùng kiếm ý tại thời khắc này đạt đến cực hạn đỉnh phong, vài trăm mét không gian ở trong, Phạt Thiên kiếm trận 12 đạo trăm mét bóng kiếm bỗng nhiên khẽ động, hợp lại là một, giữa không trung, một đạo vài trăm mét chi cự huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, bàng bạc khí thế, như núi lôi đỉnh, làm cho người nhìn qua sinh ra. Tịch diệt vòng xoáy cũng vào lúc này trở nên bắt đầu cuồng bạo, huyết hồng hắc động phóng thích ra vô tận khủng bố chi ý, tựa hồ có thể thôn vệ chôn vùi hết thảy. Phá! Tiếng gầm gừ phẫn nộ rơi xuống, khắp huyết trảm hồn một kiếm rơi xuống, mênh mông khí thế gào thét hàng lâm. Đồng dạng là tinh thần chi lực, cực đoan nhất va chạm, bộc phát ra kinh khủng nhất hỏa hoa. Ầm ầm. Vang vọng thiên địa tiếng nổ lớn, coi như biển rộng mênh mông phía trên, một tòa núi cao trực tiếp rơi xuống, đồng nhiên lao nhanh mà ra khí thế, thiên địa biến sắc, quỷ thần phẫn nộ. Đám người tại thời khắc này ngăn không được địa lui về phía sau, mà ngay cả Vạn Sĩ Dung cùng Diệp Lao ở giữa huyết chiến đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Xì xì xì không trung đột nhiên vang lên quỷ dị thanh âm, coi như nóng rực thiết khí để vào sôi trong nước, tịch diệt vòng xoáy lại bị sinh sinh chém thành hai nửa, từ trung gian vỡ ra, khe hở càng lúc càng lớn, rốt cục đạt tới không cách nào khép lại tình trạng. Vâng! Tịch diệt vòng xoáy tại sau một khắc, triệt để phân vỡ thành hai mảnh, chợt hóa thành vô tận huyết sắc khí lưu, tiêu tán tại trong kết giới. Nhiếp Thiên bị kéo nhanh thân hình đạt được phóng thích, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, rốt cục đã phá vỡ tịch diệt vòng xoáy. Phúc! Nhiếp Thiên khí thế toàn thân bỗng nhiên thu liễm, thân thể đột nhiên chấn động, một cổ lực lượng cường đại tự trong cơ thể tán phát ra, lại để cho hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Khắp huyết chẳng hồn, trước khắp huyết sau chẳng hồn, trước tổn thương mình sau đả thương người, sử dụng cấm kỵ chi chiêu, Nhiếp Thiên lập tức lọt vào cắn trả, lập tức toàn thân huyết khí quần quận không chỉ, áp chế không nổi. Máu tươi tụ tập tại ngực, ngưng tụ thành huyết kết, nuốt không trôi nhả không ra, lại để cho hắn hô hấp trở nên dồn dập lên. Ừ. Giật mình đến dị biến, Nhiếp Thiên trong lòng dùng mình, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, cựu tinh long mạch thân thể, không phải mới có thể đủ kháng trụ khắp huyết trảm hồn cắn trả, vì cái gì ngược lại để cho hắn thân hãm trong nguy hiểm. Giờ phút này, Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể coi như có 9 đầu cự long tại gầm thét. Lao nhanh lấy, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé nát. Ngực huyết kết càng lúc càng lớn, càng lúc càng nồng nặc, Nhiếp Thiên sự khó thở, sắc mặt đỏ lên, coi như tùy thời đều muốn nổ tung. Nhiếp Thiên! Lao sư! Đường Thập Tam cùng Đoan Mục Lộ phát giác được Nhiếp Thiên tình huống không đúng, đồng thời kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên chỉ vào chính mình ngực, lại nói không ra lời. Đoan Mục Lộ, dùng ngươi bắt cực kiếm ấn, xuyên thủng Nhiếp Thiên ngực. Nguy cấp một khắc. Đoan Mục Lộ trong óc vang lên một thanh âm, rõ ràng là từ trên người Nhiếp Thiên phát ra, nhưng cũng không phải Nhiếp Thiên thanh âm, thập phần quỷ dị. Cái này đột nhiên hô lên thanh âm, cũng không phải là Nhiếp Thiên, mà là Thi La Ma Quân. Nhiếp Thiên điên cuồng gật đầu, ý bảo Đoan Mục Lộ theo như Thi La Ma Quân theo như lời làm. Đoan Mục Lộ do dự một chút, rốt cục vẫn phải giơ lên bắt cực côn ô, trọng kiếm lăng không, hùng chìm khí thế, phô thiên cái địa, một đạo bạch sắc kiếm ấn. Gào thét xuất hiện, phốc một tiếng, trực tiếp xuyên thủng Nhiếp Thiên ngực. Huyết trô nút thắt, huyết như suối tuôn, tùy theo tản ra, Nhiếp Thiên rốt cục có thể thở một cái, bản thân nguyên lực bắt đầu vận chuyển, cưỡng ép đem huyết kết bức ra bên ngoài cơ thể, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. 9 đầu long mạch tại thân hình ở trong lao nhanh, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, liền đem Nhiếp Thiên trô ngực lỗ máu dần dần lấp đầy. Thi La, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên lòng còn sợ hãi, sắc mặt một hồi bất định. Chủ nhân, hẳn là cửu tinh long mạch lần thứ nhất thích ứng cấm kỵ chi chiêu cắn trả chi lực, nghĩ lầm đây là ngươi lực lượng trong cơ thể, cũng không ngăn cản, hơn nữa tăng cường. Nhưng về sau cửu tinh long mạch ý thức được sai lầm, muốn tu bổ, đã là không kịp. Thi La Ma Quân giải thích, nói ra, tin tưởng lần sau tiểu cũng không như vậy. Ừ, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, vừa rồi hắn cũng có thể phát giác được. Cửu tinh long mạch tựa hồ vốn là làm lớn ra cắn trả chi lực, sau đó liền muốn ngăn cản, đã là không kịp, xem ra Thi La Ma Quân phân tích là chính xác. Số tử, 1894. Chương 486, thần bí không mặt người. Cửu tinh long mạch, không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên có được nghịch thiên khôi phục năng lực, nhưng lại có thể tăng lên hắn võ thể, tăng cường lực lượng của hắn. Lúc này đây, may mắn có Đoan Mục Lộ bắt cực kiếm ấn chi lực. Kiếm ấn chi lực không chỉ có xuyên thủng Nhiếp Thiên ngực, mấu chốt nhất là làm vỡ nát ngực ngưng tụ huyết kết, bằng không mà nói, Nhiếp Thiên thật sự hội tiểu dánh mương trong khe lật thuyền. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên, thiêu đốt bản thân huyết khí, hơn nữa khắp huyết trảm hồn cắn trả, cho dù có cửu tinh long mạch, cũng cần mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục lại. Mặt khác một bên Hồ Tiểu Ly, sắc mặt khó coi đến cực điểm, tịch ngân chi nhãn chảy ra máu tươi, đếm lấy trong mũi hai bên chảy xuống, làm cho nàng vốn là tà mị gương mặt tăng thêm tà dị. Khuôn mặt của nàng đang run rẩy, ánh mắt đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, tuyệt đối thật không ngờ, tịch diệt vòng xoáy, rõ ràng thật sự bị Nhiếp Thiên phá vỡ. Nàng đã nhìn ra, Nhiếp Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này không ra tay, càng đại khi nào. Nhược Thủy cực sát. Giống to một tiếng, Hồ Tiểu Ly không hề chờ đợi, trực tiếp ra tay, một đạo như gió như điện lưỡi dao sắc bén tập sát mà ra, đột nhiên bắn về phía Nhiếp Thiên. Không cho phép tổn thương hắn. Nguy cấp một khắc, thanh âm quen thuộc vang lên, Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cửu thải đồng lần nữa mở ra. Lam đồng tử, đóng băng. Cửu thải đồng ánh sáng màu lam hiện ra, vô tận đồng tử lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đóng băng một phiến không gian. Nhiếp Thiên đã có phản ứng thời gian, nhẹ nhõm tránh đi Hồ Tiểu Ly tất sát chi chiêu. Ừ. Hồ Tiểu Ly đôi mắt dễ thương có chút co rụt lại, lóe ra kinh ngạc hào quang, hắn là ngươi là người nào? Vì cái gì cứu hắn? Nàng vẫn cho là Nhược Vũ Thiên Diệp là vạn sĩ dung thủ hạ, như thế nào hết lần này tới lần khác tại mấu chốt nhất thời khắc ra tay giúp trợ ngoại nhân. Hắn không phải người thế nào của ta, nhưng ta không cho phép thương thế của ngươi hắn. Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc lạnh lùng, lại mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt. Nhược Vũ, trở về. Vạn sĩ dung thanh âm vang lên, mang theo không cách nào ngăn chặn phẫn nộ, kêu gào nói, ngươi là người nào ta rất rõ ràng, nếu là đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người đuổi giết ngươi. Hơn nữa trên người của ngươi thủ, chỉ có mượn nhờ hỗn loạn chi thành lực lượng mới có thể báo, nếu không ngươi kiếp này đều đừng muốn báo thủ. Ta không quan tâm. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng đáp lại, trong thanh âm tỉnh táo, lại để cho người hoàn toàn bắt đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Cái lúc này, đột ngột địa xuất hiện một đạo khác thân ảnh, không mặt người. Nhược Vũ ra thủ, chính mình hội báo, không cần phải những người khác nhúng tay. Không mặt người lạnh lùng nhìn xem Vạn Sĩ Dung, ánh mắt lạnh như băng mà kiên định. Ừ. Vạn Sĩ Dung đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lúc này mới chú ý tới không mặt người tồn tại, lạnh lùng quát. Ngươi vậy là cái gì người? Trước khi Vạn Sĩ Dung đã từng chứng kiến không mặt con người làm ra Nhược Vũ Thiên Diệp chuyển vận huyết khí, lúc ấy nàng đã hoài nghi thân phận của hắn, nhưng lại không thể xác định. Không mặt người một mực rất ít xuất hiện, cho dù là thân ở tịch ngân kết giới bên trong, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm, thẳng đến Nhược Vũ Thiên Diệp đứng ra, hắn cũng đi theo đứng ra. Có thể là Nhược Vũ Thiên Diệp chuyển vận huyết khí, không mặt người thân phận rõ ràng, cũng là Nhược Vũ gia người. Nhược Vũ gia tiểu là ngày xưa huyết đồ cung, nhưng huyết đồ cung tại 20 năm trước đã bị đột nhiên hàng lâm huyết đồ chi địa thần bí thế lực diệt môn, vì cái gì cái này không mặt người sống lấy. Huyết đồ cung đắc tội qua rất nhiều thế lực, chỉ cần Vạn Sĩ Dung đem thân phận của Nhược Vũ Thiên Diệp tiết lộ ra ngoài, thì sẽ có rất nhiều địch nhân tìm tới cửa. Đáng tiếc chính là, Nhược Vũ Thiên Diệp căn bản không sợ uy hiếp của nàng, mà không mặt người, càng là khinh thường, lạnh lùng nói ra. Ta là người như thế nào, ngươi còn không có tư cách biết đạo. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Vạn Sĩ Dung bị chọc giận, tiêu quát một tiếng, khóa chữ quỷ nói bắn ra một đạo hát mang, như đại xà giống như cuốn lấy không mặt người. Sáu chữ quỷ ngôn thuật, ngươi tu luyện được còn không tinh, nếu là ưu quỷ sử đi ra, ta còn sẽ có đấu kỵ sợ, nhưng là ngươi, trói không được ta. Không mặt người lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt đúng là khinh miệt chi sắc. Toàn thân phóng xuất ra từng đạo kim mang, cả người coi như một vòng kim dương, chiếu rọi tứ phương. Bành! Một tiếng trầm đục, Vạn Sĩ Dung khóa chữ quỷ nói, lại bị hắn trực tiếp phá vỡ. Cái này, thật cường đại võ thể, thân thể của hắn hay là huyết nhục chi thân thể sao? Một màn này, lại để cho tất cả mọi người trong lòng run lên, kinh khiếu xuất lai. Đám người thấy phi thường tinh tường. Không mặt người là hoàn toàn nương tựa theo võ thể lực lượng dây rùa khóa chữ quỷ nói trói buộc, hắn thân thể cường đại, không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, mà ngay cả đường chín lang đợi thần luân cảnh võ giả, gặp được Vạn Sĩ Dung khóa chữ quỷ nói đều không thể dây rùa. Cửu dương thân thể, thật sự là bá đạo. Nhiếp Thiên khuôn mặt có chút động, trong lòng kinh ngạc càng lớn. Thiên mệnh U Lâm cấm chế, đem tất cả mọi người thực lực đều áp chế tại chân nguyên ngũ trọng tả hữu. Không mặt người thực lực là chân nguyên cửu trọng, vạn si dung thực lực là thần luân lục trọng, tại cấm chế phía dưới, hai người thực lực bị kéo đến đồng nhất trình độ. Vạn si dung có thể miểu sát đường chín lang bọn người, đó là bởi vì những người này đối với sáu chữ quỷ ngôn thuật không có bất kỳ hiểu rõ. Nhưng là không mặt người tựa hồ đối với sáu chữ quỷ ngôn thuật phi thường quen thuộc, hơn nữa hắn cửu dương thân thể đối với quỷ ngôn thuật có rất mạnh khắc chế chi lực, hơn nữa không bị cấm chế chi lực áp chế, này mới khiến hắn nhẹ nhõm dây rủa quỷ nói trói buộc. Hơi trọng yếu hơn chính là, không mặt người nâng lên một cái tên, Lăng Huyền Thiên các chủ, U Quỷ. Thoạt nhìn, không mặt người cũng nhận thức cái này các chủ đại nhân, hơn nữa theo phản ứng của hắn đến xem. Vậy mà không có quá đem U Quỷ để vào mắt. Cửu Dương thân thể, 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, chân nguyên cửu trọng thực lực, nhược vũ ra huyết mạch, còn nhận thức Lăng Huyền Thiên các chủ, không mặt người trên người, tựa hồ cất giấu vô cùng vô tận bí mật. Diệp Lão, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên lách mình đi vào Diệp Lão bên người, thứ hai đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, quần áo rách dưới phía dưới, trên thân thể không có nửa điểm nguyên vẹn da thịt. Cùng vạn sĩ dung một trận chiến, Diệp Lao cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tất cả nguyên lực, có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự không dễ dàng. Chính là vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Diệp Lao cao giọng cười cười, cùng thanh nói, nếu như không phải cái này chết tiệt tử thần xích sát, ta Diệp Lăng Vân không sợ bất luận kẻ nào. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Dùng Diệp Lăng Vân tâm tính, mặc dù là người bị phong thần chú ấn, hắn làm theo không sợ bất kẻ đối thủ nào. Cái này là cường giả tâm tính. Võ giả, nghịch thiên mà làm, nếu là không có cường giả tâm tính, như thế nào trở thành cường giả? Nhiếp Thiên cho Diệp Lao ăn vào mấy miếng linh đan, thứ hai sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm. Ngươi đến cùng là người nào? Vạn sĩ dung gặp không mặt người nhẹ nhõm phá vỡ chính mình sáu chữ quỷ ngôn thuật, sắc mặt cứng ngắc một chút, cố tự chấn định, lạnh giọng hỏi. Vậy mà chủ động bạo lộ thân phận. Không mặt người cười nhạt một tiếng. Ánh mắt tràn đầy trào phúng, nói, thật sự là không rõ, U Quỷ coi như là một nhân vật, tại sao có thể có ngươi như vậy ngu xuẩn thủ hạ. Ở trước mặt bị người mắng là ngu xuẩn, vạn sĩ dung giận không kèm được. Muốn nàng đường đường hỗn loạn chi thành phó thành chủ, Lăng Huyền Thiên các phó các chủ, coi như là các chủ bản thân đều không có ở trước mặt răn dạy qua nàng, hôm nay lại bị một cái không biết theo từ đâu xuất hiện không mặt tiểu tử răn dạy, làm sao có thể nhẫn. Kỳ thật vạn sĩ dung không tính là ngu xuẩn, chỉ là quá có tự tin mà thôi, cho nên mới chủ động bạo lộ thân phận. Nàng cho rằng coi hắn cùng Hồ Tiểu Ly thực lực, giết chết những người trước mắt này, dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc chính là, Diệp Lao cùng Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng, mà Nhược Vũ Thiên Diệp cùng không mặt người xuất hiện, càng là nàng chuẩn bị không kịp. Quyển sách 250 si xuất ra đầu tiên, thỉnh chớ đăng lại. 2 năm linh thư viện. Số tử, 1971. Chương 487, kết giới vỡ ra. Vạn sĩ dung nhìn qua không mặt người, thần bí khó lường ánh mắt làm cho nàng đã có một tia kiêng kỵ. Thứ hai không chỉ có biết đạo ưu quỷ, hơn nữa đối với sáu chữ quỷ ngôn thuật hết sức quen thuộc, hắn đến cùng là người nào. Sáu chữ quỷ ngôn thuật là ưu quỷ truyền thụ cho vạn sĩ dung, thứ hai cũng không biết loại này tà dị thuật pháp do đó đến, không mặt người là từ đâu biết được. Xú tiểu tử, bổn tọa hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng là người nào? Vạn sĩ dung song mâu loại ra, lần nữa lạnh lùng hỏi. Ta đã nói rồi, ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết đạo. Đồng dạng trả lời, cho thấy không mặt người nồng đậm kinh thường. Ngươi muốn chết. Vạn sĩ dung rốt cuộc không cách nào trong không chế tâm phẫn nộ, giống to một tiếng, nghịch chữ quỷ giảng hòa chạm chữ quỷ nói đồng thời ra tay, hai đạo hắc mang xuất hiện. Trên không trung diễn biến thành hai đầu màu đen cự xà, mở ra miệng khổng lồ đánh út về phía không mặt người. Quỷ nói huyền xà sao? Hơi sững sờ, không mặt người trong ánh mắt sau một khắc là được tràn ngập cực độ khinh thường, nhẹ giọng mở miệng, Tam Dương khai thiên. Thoại âm rơi xuống, ba đạo kim dương quang ảnh xuất hiện, coi như mới sinh ánh sáng mặt trời, vầng sáng sáng chói, không gì sánh kịp. Tại kim dương vô tận vầng sáng bên trong, nghịch chữ quỷ giảng hòa chạm chữ quỷ nói trực tiếp nứt vỡ. Phúc! Vạn sĩ dung thân thể mềm mại chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Lần thứ nhất cùng không mặt người chính diện giao thủ, trực tiếp bị thương. Đây là vạn sĩ dung lần thứ nhất bị thương, trong ánh mắt là nồng đậm không cam lòng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, không mặt người biết rõ sáu chữ quỷ nói nhược điểm, Cửu Dương thân thể đối với loại này tà dị thuật pháp khắc chế được quá lợi hại. Nếu như không có thiên mệnh U Lâm cấm chế, vạn si dung phần thắng càng lớn, nhưng hiện tại, nàng hơn phân nửa muốn bại. Ừ Diêu Phi khả cho mày, nặng nề gật đầu, sáu chữ quỷ nói bị Cửu Dương chi lực khắc chế đến xít sao, vạn si dung hoàn toàn chính xác đã đang ở hạ phong. Mặt khác một bên, Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp rằng co lấy. Hai người đều là tiên thiên dị đồng tử, một cái là tịch ngân chi nhãn, một cái là cửu thải đồng. Nhưng lúc này Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn đã là nỏ mạnh hết đà, mà ngay cả tịch ngân kết giới đều là lung lay sắp đổ, duy trì không được bao lâu. Ánh mắt của ngươi. Hồ Tiểu Ly từ đối phương hồng lam giao nhau trong con mắt ngửi được một tia uy hiếp, vẻ sợ hãi mở miệng. Không phải chỉ có ánh mắt của ngươi là tiên thiên dị đồng tử. Nhược Vũ Thiên Diệp cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, cho người mười phần cảm giác các bách. Quả nhiên là dị đồng tử. Hồ Tiểu Ly hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng không khỏi run lên, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, lại có thể biết gặp được cái khác có được dị đồng tử người. Hồ Tiểu Ly, giết nàng. Vạn sĩ Dung bị không mặt người làm cho liên tiếp lui về phía sau, đã là có chút chống đỡ không được, gấp giọng hô lớn. Tốt. Hồ Tiểu Ly cảm thấy hung ác, bén nhọn kêu lên, vậy thì nhìn xem, là của ngươi dị đồng tử lợi hại, còn là của ta dị đồng tử lợi hại. Tuy nhiên Nhược Vũ Thiên Diệp cũng là dị đồng tử, nhưng Hồ Tiểu Ly nhìn ra, thực lực của nàng chỉ có chân nguyên nhị trọng, loại thực lực này, căn bản không cách nào đem dị đồng tử chính thức lực lượng phát huy ra đến. Hồ Tiểu Ly thì là chân nguyên cửu trọng thực lực, hơn nữa tịch ngân kết giới hoàn mỹ triệt tiêu cấm chế chi lực, nàng có tự tin, mặc dù không sử dụng tịch ngân chi nhãn, làm theo có thể giết chết Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Thủy Cực Sát. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hồ Tiểu Ly sau lưng xuất hiện một đoàn đục ngầu chất lỏng, lập tức ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía Nhược Vũ Thiên Diệp. Vèo. Bất khả tư nghị tốc độ, vạch phá không khí chính là lực lượng, đột nhiên tới. Xích đồng tử, phần thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không lùi bước, cửu thải đồng xích đồng tử chi lực kích phát ra đến. Xích hồng đồng tử lực tràn ngập trăm mét bên ngoài, hình thành một đạo kinh thiên hỏa trụ, trực tiếp bao phủ Hồ Tiểu Ly công kích. Ừ. Hồ Tiểu Ly trở tay không kịp, thân hình nhanh chóng thối lui, quanh thân xuất hiện tam thiên nhược thủy ngưng tụ thành nhược thủy chi cháo, sinh sinh chống được phần thiên hỏa trụ công kích. Phốc. Nàng thân ảnh bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, rút lui trăm mét phương mới đứng vững thân thể. Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng không dễ chịu. Hai mắt tràn ra máu tươi, hai cái đồng tử bên trong hồng lam hào quang ảm đạm rồi không ít. Rắc, rắc, rắc, cái lúc này, Hồ Tiểu Ly cũng nhịn không được nữa tịch ngân kết giới, mấy ngàn thước phạm vi hình tròn kết giới bắt đầu tự động địa xuất hiện khe hở. Kết giới muốn nứt rồi. Mọi người thấy như vậy một màn, thập phần hưng phấn, hét dầm lên. Ừ, vạn sĩ Dung chứng kiến kết giới muốn vỡ ra, trong ánh mắt sợ hãi càng lớn. Thân ảnh nhất thiểm, đi vào Hồ Tiểu Ly bên người. Không mặt người cũng không đi đuổi theo, giữa hai người chiến đấu, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, song phương đều có chỗ cố kỵ. Hơn nữa không mặt người biết nói, nếu là đem vạn sĩ Dung làm cho quá nóng nảy, thứ hai kiếp nổ sáu chữ quỷ nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại nhân, Hồ Tiểu Ly cảm nhận được vạn sĩ Dung nộ khí, lại là có chút sợ hãi. Trước ly khai, vạn sĩ Dung âm thanh lạnh như băng vang lên, ánh mắt nhìn hướng xa giữa không trung thiên mệnh linh tham. Hỗn loạn chi huyên người, cho dù hiện tại bất tử, đợi đến lúc bọn hắn lúc đi ra, cũng không có khả năng còn sống ly khai hỗn loạn chi thành. Mà thiên mệnh linh tham, đây mới là vạn sĩ Dung nguyện nhất định phải có đồ vật. Nàng muốn cầm thiên mệnh linh tham. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt đồng dạng thì không cách nào che giấu khát vọng. Thiên mệnh linh tham chính là thiên địa kỳ hoa. Tuyệt không có thể rơi xuống vạn sĩ Dung bọn người trên tay. Những người khác, đồng dạng đem ánh mắt đặt ở thiên mệnh linh tham phía trên. Thiên mệnh linh tham, vốn chính là dẫn phát trận này đại chiến đầu sỏ gây nên, lúc này chiến đấu tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tại linh sâm thượng. Nhiếp Thiên nhìn chung quanh, không chỉ là vạn sĩ Dung cùng Hồ Tiểu Ly, Diêu Phi Khả, còn có Chiến Vân Tông may mắn còn sống sót vài tên cường giả. Đồng dạng nhìn chằm chằm. Hồ Tiểu Ly, ngăn chặn bọn hắn. Vạn sĩ rung quát to một tiếng, thân ảnh bay vút mà lên, theo tịch ngân kết giới một cái trong cái khe chui ra, trực tiếp hướng về thiên mệnh linh tham phóng đi. Con miệng nó, không thể để cho nàng cướp đi cái kia đóa hoa. Đó là lão tử. Đám người sắp điên cuồng, biết đạo vạn sĩ rung bị thương, nhao nhao cuồng tiến lên. Diệp lão, các ngươi trước ly khai tại đây. Ta lấy đến cái kia đóa hoa, tiểu đi tìm các ngươi. Nhiếp thiên nói một tiếng, sau lưng ngạo kiếm thiên dực xuất hiện, song dực chấn động, thân ảnh coi như một đạo lưu quang, điện xạ mà ra. Chúng ta đi trước. Diệp lão cùng Đoan Mục Lộ bọn người cùng một chỗ, theo hướng khác ly khai. Hơn 10 người võ giả, cơ bản đều là chân nguyên ngũ trọng đã ngoài, chỉ có Nhiếp Thiên là cự linh tứ trọng thực lực, nhưng thân ảnh của hắn so với những người khác nhanh hơn, trong nháy mắt đi vào kết giới bên giới. Hồ Tiểu Ly khó hơn nữa duy trì tịch ngân kết giới, ầm ầm một tiếng, mấy ngàn thước kết giới, bốn băng năm liệt, huyết hồng khí lưu kích động không trùng, như là trời chiều rơi là tả đại địa, tuy nhiên huyết tinh chi khí đầm đặc, đã có một loại đẹp không sao tả xiết thị giác vẻ đẹp. Tịch ngân kết giới nổ tung, Hồ Tiểu Ly một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nhưng lại hòa hoãn rất nhiều, tịch ngân chi nhãn lập tức khép kín, ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa, cũng không đi chú ý thiên mệnh linh tham, mà là nhìn xem Cố Vô Ưu bọn người phương hướng ly khai. Người khác trong mắt là thiên mệnh linh tham, nhưng đối với Hồ Tiểu Ly mà nói, Cố Vô Ưu trên người xích hồn hồng liên càng thêm trọng yếu. Hơn nữa nàng cũng biết, coi như mình cướp được thiên mệnh linh tham, cuối cùng cũng phải giao cho vạn sĩ dung, cái kia cũng không bằng chém giết một cái thứ thuộc về tự mình. Sinh hồn hồng liên, là đồ đạc của ta. Khoe miệng âm lãnh cười cười, Hồ Tiểu Ly thân ảnh lập lòe một chút, đuổi tới. Số tử, 1909. Chương 488, Sơn thể biến đổi lớn. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời phóng tới thiên mệnh linh tham, loại này thiên địa kỳ hoa, mỗi người thậm chí nghĩ làm của riêng. Vạn sĩ dung thân ảnh một khối, chỉ là một cái lập lòe, đã là đi vào thiên mệnh linh tham hào quang trong phạm vi. Thiên mệnh linh tham, vầng sáng sáng chói, thất thải thần quang lưu chuyển vài trăm mét không gian ở trong, cánh hoa tầng tầng tách ra, càng không ngừng biến ảo lấy nhan sắc, đẹp làm cho người khác tim đập bất động. Linh sâm thật thể cũng không lớn, chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, thuần trắng trướng mắt, thất khiếu linh lung, chính giữa có thủng, hình dạng hết sức kỳ quái. Nhưng phát ra hào quang nhưng lại tràn ngập vài trăm mét bên ngoài. Phá! Vạn sĩ dung tiến vào thiên mệnh linh tham khe hở ở trong, cảm nhận được một cổ không kém linh trận khí tức, đúng là trực tiếp một trưởng đánh ra, cuồn cuộn nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng mà ra, áp bách đi qua. Quỷ dị chính là, nàng một trưởng đánh ra, coi như đánh vào một trường vô hình bình trướng phía trên, lại bị bắn ngược trở về. Lại có linh trận bảo vệ. Vạn sĩ dung phản ứng cực nhanh. Nghiêng người hiện lên, mày nhăn lại. Cái lúc này, những người khác thân ảnh cũng đều đổi tới. Hiska zzz. Nhiếp thiên đi vào thiên mệnh linh tham 500m trong phạm vi, lập tức cẩn thận, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cảm giác đi ra, thủ hộ thiên mệnh linh tham linh trận phi thường cường đại, ít nhất là thất giai linh trận. Thất giai linh trận, coi như là đem 3.000 tiểu thế giới sở hữu tất cả linh trận sư đều gọi tới, cũng chưa chắc rách nát mở. Trước khi Nhiếp Thiên đã cảm giác đi ra, thiên mệnh linh trận vô hình gốc, rắc rối khó gỡ, rõ ràng chính là một cái linh trận. Nhưng hắn cho rằng cái kia gốc linh trận bất quá là thiên mệnh linh tham dùng để hấp thu thiên địa linh lực trận pháp, không nghĩ tới còn có bảo hộ bản thân hiệu quả. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể tin tưởng, nếu như thiên mệnh linh tham không có bất kỳ bảo hộ thủ đoạn của mình, không cần phải nói những võ giả khác, tự là tại thiên mệnh đú trong rừng linh thú cũng có thể trực tiếp bắt nó nuốt. Cái này dẫn phát trong mọi người đấu đầu sỏ gây nên, rõ ràng có thất giai linh trận bảo hộ, ai cũng cầm nó không có biện pháp à. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, vừa rồi mọi người bởi vì thiên mệnh linh tham buộc phát chiến đấu, chết tổn thương hơn 10 người, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người. Hiện tại ở gần linh sâm mới biết được, cái này căn bản là một cái mong muốn không thể tức đồ vật. Bất quá nhiếp thiên cũng biết, thiên mệnh linh tham chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi, cho dù không có cái này ngòi nổ. Vạn sĩ dung cũng sẽ biết đối với những võ giả khác hạ sát thủ, chỉ có điều chờ đợi hạ một thời cơ mà thôi. Ai? Diêu Phi Khả khó giấu thất vọng, thật dài thở dài, hắn là linh trận cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt trận pháp lợi hại, tuyệt đối không phải hắn có thể phá vỡ. Nhưng những võ giả khác tắc thì không có thông minh như vậy rồi, tuy nhiên cảm giác đến trận pháp khí tức tồn tại, lại không có thất vọng, mà là trực tiếp ra tay. Lập tức, hơn 10 đạo cường hãn khí kình oanh kích mà ra, đụng vào linh trận phía trên, lại bị nhao nhao bắn ngược đi ra. A. A. A. Kêu thảm thiết liên tục, mấy tên võ giả bị công kích của mình đã thương. Vừa lúc đó, thiên mệnh linh tham đột nhiên đã xảy ra quỷ dị biến hóa, những cái kia nguyên bản vô hình rễ cây dần dần hiện hóa đi ra, mở rộng mấy chục thước bên ngoài, dương nanh múa vướt, hay là vô số đầu dài nhỏ bạch xà. Thiên mệnh linh tham chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng rễ cây thậm chí có hơn 10 thước chi trường, hơn nữa phi thường nồng đậm, ba lô bao khỏa toàn thân, lại để cho linh sâm lập tức biến thành bạch sắc trướng mắt mao cầu. Nồng đậm thiên địa linh lực lập tức phóng thích mà ra, tất cả mọi người cảm giác được một hồi sảng khoái tinh thần, thiên địa linh lực tựa hồ vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, chui vào võ giả thân hình ở trong, thoải mái nguyên mạch, tinh lọc võ thể. Chỉ là thiên mệnh linh tham tự nhiên phóng thích khí tức liền có như thế thần hiệu, nếu là đem hắn luyện hóa thành linh đan, ít nhất có thể so với cửu giai linh đan, thậm chí rất cao. Nhiếp thiên trước khi bị thương không nhẹ, giờ phút này trải qua linh sâm ngắn ngủi tầm bổ, đúng là lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Linh sâm chi thần kỳ, có thể thấy được lốm đốm. Ầm ầm. Nhưng mà mọi người ở đây đắm chìm ở hấp thu linh sâm khí tức thời điểm, xa xa vạn trượng vách đá đột nhiên chấn động một chút, bộc phát ra kịch liệt động tĩnh, coi như muốn toàn bộ sụp đổ. Ừ. Nhiếp thiên biến sắc, đúng là theo vách đá ở trong cảm giác đến một cổ cường đại dị thường khí tức, coi như có bảng nhiên cự thú tại vạn trượng trong lòng núi lao nhanh. Hào cương khí tức. Những võ giả khác cũng cảm giác được không đúng, nhao nhao biến sắc, kinh dị địa nhìn về phía vách đá. Ầm ầm. Ầm ầm. Vách đá càng thêm kịch liệt đung đưa, toàn bộ sơn thể lung lay sắp đổ, lập tức muốn băng sụp đổ xuống. Trốn. Giờ khắc này, bất kể là cái gì, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một nghĩ cách, ly khai. Nhưng mà mọi người ở đây thân ảnh muốn lúc rời đi, đúng là đột nhiên phát hiện, không gian chung quanh giống như quán trú xi măng, hoàn toàn cứng lại, nhưng lại có vô hình sức lực lớn hướng nội đè ép, lại để cho người cảm giác được không thở nổi. Nhiếp thiên xoay người nhìn lại, thiên mệnh linh tham rễ cây có chút đong đưa lấy, coi như ở trong nước lay động, hắn đột nhiên hiểu được, cái kia trong lòng núi cự thú, là thiên mệnh linh tham triệu hoán mà đến. Con miệng nó, cái này linh sâm rất cổ quái rồi, còn có thể thỉnh cứu binh. Nhiếp thiên trên trán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệnh. Hắn từng tại sách cổ thượng đã từng gặp, một ít thần cấp dược liệu, cùng linh thú đồng dạng, siêu việt cửu giai về sau, có thể tiến hóa ra linh trí, có độc lập tư duy ý thức. Chẳng lẽ lại, thiên mệnh linh tham tiến hóa ra linh trí? Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên cảm giác được sau trên lưng đều là lạnh bớt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lão tử không nhúc nhích được? Có võ giả kinh âm thanh thét lên, cuống họng đều hô thẳng. Nhiếp thiên nhìn thoáng qua Diêu Phi Khả, thứ hai có ngũ giai linh trận hộ thân, rõ ràng so những người khác nhẹ nhõm rất nhiều, thân thể còn có thể chậm rãi di động. Cái lúc này, trông cậy vào người khác cứu chính mình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại nạn tiến đến, ai còn chú ý được người khác, đều là cha chết mẹ lập gia đình mọi người chú ý mọi người. Vâng! Vừa lúc đó, vạn trượng sơn thể đột nhiên buộc phát ra rung trời nổ mạnh, cả khối sơn thể bỗng nhiên phồng lên mà bắt đầu, nô lên một cái túi lớn, thật giống như bị cái gì đó từ bên trong hung hăng va chạm một chút. Má ơi! Đây rốt cuộc là vật gì? Như thế nào hội khủng bố như vậy? Có võ giả bi thảm kêu to lên. Mà lúc này đây, Diêu Phi Khả mang theo ông Hạo Hiên, đã ly khai vài trăm mét bên ngoài, đột nhiên cảm giác được quanh thân áp lực biến mất, hai đạo thân ảnh nhanh hơn, nhanh chóng ly khai. Vâng! Đón lấy, lại là một tiếng vang thật lớn, sơn thể rốt cục không chịu nổi, ầm ầm vỡ tan, sụp đổ, vô số cự thạch nổ bắn ra mà ra. Một đầu bàng nhiên cự thú theo trong lòng núi chạy như điên mà ra. Cự thú lao ra lập tức, tất cả mọi người cứng lại ở, cả phiến thiên địa đều trở nên hắc ám. Bàng nhiên cự thú, thân hình khổng lồ, chừng ngàn mét chi cự, đột nhiên xuất hiện, vật che chắn đại bộ phận ánh sáng, thiên địa một mảnh lờ mờ. Cự thú quanh thân đen kịt, thật giống như bị hắc thiết bao trùm, nhìn kỹ lại, cự thân thể phía trên thậm chí có nhô lên cức giáp, nhìn về phía trên cứng rắn vô cùng. Không cách nào phá hủy. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này cự thú bộ mặt vậy mà lấy người mặt có vài phần tương tự, trước đỉnh đầu đong đưa lấy hai cái đủ có mấy trăm mét chi cự màu đen chịu đựng chảo, tản ra khủng bố khí tức, làm cho người hít thở không thông. Con miệng nó, rõ ràng, lại là, mặt người bỏ cả ma. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma quân cuống họng đều thẳng. Mặt người bỏ cả ma. Nhiếp Thiên nghe được Thi La Ma quân tiếng kêu, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn kỹ lại, màu đen cự thú nhìn về phía trên quả nhiên như là một cái cực lớn bò cạp. Nhưng là một cái bò cạp, vừa được ngàn mét chi cự, cái này cũng quá không hợp thói thường. Số tử, 1925. Chương 489, Nhân kiểm ma hạt. Nhiếp Thiên kiếp trước từng tự tay chu sát qua ma tộc yêu long, loại này được xưng là thượng cổ long tộc cá loại hậu duệ linh thú, cũng không quá đáng cái có mấy trăm mét chi cự. Xa không có có người trước mắt mặt bỏ cả ma khủng bố. Thi La Ma quân thanh âm lại lần nữa vang lên, hét lớn, nhân kiểm ma hạt chỉ có thể vừa được 10m tả hữu, thằng này như thế nào đã lớn như vậy cái. Bò cạp loại linh thú, vốn chính là hình thể nhỏ bé linh thú, có thể lớn lên 10m dĩ nhiên xem như cực lớn, như loại này ngàn mét chi cự quái vật khổng lồ, quả thực không cảm tưởng giống như. Thi La, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a? Nhiếp Thiên ngạc nhiên hỏi. Thi La Ma quân dốc sức liều mạng đong đưa cái đầu nhỏ, kêu lên, tuyệt đối không có nhìn lầm, loại này gương mặt, cái này trùng khí tức, tựu là nhân kiểm ma hạt. Vậy làm sao hội đã lớn như vậy? Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, nhưng là sau một khắc, nhân kiểm ma hạt đã lao đến. Rắc, rắc, cực lớn chịu đựng chảo lẫn nhau đụng đụng một cái, vẻ này đập vào mặt huyết tinh thô bạo khí tức, cơ hồ muốn đem người triệt để nát bấy. Hô! Nhân kiểm ma hạt cự thân thể cuồn cuộn mà đến, không biết mượn nhờ cái gì lực lượng, có thể trên không trung phi hành. Huyết tinh khí tức gần như ngưng là thật chất, đây là nhất rõ ràng tử vong khí tức, sở hữu tất cả võ giả trong mắt viết hai chữ, tuyệt vọng. Gặp được loại này bàng nhiên cự thú, căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có chờ cái chết phần. Soạn! Soạn! Nhân kiểm ma hạt chịu đựng chảo vung đẩy xuống, như là tê liệt thiên địa hai thanh cự kiếm, không gian trực tiếp cắt liệt ra khe hở, lộ ra chướng mắt tia sáng trắng. Mà ngay một khắc này, một mực giam cầm mọi người lực lượng vô hình đã có một tia buông lỏng. Lui! Nhiếp Thiên nặng nề gầm lên giận dữ, sau lưng song rực mở lại, nổ bắn ra lui về phía sau. Vạn Sĩ Dung đã ở trước tiên kịp phản ứng, sáu chữ quỷ ngôn thuật hình thành quỷ ngôn hộ cháo ba lô bao khỏa toàn thân, kích xạ ra vài trăm mét bên ngoài. Những người khác tất cả đều không có thể kịp phản ứng, hoặc là nói bọn hắn sớm liền buông tha chống cự, đem làm cực lớn chịu đựng chảo xẹt qua thời điểm, chỉ là vẻ này sẽ rách hết thể vô hình khí kình cũng đã chịu không được. Hơn 10 người chân nguyên ngũ trọng đã ngoài võ giả, không có chút nào phản kháng, thậm chí liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra, trực tiếp tại cự chảo phía dưới bị tồi thành huyết tương thịt nát. Hô! Nhiếp Thiên tuy nhiên tránh đi nhân kiểm ma hạt đánh chính diện, nhưng lăng liệt như đao sức lực gió thổi qua, thân thể của hắn phía trên lập tức nhiều ra mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi phun vãi ra, huyết như suối tuôn. Ly khai. Hắn căn bản không để ý bản thân thương thế, thân ảnh bạo lui, cùng nhân kiểm ma hạt kéo ra mấy ngàn thước khoảng cách. Nhiếp Thiên có thể cảm nhận được, nhân kiểm ma hạt lực lượng, đủ để cùng thiên đế cảnh võ giả chống lại, thật sự quá kinh khủng. Vạn Sĩ Dung bị thương cũng không nhẹ, nhưng đồng dạng chạy trốn tới an toàn vị trí. Làm cho người may mắn chính là, nhân kiểm ma hạt cũng không có truy tới, thân thể khổng lồ coi như trên không trung du động, chậm rãi tới gần thiên mệnh linh tham, tại sắp tiếp xúc đến linh sâm vầng sáng địa phương, cẩn thận từng ly từng tí địa dừng lại, coi như một cái thành kính tín ngưỡng người, không dám vượt nửa trước bước. Ngao! Ho ho ho! Nhân kiểm ma hạt đón lấy phát ra một tiếng cổ quái giống lên một tiếng, coi như tại thị uy, cảnh cáo Nhiếp Thiên bọn người, không muốn gần chút nữa thiên mệnh linh tham. Quả nhiên, nhân kiểm ma hạt là thiên mệnh linh tham thủ hộ linh thú. Nhiếp Thiên tại sách cổ thượng đã từng gặp, sinh ra linh tính thần cấp dược liệu, đều dùng một loại cùng loại với linh hồn khế ước phương thức, cùng cường đại linh thú ký kết ước định, mượn nhờ linh thú lực lượng, bảo vệ mình. Rất rõ ràng, nhân kiểm ma hạt tiểu là cùng thiên mệnh linh tham ký kết ước định cường đại linh thú. Chỉ có điều cái này thủ hộ linh thú quá cường đại điểm, lại là thiên đế cảnh cấp bậc. Chủ nhân. Đột nhiên, Thi La Ma quân thanh âm lần nữa vang lên, thét to, hỗn loạn chi huyên là thượng cổ thần ma cuộc chiến chiến trường, cái này cái nhân kiểm ma hạt nhất định là thượng cổ dị chủng, hơn nữa nó hấp thu thiên mệnh linh tham lực lượng, cho nên mới đã lớn như vậy. Thượng cổ dị chủng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút rùng mình, trong ánh mắt thậm chí có một vòng nóng bỏng. Thượng cổ thời đại, thần ma đại chiến, đã từng xuất hiện qua chính thức thần cảnh võ giả, hơn nữa khi đó thượng cổ dị chủng linh thú, đều là siêu việt cửu giai linh thú tồn tại, đủ để cùng long tộc so sánh. Cho nên thượng cổ dị chủng linh thú, hắn huyết khí mạnh, không cách nào tưởng tượng, nếu là có thể đem trước mắt cái này cái nhân kiểm ma hạt mở ngực bể bụng, lấy hắn huyết khí, đối với võ giả tăng lên, tuyệt đối là bay vọt về trước. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải muốn đánh nhau cái này cái nhân kiểm ma hạt chủ ý a? Thì La Ma Quân phát giác được Nhiếp Thiên cảm xúc chấn động, thanh âm đều run rẩy lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Hắn hiện tại chỉ có cự linh tứ trọng thực lực, nếu là có thể đạt được nhân kiểm ma hạt huyết khí tầm bổ, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến chân nguyên cảnh. Nếu là đã đến chân nguyên cảnh, ít nhất tại thiên mệnh U Lâm ở trong, có thể cùng vạn sĩ dung cường giả như vậy một trận chiến. Đáng tiếc chính là, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể lung tung ngẫm lại mà thôi. Nếu là có người biết đạo Nhiếp Thiên đang có ý đồ với nhân kiểm ma hạt, khẳng định cho là hắn điên rồi. Nhân kiểm ma hạt chỉ là thủ hộ thiên mệnh linh tham, cũng không có đuổi giết Nhiếp Thiên cùng vạn sĩ dung ý định. Ngao! Ho ho ho! Lại một lần nữa, nhân kiểm ma hạt hú lên quái dị, tiếng hô hùng hồn sâu thẳm, coi như viễn cổ kèn, cảnh cáo Nhiếp Thiên bọn người lập tức ly khai. Đập vào mặt huyết tinh sắc khí, làm cho lòng người hàn run sợ. Ly khai! Vạn sĩ dung bị thương rất nặng, oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thả người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua nhân kiểm ma hạt cùng thiên mệnh linh tham, lại là có chút không bỏ. Hắn lần này tiến vào trước mắt bí cảnh, vốn chính là vì thiên mệnh linh tham mà đến, lúc này đã tìm được, lại không thể đạt được, trong nội tâm tự nhiên sốt ruột. Hắn biết rõ Mỹ Đô Toa nữ hoàng tuyệt không phải người lương thiện, nếu như tay không trở lại xà nhân lãnh địa, thứ hai tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, Nhiếp Thiên có thể hay không còn sống đều là vấn đề. Chủ nhân, chúng ta trước ly khai à, nếu là thật đem nhân kiểm ma hạt chọc giận, vậy thì không xong. Thi La Ma Quân trong lòng run sợ địa nhắc nhở. Tốt. Trước ly khai. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn nhân kiểm ma hạt cùng thiên mệnh linh tham một mắt, cuối cùng nhất quyết định trước ly khai. Thân ảnh nhất thiểm, Nhiếp Thiên lựa chọn cùng vạn sĩ dung phương hướng ngược nhau rời đi. Từ trên cao bên trong rơi xuống, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ vắng vẻ hạp cốc. Tại tịch ngân kết giới bên trong, hắn bị thương quá nặng, vốn là bị Văn Hạo trọng thương, sau đó lại lọt vào khắp huyết trảm hồn cắn trả, vừa rồi lại đã bị nhân kiểm ma hạt công kích, lúc này thân thể hết sức yếu ớt. Cảm giác một chút bốn phía, xác định không có người về sau, Nhiếp Thiên lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục thương thế. Nhiếp Thiên thân thể dung hợp cửu tinh long mạch, khôi phục năng lực kinh người, hơn nữa hỗn độn nguyên quan lại để cho hắn có được so đừng nhiều người mấy gấp 10 lần thời gian, hơn một giờ về sau. Thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần. Nên đi tìm Diệp lão bọn hắn lúc sau. Nhiếp Thiên đứng lên, chuẩn bị lập tức đi tìm Diệp lão bọn người. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt xoát địa nhất biến. Nguy rồi. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, vừa rồi hắn không có nhìn thấy Hồ Tiểu Ly, còn muốn đến thứ hai đối với Xích Hồn Hồng Liên chấp mê. Không khó đoán ra, nhất định là đi tìm Cố Vô Ưu. Diệp lão bản thân bị trọng thương. Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu bọn người căn bản không thể nào là Hồ Tiểu Ly đối thủ. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng phun lên một cổ tâm tình bất an. Ừ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Nhiếp Thiên quay người, trước mặt một màn lại để cho hắn cảm giác được đầu óc cầm ẩm vừa vang lên, triệt để ngây người. Ở trước mặt hắn xuất hiện dĩ nhiên là một cái thiếu nữ, một cái hoàn toàn trần trụi thiếu nữ. Số tử, 1944, chương 490, cổ quái thiếu nữ. Nhìn rõ ràng trước mặt thân ảnh nháy mắt, Nhiếp Thiên thẳng cảm giác toàn thân huyết dịch lập tức cứng lại, trong miệng chỉ có hấp khí không có hô khí, thần sắc triệt để cứng ngắc. Bởi vì này đạo thân ảnh quả thực thật đẹp. Dịu dàng như tuyết da thịt dương chi bạch ngọc, tinh tế tỉ mỉ đến mức tận cùng ngũ quan lại để cho người cảm nhận được kinh tâm động phách đẹp, có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ đến không cách nào bằng được. Đẹp. Thật đẹp, quá hoàn mỹ. Đẹp tiếc phàm trần, nhiếp nhân tâm hồn, rung động lòng người, đẹp đến không ăn nhân gian khói lửa, đẹp đến không chân thực, đẹp đến không có lẽ tồn tại. Hết thảy, tại nữ tử này trước mặt, toàn bộ ảm đạm thất sắc. Nhiếp Thiên triệt để ngốc trệ, cảm giác chung quanh hết thảy tất cả đều biến mất, trước mắt cái có một đạo đẹp đến mức tận cùng thân ảnh. Đứng tại nguyên chỗ, Nhiếp Thiên trọn vẹn ngây ngẩn cả người hơn 10 giây, thẳng đến mộ thời khắc này, mỹ lệ tuyệt luân thân ảnh đột nhiên đã đi tới. Huyết khí, cuồn cuộn, cuồn cuộn, lại cuồn cuộn. Ngươi làm sao vậy? Bị bệnh sao? Thiếu nữ trắng non cánh tay giơ lên, óng ánh bàn tay nhỏ tại Nhiếp Thiên trước mặt quơ quơ, tinh xảo tuyệt luân trên mặt có biểu lộ, đúng là lộ ra nghi hoặc mà lo lắng. Thanh âm của nàng rất êm tai, như gió tiếng chuông đồng dạng, giống như âm thanh thiên nhiên. Ừ ngực. Tiết hầu nhấp nhô một chút, Nhiếp Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, gần như cứng ngắc thân thể rốt cục đã có phản ứng, trống rông hồi lâu đại não lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Hắn sau lùi lại mấy bước, vô ý thức địa cùng thiếu nữ mở ra khoảng cách. Ngươi sợ hãi ta sao? Thiếu nữ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt vóng ánh trong suốt, như lúc ban đầu sinh hài nhi, không chứa nửa điểm tạp chất. Thuần khiết, chỉ có thuần khiết nhất nhân tài có thể có được như thế trong suốt ánh mắt. Nàng toàn thân tản ra thiếu nữ đặc biệt mùi thơm của cơ thể, nhu hòa mê người, nhịn không được lại để cho người ý nghĩ kỳ quái. Cô bé này quá thuần khiết rồi, toàn thân khí tức cùng chung quanh dơ bẩn hết thảy, không hợp nhau. Sợ hãi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tiết hầu lần nữa nhấp nhô một chút, thật sự là hắn sợ hãi, nhưng lại không phải sợ hãi thiếu nữ trước mắt, mà là sợ hãi khống chế không nổi chính mình. Hô! Hô! Hô! Hung hăng gọi ra ba khẩu trọc khí, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo rất nhiều, nhìn trước mắt thiếu nữ, hỏi, ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi Nhiếp Thiên tiến vào hạp cốc về sau, rõ ràng đã cẩn thận địa cảm giác qua chúng quanh ngàn mét ở trong hết thảy, không có phát hiện bất luận kẻ nào khí tức, người thiếu nữ này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại như thế cổ quái, nửa phiến y phục cũng không mặc. Ta gọi Tuyết Nhi, nhà của ta ở này con A. Thiếu nữ mở miệng trả lời, thiên chân rực rỡ thanh âm, đúng là đối với Nhiếp Thiên không có nửa điểm phòng bị. Nhà của ngươi ở chỗ này. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt cố ý tránh đi thiếu nữ thân thể. Nơi này là hỗn loạn chi huyền, thượng cổ thần ma đại chiến cổ chiến trường, hung hiểm vạn phần, nguy cấp tứ phía, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, toàn thân không có nửa điểm nguyên lực chấn động, vậy mà nói mình ở chỗ này, nói như vậy, có thể tin sao? Nếu như lời này theo mặt khác bất luận kẻ nào trong miệng nói ra, tuyệt đối là đang nói xạo. Nhưng là theo thiếu nữ này trong miệng nói ra, vậy thì tuyệt đối là thật sự. Ánh mắt của nàng, quá thanh thuần người vô tội rồi, có được loại này ánh mắt người, không có khả năng nói dối. Đúng vậy, nhà của ta ngay ở chỗ này. Tuyết Nhi tựa hồ bị Nhiếp Thiên cổ quái phản ứng chọc cười rồi, nở nụ cười một tiếng, chỉ vào sau lưng sơn động nói ra. Nhiếp Thiên nhìn một chút. Cái này mới phát hiện, cái này hạp cốc phía sau rõ ràng có một sơn động. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên theo trong không gian giới chỉ xuất ra mấy bộ y y phục, ném cho Tuyết Nhi, nói ra, ngươi hay là mặc xong quần áo a. Cùng như vậy một cỗ hoàn mỹ thân thể nói chuyện với nhau, Nhiếp Thiên kiên trì được rất khó chịu. Y y phục. Tuyết Nhi tiếp nhận Nhiếp Thiên ném tới y y phục, đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, nhíu mày nói ra, quá rồi, ta không mặc. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cái này đều là hắn chuẩn bị cho tự mình quần áo mới, động đều không nhúc nhích qua. Được rồi, ta mang. Chứng kiến Nhiếp Thiên có chút khó xử, Tuyết Nhi ngược lại là thập phần nhu thuận, bắt đầu chậm rãi mặc quần áo, nhưng là mang đã hơn nửa ngày, vậy mà không có mặc lên, còn ngạnh xanh xanh đem y phục xé vỡ. Ngươi chưa từng có mặc qua y phục. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng. Đúng vậy a, ta cùng Tu Tu đều không mặc quần áo đó a. Tuyết Nhi vẻ mặt thành thật nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, cái này người một nhà thật đúng là kỳ quái, coi như là ngăn cách, cũng không thể không mặc quần áo a. Tu Tu. Đột nhiên, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, nói, tại đây không chỉ một mình ngươi. Vừa rồi Tuyết Nhi nói một cái tên, Tu Tu, nghe đi lên cũng là một cái nữ hài. Ừ, Tuyết Nhi gật gật đầu, nói ra, ta cùng Tu Tu tiểu ở trong sân động, cái kia lười ra hỏa, khẳng định đang ngủ. Ách Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, lần nữa ném cho Tuyết Nhi một bộ quần áo. Tuyết Nhi tiếp nhận y giải phục, vô kế khả thi nhìn cả buổi, rốt cục vẫn phải nhìn về phía Nhiếp Thiên, mở miệng nói, ngươi khả di giúp ta mặc sao? Ừ ngực. Nhiếp Thiên biết hầu nhấp nhô một chút, ngốc trệ cả buổi. Giúp nữ hài mặc quần áo, lúc trước hắn thật sự đã làm, tiểu là trợ giúp Mặc Như Hy giác tỉnh nguyên linh buổi tối, thứ hai hôn mê, hắn tiểu thuận tay hỗ trợ mặc quần áo một chút. Nhưng là trước mắt người thiếu nữ này, đại người sống một cái, hỗ trợ mặc quần áo tổng cảm giác chột dạ. Được rồi, tự chính mình mang. Tuyết Nhi nhìn ra Nhiếp Thiên do dự, thập phần ủy khuất gật đầu, một bên mặc quần áo một bên còn nói thầm lấy, là ngươi làm cho nhân ra mặc quần áo, người ta sẽ không mang, ngươi cũng không giúp đỡ. Ngôn ngữ tầm đó, đối với Nhiếp Thiên bất mãn hết sức. Phí hết sức của chín châu hai hổ, Tuyết Nhi rốt cục mặc vào quần áo, đã có điểm quá lớn, tay áo cùng ống quần đều nổi bật thật dài. Nhiếp Thiên vốn định làm cho nàng đem ống tay áo quần bên cạnh điệp mà bắt đầu, nhưng nghĩ đến thứ hai mặc quần áo đều tốn sức, loại này độ khó cao động tác, hay là thôi đi. Dù sao như thế khuynh thành thiếu nữ, cứ như vậy ăn mặc y hề phục, cũng phi thường đẹp mắt, nhưng lại nhiều hơi có chút hỉ cảm giác. Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói, ngươi ra ở chỗ này. Đợi đến lúc Tuyết Nhi mặc quần áo tử tế, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hay là không thể tin được. Rõ ràng có người ở tại Thiên Mệnh U Lâm. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, Tuyết Nhi trên người hoàn toàn chính xác không có nửa điểm nguyên lực chấn động, trong cơ thể liền nguyên mạch đều không có cử hành, thật sự không biết, nàng là sống thế nào lớn như vậy. Đúng vậy a, ta từ nhỏ cùng với Tu Tu cùng một chỗ ở chỗ này. Tu Tu xảy ra sơn cốc, ta ngay cả sơn cốc đều không có đi ra ngoài qua. Tu Tu nói bên ngoài quá nguy hiểm, không cho ta đi ra ngoài. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nói lấy, tựa hồ đối với Tu Tu có chút bất mãn. Tu Tu. Nhiếp Thiên nghe cái tên này, cảm giác có chút là lạ, hỏi, Tu Tu là gì của ngươi? Bằng hữu của ta a, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuyết Nhi đáp trả, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh kêu lên, nguy rồi, Tu Tu lập tức muốn tỉnh, hắn không cho phép những người khác đến nhà của chúng ta, nếu hắn biết đạo ngươi đã đến rồi. Khẳng định rất tức giận. Không có việc gì, nếu là hắn sinh khí, ta hướng hắn xin lỗi là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lộ ra không sao cả, dù sao cũng là hắn tự tiện xông vào hạp cốc, quấy rầy đối phương, nói lời xin lỗi cũng là nên. Ti. Vừa lúc đó, trong sơn động đột nhiên truyền ra một cái cổ quái thanh âm. Ai nha, nguy rồi. Tu Tu tỉnh. Tuyết Nhi kinh kêu một tiếng, trong mắt đẹp lóe ra khẩn trương. Số tử, 1837. Chương 491, hắn là Tu Tu. Ừ. Cái thanh âm này nghe được trong sơn động đột nhiên truyền ra tiếng vang, Nhiếp Thiên sắc mặt xoát địa trận nhìn, hắn rõ ràng địa cảm giác được, mới vừa rồi còn một mảnh bình tĩnh sơn động, trống rông xuất hiện một đạo dị thường cường hoành khí tức. Cổ hơi thở này, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được không hiểu sợ run. Chủ nhân, trong sơn động khí tức, thật là khủng khiếp. Thi La Ma Quân thanh âm cũng vang lên. Nhiếp Thiên lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì Tuyết Nhi có thể ở Thiên Mệnh Đú trong rừng sống lớn như vậy, nguyên lai lại có một cái cường đại như thế đồng bạn. Trong sơn động khí tức, vượt xa Nhiếp Thiên tại 3.000 tiểu thế giới gặp được qua là bất luận cái gì võ giả, vẹn vẹn theo khí tức phán đoán, người này thực lực tuyệt đối tại thiên diễn cảnh đã ngoài, thậm chí rất cao. Dầm dầm. Cái lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền ra kịch liệt thanh âm. Coi như có cực lớn đồ vật tại nhấp nô. Con miệng nó. Đến cùng cái gì đó. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, trong sơn động sẽ phải đi ra đồ vật, căn bản không phải nhân loại, lập tức hét lớn một tiếng, chợt bước nhanh đến phía trước, một chút kéo Tuyết Nhi tay, liều lĩnh địa hướng về hạp cốc bên ngoài chạy trốn. A. Tuyết Nhi không ngờ rằng Nhiếp Thiên đột nhiên có cử động như vậy, hét lên một tiếng, cũng đã ngăn không được, trực tiếp bị thứ hai kéo lấy giữ chặt sơn cốc. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên lôi kéo Tuyết Nhi vừa mới phóng ra hạp cốc trong nháy mắt, đột nhiên một đạo bảng nhiên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thân thể khổng lồ trực tiếp ngăn cản đường đi của bọn hắn. Nhiếp Thiên thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, nhìn rõ ràng ngăn ở trước mặt đồ vật, sắc mặt lập tức cứng đờ. Ở trước mặt của hắn, một đầu đủ có vài thước phẩm chất, thân dài vượt qua 100 mét cự xà, người đứng lên, cực lớn miệng rắn phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Huyết tinh thô bạo khí tức vẫn còn như thực chất, ép tới Nhiếp Thiên không thở nổi. Nhiếp Thiên khoảng cách cự xà cái có vài thước xa, có thể rõ ràng địa chứng kiến nó trên người mỗi một mảnh lân phiến, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, cái này đầu cự xà trên người thậm chí có màu sắc rực rỡ vòng tròn, phóng thích ra nhàn nhạt vầng sáng, hơn nữa đầu mọc ra hai cái long giác. Tuyết Nhi, người trước ly khai. Nhiếp Thiên cánh tay mở ra, đem Tuyết Nhi hộ tại sau lưng. muốn phải liều mạng đánh cược một lần. Đúng là kinh hãi phát hiện, trong cơ thể nguyên mạch bị trực tiếp phong bế, không cách nào nguyên chuyển, liền nửa điểm nguyên lực đều phóng thích không đi ra. Khí thế áp bách, tuyệt đối khí thế áp bách. Cự xa khí tức quá cường hãn, ép tới Nhiếp Thiên không hề có lực hoàn thủ. Hiskazzzz. Cự xa phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, chấn đắc người màng thai dục phá, như chuông đồng con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, bạo ngược huyết tinh. Hô. Sau một khắc, cự xà mở cái miệng rộng, một cổ huyết tinh khí kình đập vào mặt. Nhiếp Thiên muốn lui về phía sau, hai chân lại giống như quán chú vạn tấn xi măng đồng dạng, một bước không nhúc nhích được. Nguy rồi. Nặng nề gào thét, Nhiếp Thiên sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, tại cự xà trước mặt, hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Cự xà đầu vặn vẹo một chút, một ngụm nuốt vào đến, đống nhiên bộc phát khí thế, lại để cho Nhiếp Thiên tỏa ra tuyệt vọng. Nhưng hắn không có buông tha cho chống cự. Tuy nhiên nguyên mạch bị phong bế, nhưng thân hình còn năng động, thân thể chùn xuống, đem sau lưng Tuyết Nhi ôm lấy, ngay tại chỗ lật ra một cái lan, xảo diệu địa tránh đi cự xà đoạt mệnh một kích. Nhiếp Thiên đặt ở Tuyết Nhi trên người, cảm giác được trước ngực có mềm mại đồ vật, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức một hồi hô hấp run rợn. Tuyết Nhi nhưng lại không có bất kỳ khác thường phản ứng, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, hô, tu tu, không nên thương tổn hắn. Tu tu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong lòng tự nhủ nói, cô nương này sợ tráng vắng a, tu tu tại sơn động ngủ, đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu đại xà, khẳng định đã tại xà trong bụng. Nhưng kỳ quái chính là, nghe được Tuyết Nhi thanh âm, đại xà thân thể khổng lồ đột nhiên dừng lại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Ta Nhiếp Thiên đứng lên, đột nhiên ý thức được cái gì, miệng há khai mở, lại nói không ra lời, Tuyết Nhi trong miệng theo như lời tu tu, tựu là cái này nhức đầu xà. Quả nhiên, Tuyết Nhi tiến lên hai bước, thanh âm trở nên nhu hòa, một bộ phi thường kiên nhẫn bộ dạng, nói ra, tu tu nghe lời, hắn không là người xấu, sẽ không đả thương hại chúng ta. Đại xà an tĩnh lại, cực lớn đầu, chậm rãi phục trên mặt đất, Tuyết Nhi đúng là tiến lên nhẹ nhàng hôn hít một chút, phát ra tiếng cười như chuông bạc, Tuyết Nhi biết nói, tu tu nghe lời nhất. Ừ ngực. Nhiếp Thiên nuốt một chút nước miếng, đầu óc cả buổi chuyển bất quá chỗ cong. Tại đại xà trước mặt, cho dù hắn là người xấu, cũng chỉ có bị tổn thương phần. Hắn là tu tu. Đợi đến lúc đại xà triệt để ổn định lại, Nhiếp Thiên lúc này mới tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Lúc này đại xà, toàn thân bạo ngược khí tức triệt để biến mất, thân thể khổng lồ không có nửa điểm nguyên lực chấn động, quanh thân thất thải vầng sáng cũng ảm đạm xuống, như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nhiếp Thiên cẩn thận địa cảm giác, vậy mà cái gì đều cảm giác không đến. Nếu như đại xà tận lực gần tàng hơi thở, quả thực tựa như giống như hòn đá, có thể trốn tránh bất luận cái gì cảm giác. Đúng vậy a. Tuyết Nhi gật đầu, lập tức một cái xoay người, trực tiếp nhảy lên tu tu đầu, hai tay bắt lấy một cái long giác, một bộ phi thường đắc ý bộ dáng, cười nói, tu tu bình thường có thể nghe lời rồi, vừa rồi đem ngươi trở thành người xấu, cho nên tiểu tức giận. Tuyết Nhi nói xong, nhẹ nhàng nhảy lên đại xà song giác ở giữa túi ngủ, đó là nàng bình thường ngủ nghỉ ngơi địa phương. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, khó trách hắn hội hiểu lầm, cái nào người bình thường sẽ cho một đầu quái vật khổng lồ gọi là gọi tu tu. À đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tuyết Nhi đang ngủ trong túi đánh cho cái lăn, cười hỏi. Ta gọi Nhiếp Thiên. Tại đây là địa phương nào? Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Nhiếp Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn biết đạo nơi này là thiên mệnh u lâm, nhưng là một cái thiếu nữ cùng một đầu đại xà tạo thành đội hình quá hiếm thấy rồi, lại để cho hắn thật sự không nghĩ ra. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi ghé vào ngủ trong túi, hai tay nâng cằm lên, trong suốt con ngươi nghiêm túc đánh giá Nhiếp Thiên, nói ra, nơi này là thất thải quốc, ta vừa ra đời ngay ở chỗ này. Cái kia cha mẹ của ngươi Nhiếp Thiên vốn muốn hỏi Tuyết Nhi cha mẹ, nhưng chỉ nói một nửa tiểu nuốt trở về rồi. Đoán chừng thứ hai liền cha mẹ là cái gì cũng không biết. Hắn suy đoán, Tuyết Nhi hẳn là bị cha mẹ vứt bỏ tại thất thải cốc, nhưng là mạng lớn, bị đại xà phát hiện, sau đó nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng là cũng không đúng, hỗn loạn chi huyên chắc có lẽ không có nhân loại xuất hiện, Tuyết Nhi đến cùng theo ở đâu ra. Nàng rõ ràng không phải ma tộc, bởi vì ma tộc không cách nào tiến vào thiên mệnh u lâm. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên cảm giác đầu óc đều có điểm rối loạn, quyết đoán buông tha cho, không hề đa tưởng. Hí! Cái lúc này, tu tu lưới phun ra, coi như nói với Tuyết Nhi cái gì. A. Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, nghiêm túc nói ra, Tu Tu nói, có người đến, chúng ta phải về trong cốc đi, ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Có người. Nhiếp Thiên sững sờ, thần thức trải rộng ra, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đến, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, cả kinh kêu lên, nguy rồi, Diệp Lão. Vừa rồi Nhiếp Thiên là chuẩn bị đi tìm Diệp Lão bọn người, lại bị Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện đã cắt đứt, lúc này đột nhiên nhớ tới, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, thân ảnh lập tức chạy như điên đi ra ngoài. Ai? Người đi đâu? Sau lưng vang lên Tuyết Nhi thanh âm. Có việc gấp, đi tìm bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên một bên chạy như điên, một bên hô. Chúng ta đây còn có thể gặp mặt sao? Tuyết Nhi có chút sốt ruột địa hô. Hội! Cuối cùng một thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên người đã không thấy. Số tử, 1857. Chương 492, hoan ra ngõ hẹp. Tuyết Nhi nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, thần sắc có chút ảm đạm, mí môi, lưu luyến không rời địa cùng Tu Tu cùng một chỗ tiến vào sân cốc. Người nam nhân này, là nàng nhìn thấy người đàn ông đầu tiên, trong lúc vô tình, tựa hồ có một số việc, bị cải biến. Hí! Tu Tu tựa hồ phát giác được Tuyết Nhi biến hóa, lão đại lung lay một chút, giống như đang thở dài. Ly khai thất thải cốc, Nhiếp Thiên chạy như điên mà ra, thần thức trải ra ra, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị động, nửa cái bóng người đều không có gặp. Ừ, vậy mà không có người. Nhiếp Thiên dừng lại, thân ảnh nhảy lên một khỏa cao mấy trăm thước đại thụ, nhảy mấy cái về sau, đi thẳng tới ngọn cây. Vừa rồi Tu Tu rõ ràng phát giác được có người đến, vì cái gì lại tìm không thấy. Chủ nhân, ta cảm thấy được vừa rồi đại xà có chút cổ quái. Hỗn độn nguyên quan, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, nói ra, cái kia đại xà cùng ma giới yêu long có điểm giống. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, trong nội tâm im lặng, Tu Tu hoàn toàn chính xác cùng bình thường xà không giống với, trên đầu sừng dài, hơn nữa toàn thân trải rộng thất thải vảy rán, lưu chuyển thất thải vầng sáng, rất không tầm thường. Chủ nhân, ma giới yêu long là thần long á loại, cái kia đại xà có thể hay không cũng là thần long á loại. Thi La Ma Quân đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, là có chút khả năng. Tu Tu khí tức rất cường, có thể so với nhân loại thiên diễn cảnh võ giả. Hơn nữa Nhiếp Thiên suy đoán, tuổi của hắn ước chừng chỉ có 100 tuổi tả hữu. 100 tuổi, đối với nhân loại mà nói, rất dài thời gian, nhưng đối với tại loài rắn mà nói, lại cơ hồ còn tương đương với ấu niên kỳ. Một cái ấu niên kỳ linh thú, rõ ràng có thiên diễn cảnh võ giả thực lực, so thất giai linh thú còn mạnh hơn hung hãn. Hắn tiềm lực chi khủng bố, không cần nói cũng biết. Thật sự có người. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, trong thần thức, đột nhiên có mấy chục đạo võ giả khí tức xuất hiện. Khoảng cách Nhiếp Thiên 500m bên ngoài địa phương, rất nhiều thân ảnh quen thuộc xuất hiện, lại là Mặc Gia Khâu Gia cùng với luyện đan sư công hội người. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, bọn hắn cũng tới đến Thiên Mệnh Đũ Lâm hả? Mặc Gia Khâu Gia bọn người, trực tiếp ly khai xà nhân lãnh địa. Hơn nữa Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng phái người tiện đưa bọn hắn ly khai. Tốt một cái giảo hoạt Mỹ Đỗ Toa. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, những người này xuất hiện tại Thiên Mệnh U Lâm, hiển nhiên không phải trùng hợp, nhất định là Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng phái người đưa bọn chúng đưa đến Thiên Mệnh U Lâm phụ cận. Kể từ đó, cho dù bọn hắn không nghĩ tiến vào trong rừng, cũng không khỏi không tiến vào. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng căn bản không quan tâm nhân loại võ giả sinh tử, vạn nhất những người khác cầm bắt được Thiên Mệnh Linh Tham, nàng cũng có thể cướp đoạt tới. Cái này xa nữ, biểu hiện ra đối với Nhiếp Thiên phi thường tín nhiệm, kỳ thật cũng không quá đáng là coi hắn là một con cờ mà thôi. Nhiếp Thiên không muốn trêu chọc vô vị phong ba, liền muốn rời đi. Nhưng ở hắn lập tức lúc xoay người, một phương hướng khác, mấy đạo chạy như điên thân ảnh xuất hiện. Là Diệp Lão. Nhiếp Thiên nhìn sang, mấy người kia, không phải người khác, đúng là Diệp Lão bọn người. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đến, mấy người sau lưng có một đạo thân ảnh truy tập, kích, mà đến, quả nhiên là đại sở quốc sư, Hồ Tiểu Ly. Nguy rồi. Chứng kiến Diệp Lão bọn người chạy như điên phương hướng, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, bọn hắn đúng là hướng phía Mặc Gia bọn người chỗ phương hướng, hơn nữa cách xa nhau đã cái có mấy trăm mét. Sau lại Hồ Tiểu Ly, trước có Mặc Gia Khâu Gia bọn người, Diệp Lão bọn người dĩ nhiên thân hãm nguy cơ. Diệp Lão, bên này. Nhiếp Thiên bất chấp rất nhiều. Hô to một tiếng, thân ảnh đáp xuống Diệp lão bọn người bên người. Lúc này cùng với Diệp lão, ngoại trừ Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu, còn có Chiến Vân Tông Chiến Tiểu Dịch cùng hai gã chân nguyên ngũ trọng thực lực hộ vệ. Ngoại trừ những người này, còn không hề biết tung tích Vạn Sĩ Dung, cùng với Nhược Vũ Thiên Diệp cùng không mặt người bên ngoài, những người khác cơ bản toàn bộ chết sạch. Nhiếp Thiên đám người đi tới Thiên Mệnh U Lâm, mới thời gian một ngày, thương vong thập phần thảm trọng. Nhiếp Thiên. Diệp lão nhìn rõ ràng là Nhiếp Thiên, hết sức kích động, hắn bị thương rất nặng, hiển nhiên là cùng Hồ Tiểu Ly đã giao thủ. Diệp lão trước khi cùng Vạn Sĩ Dung đại chiến, vốn là bị thương rất nặng, nguyên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lại cùng Hồ Tiểu Ly giao thủ, càng làm cho thương thế tăng thêm. Trước ly khai, Nhiếp Thiên không nói chuyện nhiều, chuẩn bị hướng Thất Thải Cốc phương hướng chạy trốn, nếu là có thể tiến vào Thất Thải Cốc, có tu tu cái này đầu đại xà bảo hộ, bọn hắn tiểu an toàn. Muốn chạy sao? Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, Hồ Tiểu Ly thân ảnh cực nhanh, lập tức đi vào, khóe môi nết lên âm lanh tiểu ý, sắc ý lấm lấm, cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, tới vừa vặn, vậy thì chết cùng một chỗ a. Hồ Tiểu Ly hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhất nhưng lại đặt ở Cố Vô Ưu trên người. Nàng không đi cướp đoạt thiên mệnh linh tham, chính là vì Cố Vô Ưu trong cơ thể xích hồn hồng liên. Trước khi tại Thăng Long Đài thời điểm, Hồ Tiểu Ly đã chứng kiến, xích hồn hồng liên đã trưởng thành, khả dĩ lần nữa chuyên gì. Nhiều năm như vậy, Hồ Tiểu Ly một mực không có ra tay, chính là vì đợi xích hồn hồng liên trưởng thành, đủ để lần nữa chuyên gì. Tuy nhiên nàng biết nói, một khi xích hồn hồng liên ly thể, Cố Vô Ưu sẽ mất mạng, nhưng nàng lại một điểm không quan tâm. Quốc sư đại nhân, ngươi là vì trong cơ thể ta xích hồn hồng liên mà đến a? Cố Vô Ưu đại mi nhào lên, lạnh lùng nói ra. Hồ Tiểu Ly cười nhạt một tiếng, nói ra, không muốn gọi được như vậy khách khí, ta mà là ngươi tiểu di. Tiểu di? Cố Vô Ưu sửng sốt một chút. Đúng vậy a. Hồ Tiểu Ly đôi mắt dễ thương lập lòe, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức cùng phẫn nộ, nói ra, mẹ của ngươi là tỷ tỷ của ta, ta sẽ là của ngươi tiểu di. Chỉ là của ta cái này tỷ tỷ, trong mắt chỉ có ngươi chết tiệt. Nọ cha, vậy mà bỏ qua tộc quy, cùng ngoại tộc thông hôn, sinh ra ngươi, thậm chí còn đem hồng liên ấn ký trùng tại trên người của ngươi. Sinh hồn hồng liên, đó là chúng ta hồng liên nhất tộc quốc hồn, sao có thể ở lại ngoại tộc chi nhân trên người. Cố Vô Ưu ánh mắt lập tức ngốc trệ một chút, lập tức khôi phục bình thường, biểu hiện ra viễn siêu thường nhân tỉnh táo, lạnh lùng hỏi, cha mẹ của ta, là ngươi giết. Đúng thì sao? Hồ Tiểu Ly âm lãnh cười cười, nói ra, phụ thân của ngươi là một tên lừa gạt đi tỷ tỷ của ta. Mẹ của ngươi vi phạm tộc quy, còn đem xích hồn hồng liên truyền cho ngươi. Bọn hắn tất cả đều đáng chết. Hôn đản! Cố Vô Ưu áp lực phẫn nộ rốt cục bộc phát, quắc, ngươi liền tỷ tỷ của mình đều giết, còn có phải là người hay không? Có phải là người hay không, ta thật đúng là không sao cả. Ta chỉ muốn xích hồn hồng liên. Hồ Tiểu Ly căn bản không quan tâm Cố Vô Ưu mắng chửi, vẻ mặt không quan tâm, trong mắt của nàng chỉ có xích hồn hồng liên. Chỉ cần đạt được xích hồn hồng liên, vậy thì có thể trở thành hồng liên nhất tộc quốc chủ, đây mới là Hồ Tiểu Ly muốn. Ha ha! Nhiếp Thiên, quả nhiên là các ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lúc này, một đạo mang theo liều lĩnh tiêu ý thanh âm vang lên, mở miệng chi nhân đúng là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, Điêu Chính Đức. Điêu đại sư, ngạo thế cuồng đao đã ở. Điêu Chính Đức sau lưng Vũ Mãng nhìn thấy đầu tiên đến Diệp lão, trong ánh mắt là nồng đậm kiên kỵ, thân thể một chút dừng lại, không dám lên trước. Sợ cái gì? Hắn bị thương rất nặng, đã là nỏ mạnh hết đà. Mạc Phong thân ảnh xuất hiện, ánh mắt âm lãnh theo Diệp lão trên người đảo qua, sát cơ tất hiện. Số tử, 1806. Chương 493, qua này tuyến người, giết không tha. Ngạo thế cuồng đao Diệp Lăng Vân, thật sự là trời xanh có mắt, để cho chúng ta ở chỗ này đụng phải ngươi. Mạc Phong đi tới, khoe môi nết lên khó có thể che giấu tiêu ý, ánh mắt tại Diệp lão trên người rời rạc, thập phần trào phúng. Khâu Vô Ngân cũng tiến lên một bước, trong mắt khinh miệt so Mạc Phong càng lớn, cười lạnh nói, cả nhắc chân lão hổ, ta nhìn ngươi còn thế nào phát uy. Hai người đều bị Diệp lão nhục nhã qua, hôm nay sau khi thấy người trọng thương, tự nhiên là một bộ đắc thế con báo hung giống như hổ tư thái. Tiểu nhân. Diệp lão trong miệng nổ ra hai chữ, trong mắt cũng không có nửa điểm sợ hãi, hắn chỉ hận lúc trước nhất thời nương tay, không có ở hỗn loạn chi thành giết chết hai người này. Hồ Tiểu Ly chứng kiến những người khác đi vào, biết đạo điêu chính đức bọn người khó đối phó, nhãn châu xoay động, tự động lui về phía sau một bước, nàng phải đợi song phương chiến đấu mà bắt đầu, sau đó lại thừa dịp loạn xuống tay với Cố Vô Ưu. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm kêu không ổn, Hồ Tiểu Ly một người tiểu đủ khó ứng phó rồi, hiện tại lại tới nữa Mạc Phong bọn người, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mạc Phong, Khâu Vô Ngân, Vũ Mãng đợi đều là thần luân cảnh cường giả, coi như là đã bị cấm chế áp chế, cũng chí ít có chân nguyên ngũ trọng thực lực. Trái lại Nhiếp Thiên bên này, trừ hắn ra cùng Chiến Vân Tông hai cái chân nguyên ngũ trọng võ giả bên ngoài, những người khác cơ hồ không có sức chiến đấu. Chư vị, chúng ta là Chiến Vân Tông người, không nghĩ quấn vào các ngươi tranh chấp, cái này ly khai. Cái lúc này, Chiến Vân Tông một cái hộ vệ tiến lên nói ra, bọn hắn đến hỗn loạn chi huyên lớn nhất mục đích là bảo vệ Chiến Tiểu Dịch bọn người, hôm nay 10 người chỉ còn lại 3 cái, mà ngay cả Chiến Vân Tông phó tông chủ Chiến Lang đều chết hết, nếu là liền Chiến Tiểu Dịch cái này tiểu tông chủ cũng đã chết, vậy thì thật sự là toàn quân bị diệt. Hơn nữa Chiến Vân Tông nhân hòa Diệp lão bọn người đồng hành là vì an toàn, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hôm nay loại tình huống này, đương nhiên muốn rời khỏi. Chiến An, ngươi nói cái gì lời nói, đã là đồng bạn, đương nhiên muốn cùng tiến thối, ta tình nguyện cùng Đoan Mục huynh đệ cùng một chỗ chiến tử, cũng sẽ không lâm trận chạy trốn. Chiến Tiểu Dịch trừng Chiến An một mắt, lăng nhưng không sợ. Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục lộ giống như trên thăng long đài, hắn đã đem thứ hai cho rằng huynh đệ đối đãi. Nếu là huynh đệ gặp nạn, một mình chạy trốn, coi như cái gì huynh đệ. Thiểu tông chủ, Chiến An còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến Chiến Tiểu Dịch thần sắc quyết tuyệt, đã là biết nói, nói thêm nữa cũng vô dụng. Chiến huynh, ngươi Đoan Mục lộ vốn là tính tình chi nhân, chứng kiến Chiến Tiểu Dịch như thế, không khỏi khuôn mặt có chút động. Đoan Mục huynh đệ, Chiến Tiểu Dịch đột nhiên đi tới, cao giọng nói ra, ta và ngươi tuy nhiên quen biết không nhiều lắm, nhưng ta xem ngươi là bạn tri kỷ. Nguyện cùng ngươi kết làm dị lý huynh đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Đoan Mục lộ kích động không thôi, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm loại suy nghĩ này, chỉ là một mực không có cơ hội nói ra mà thôi. Giờ này khắc này, khi bọn hắn người đang ở hiểm cảnh thời điểm, Chiến Tiểu Dịch chủ động đưa ra, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Đoan Mục lộ quỳ một chân trên đất hành lễ. Chiến Tiểu Dịch đưa hắn kéo mà bắt đầu, cười vang nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ta chính là huynh đệ, cùng sinh tử, cùng tiến thối. Mọi người thấy như vậy một màn, khuôn mặt có chút động. Hai người tại loại này sống còn thời khắc kết bái, càng lộ ra tình nghĩa đến thực. Tốt một cái cùng sinh tử cùng tiến thối. Mạc Phong lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, sắp chết đến nơi còn cùng ta diễn tuồng. Chiến Vân Tông hai cái hộ vệ nhìn nhau, trong nội tâm biết nói, hôm nay muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Động tay. Khâu Vô Ngân sớm đã không thể chờ đợi được, trước tiên đem ánh mắt tập trung tại Diệp Lao trên người, hắn còn nhớ thứ hai cho hắn một bạt thai chuyện nhục nhã, hôm nay muốn liền vốn lẫn lời cùng một chỗ đòi lại đến. Nhiếp tiên sinh, các ngươi lui ra phía sau. Diệp Lao dâm trận tại chỗ tiến lên, lăng nhưng không sợ, cùng thanh nói, một đám bọn đạo trích chi đồ, ta cuồng đao một người có thể ngăn trở các ngươi. Bá. Chỉ thấy Diệp Lao trong tay U Nguyên Lịch Nhận xuất hiện, lưỡi đao hiện lên, mặt đất xuất hiện một đạo xẻo sâu, cao giọng nói, qua này tuyến người, giết không tha. Cuồng vọng không bị trói buộc thanh âm rơi xuống, đối diện hơn 10 người cảm giác được một hồi sợ run, đúng là không dám lên trước. Diệp Lao, Nhiếp Thiên hai đấm nắm chặt, động dung không thôi. Ha ha ha. Diệp Lao cuồng tiếu hai tiếng, hét lớn, Nhiếp tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Ta ngạo thế cuồng đao không có dễ dàng chết như vậy. Vậy sao? Mạc Phong lạnh lạnh cười cười, quắc, người tới, giết hắn cho ta. Giống được rất có khí thế, đáng tiếc hắn người đứng phía sau không có nửa điểm động tĩnh. Người ở chỗ này bao nhiêu đều nghe nói Diệp Lăng Vân 80 năm trước kinh người sự tích, hơn nữa ngày đó càng là sau khi thấy người giơ tay nhấc chân tầm đó đã bại Mạc Phong Khâu Vô Ngân cùng Vũ Mãng ba vị thần luân cảnh cường giả, có loại này lực uy hiếp tại. Nào dám tiến lên nửa bước. Ừ. Mạc Phong mày nhăn lại, đột nhiên quay người, đối với sau lưng một cái mặc da võ giả quát, ngươi, thượng đi giết hắn. Trưởng lão đại nhân, ta người nọ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, liên tục khoát tay lắc đầu, vô ý thức địa lui về sau. Phế vật. Mạc Phong mắng chửi một tiếng, ánh mắt chuyển hướng những người khác, tất cả mọi người tại lui về phía sau. Coi như là ngạo thế cuồng đao bản thân bị trọng thương, dâu hùn cũng không phải ai cũng dám đụng vào. Ha ha! Diệp lão cuồng tiếu không chỉ, vẻ mặt miệt thị, nói ra, Mặc gia trưởng lão, muốn cái kia Mặc Chiêu Tĩnh cũng coi như một nhân vật, mà ngươi cái này Mặc gia trưởng lão, so với hắn một phần vạn đều không bằng, thật sự là đem Mặc gia mặt đều mất hết. Muốn giết ta, chính mình động tay, làm gì uy hiếp người khác. Mặc Phong mặt mo xanh hồng bất định, nhìn Diệp lão một mắt, khó có thể che giấu trong lòng kiên kỵ. Ngày đó Diệp lão cho hắn rung động quá lớn, hiện tại nhớ tới hay là lòng còn sợ hãi. Cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, coi như là Diệp Lăng Vân hiện tại bản thân bị trọng thương, ai biết hắn còn có cái gì cắn xé nhau đích thủ đoạn. Nếu mạo muội ra tay, ngược lại bị hắn giết rồi, vậy thì không đáng. Mạc huynh, Vũ thống lĩnh, ba người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn. Khâu Vô Ngân nhìn về phía Mạc Phong cùng Vũ Mãng, cực độ vô sỉ nói, đối mặt một cái bản thân bị trọng thương người, còn muốn liên thủ công kích, phần này vô sỉ, thật sự là không ai bằng. Ừ. Mạc Phong cùng Vũ Mãng đều có ý đó, chỉ là không có không biết xấu hổ nói ra, hiện tại Khâu Vô Ngân nói ra, bọn hắn tự nhiên đồng ý. Nhiếp Thiên bọn người quả thực im lặng, cái này ba cái ra hỏa vô sỉ đến trong bụng mẹ. Để đọc chuyện. Ba vị, động thủ đi. Điêu Chính Đức khiêu khích cười cười, đúng là nói ra, các ngươi ba người liên thủ giết ngạo thế cùng đao, tuyệt không mất mặt. Nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng, Điêu Chính Đức so ba người khác càng vô sỉ. Sắt. Mạc Phong, Khâu Vô Ngân, Vũ Mãng ba người đồng thời gật đầu, lăng lệ ác liệt tiếng hô rơi xuống, đồng loạt ra tay, ba đạo trưởng ảnh quần quận mà ra, đột nhiên buộc phát khí thế, kinh hai sóng biển, tịch cuốn tới. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, nhao nhao lui về phía sau. Tới tốt. Đối mặt ba người liên thủ một kích, Diệp Lão không có nửa điểm lùi bước, đúng là cuồng cười một tiếng, nguyên bản suy yếu thân thể, đột nhiên buộc phát ra một cổ hùng hồn khí thế. Toàn thân đao khí tràn ngập mà ra, huyết khí bao táp, không chung một đạo không bị cản trở vô cùng huyết sắc đao ảnh xuất hiện, ầm ầm mà ra. Bọn đạo trích bọn chuột nhắt, nếm thử cuồng đao huyết ảnh cùng sát. Diệp Lao toàn thân đao khí đột nhiên sôi trào lên, quanh thân tựa hồ có quỷ dị huyết sắc quang ảnh xuất hiện, đúng là nguyên một đám huyết sắc tiểu nhân, thập phần quỷ dị. Số tử, 1847. Chương 494, Đao Linh Ý Chí. Vâng. Huyết sắc đao ảnh như sụp đổ sân thể, ầm ầm rơi xuống, trực tiếp nát bấy Mạc Phong ba người liên thủ, ba đạo thân ảnh ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, trên không trung phát ra kêu thảm thiết, trùng trùng điệp điệp sau khi rơi xuống rớt, trực tiếp thổ huyết, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hít kha z z z. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít vào khí lạnh, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Điều này sao có thể? Diệp Lăng Vân rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vì cái gì còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, không chỉ có nát bấy ba người liên thủ công kích, thậm chí đem ba người trọng thương, thật bất khả tư nghị. Yên tĩnh, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Điều đó không có khả năng. Sau nửa ngày, phản ứng đầu tiên tới người là Điêu Chính Đức, một đôi tròng mắt sắp trường đi ra, phẫn nộ địa gầm rú. Diệp Lao xóa đi khỏe miệng máu tươi, khắc nghiệt song mâu nhìn Điêu Chính Đức một mắt. Sợ tới mức thứ hai liên tiếp lui về phía sau. Diệp Lão, người Nhiếp Thiên như ở trong ngộng mới tỉnh, những người khác có lẽ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Diệp Lão một giới đao, đao khí huyết tinh thô bạo, hơn nữa có quỷ dị huyết sắc tiểu nhân xuất hiện, đó là đao chi linh. Diệp Lão là thiêu đốt đao đạo căn cơ, dùng đao đạo cảnh giới là hy sinh, sử xuất kinh thiên một đao, trọng thương Mạc Phong ba người. Trước khi Diệp Lão là đao chi tiên cảnh giới, một đao qua đi, cảnh giới trực tiếp hạ thấp đến đao thế cảnh giới. Hơi trọng yếu hơn chính là, loại này tự tổn căn cơ cử động, cơ hồ là không thể nghịch. Nói cách khác, Diệp Lão cho dù sống sót, còn muốn một lần nữa tu luyện tới đao chi tiên cảnh giới, ít khả năng, trừ phi có nghịch thiên dược liệu trợ giúp hắn chữa trị căn cơ tổn thương. Diệp Lão được xưng là ngạo thế cuồng đao, đối với đao đạo truy cầu chi tâm, tự không cần phải nói. Dùng đao đạo cảnh giới với tư cách hy sinh, một đao kia một cái giá lớn, quá lớn. Ha ha! Diệp Lão cuồng thanh cười to, nói ra, ba người các ngươi cặn bã, cứ như vậy chút thực lực cũng muốn lấy cuồng đao mệnh, si tâm vọng tưởng. Mạc Phong ba người che ngực, bị thương không nhẹ, riêng phần mình nhìn qua lấy người trước mắt, trong ánh mắt là thật sâu sợ hãi. Phía sau bọn họ người, càng là ngăn không được lui về phía sau, liền ba cái thần luân cảnh võ giả đều thất bại, những người khác nào dám tiến lên nửa bước. Đi! Diệp Lao trấn nhiếp ở mọi người, lập tức dẫn âm Nhiếp Thiên, chuẩn bị ly khai. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, Diệp Lao một đao trấn nhiếp tất cả mọi người, đúng là ly khai thời cơ tốt. Nhưng bọn hắn vừa mới quay người, một đạo tóc bạc thân ảnh ngăn cản đường đi. Thiêu đốt đao linh, tự phế căn cơ. Diệp Lăng Vân, ngươi quả nhiên không hổ là cuồng đao danh tiếng. Hồ Tiểu Ly âm tà con ngươi đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, toàn thân phóng xuất ra tỉnh táo sắc ý, nàng có tịch ngân chi nhãn, đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Lao vì cái gì có thể phát ra kinh thiên một đao. Nàng lúc này đây chính là vì xích hồn hồng liên mà đến nơi này loại thời điểm, đương nhiên không có khả năng buông tha cho. Hồ Tiểu Ly, ngươi người muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với bọn họ, lại để cho bọn hắn ly khai, ta với ngươi đi. Cố Vô Ưu tiến lên một bước, không muốn liên lụy mọi người, cao giọng nói ra. Tốt. Hồ Tiểu Ly khiêu mi cười cười, nói ra, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta sẽ không ngăn trở bọn hắn. Ta với ngươi đi. Cố Vô Ưu muốn dùng chính mình cho mọi người đổi một con đường sống. Cố Vô Ưu, trở về. Nhiếp Thiên lạnh lùng một giống, ý bảo Đoan Mục Lộ ngăn lại Cố Vô Ưu. Hồ Tiểu Ly đã chọn phá Diệp Lao sử dụng đích thủ đoạn, cho nên lúc này cho dù nàng thật sự phóng Nhiếp Thiên bọn người đi, Điêu Chính Đức bọn người cũng sẽ không biết đồng ý. Vũ thống lĩnh, Diệp Lăng Vân là tự phế tu vi sử xuất vừa rồi một đao, hắn hiện tại không có thủ đoạn, cùng phế nhân không giống, các ngươi mau giết hắn. Quả nhiên, Điêu Chính Đức bén nhọn thanh âm vang lên, vẻ mặt kích động. Tự phế tu vi. Mạc Phong lập tức đã minh bạch cái gì, trách không được Diệp Lăng Vân bản thân bị trọng thương nguyên lực hao hết dưới tình huống còn có thể sử xuất kinh thiên một đao, dĩ nhiên là hy sinh bản thân tu vi làm được. Diệp Lăng Vân, tự phế tu vi về sau, ngươi còn có tiếp theo chiêu sao? Khâu Vô Ngân cũng tỉnh ngộ lại, âm lanh cười cười, khí thế cường hoành không ít. Ngươi khả dĩ thử xem. Diệp Lao sắc mặt trầm xuống, lại vẫn là không lùi bước, chỉ trên mặt đất nói ra, hay là câu nói kia, qua này tuyến người, giết không tha. Cuồng vọng. Khâu Vô Ngân cười lạnh một tiếng, nhìn Mạc Phong cùng Vũ Mãng một mắt. Sau hiểu ý, ba người lần nữa đồng thời ra tay. Vâng. Ba đạo khắc nghiệt khí kình, mang theo vô tình nhất sắc ý, ầm ầm mà ra, áp hướng Diệp Lão. Tất cả mọi người tại thời khắc này ngốc trệ ở, trái tim đều nhảy cổ họng. Diệp Lao toàn thân cận tồn đao khí tràn ngập ra đến, bất khuất đao linh ý chí ngưng tụ thành một mặt đao thuẫn, ba lô bao khỏa toàn thân, đồng thời sau lưng tử thần xích sắt như trường xà duỗi ra, gào thét lên đánh út về phía Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân. Bành! Một tiếng trầm đục, đao linh chi khí tại hùng hồn khí kình công kích phía dưới, trực tiếp nứt vỡ, Diệp Lao bay rớt ra ngoài. Rắc, rắc, rắc. Giữa không trung truyền ra cốt cách vỡ vụn thanh âm. Máu tươi phun tung tóe bên trong, không trung thân ảnh như một mảnh lá rách, sau khi rơi xuống rớt, lại không một chút động tĩnh, không biết sống hay chết. A, a. Cùng lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân bị tử thần xích sắt đánh trúng, trực tiếp xuyên thủng bả vai, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, máu chảy như rót. Mặc dù là tại loại tình hình này xuống, Diệp Lao vẫn đang lần nữa đem Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân trọng thương, kỳ thật thực lực mạnh cũng không khủng bố. Ha ha. Cuồng đao Diệp Lăng Vân, ngươi rốt cục vẫn phải chết rồi. Mạc Phong gặp Diệp Lao té trên mặt đất không có động tĩnh, nhịn không được nghiêm nghị cười như điên, giết chết 3000 tiểu thế giới đệ nhất của nhân, lại để cho hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Bá. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh lại đột nhiên bay vút mà qua. Nhiếp Thiên thân hình cực nhanh, tương đương quỷ dị, thừa dịp tất cả mọi người ngây người lập tức lách mình đi vào Điêu Chính Đức sau lưng, trực tiếp chế trụ thứ hai cổ, nặng nề quát, tất cả mọi người lui ra phía sau. Vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên không có có hay không ra tay cứu Diệp Lão, tiểu là đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Cho dù hắn ra tay cứu người, kế tiếp tất cả mọi người hay là trốn không thoát, cho nên chỉ có cầm bắt được một con tin, mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. A, Vũ thống lĩnh cứu ta. Điêu Chính Đức quá hưng phấn. Trước tiên đều không có kịp phản ứng, đợi đến lúc cảm giác sự khó thở rồi, lúc này mới hú lên quái dị, hô to cầu cứu. Vũ Mãng chứng kiến Điêu Chính Đức rơi xuống Nhiếp Thiên trong tay, một chút luống cuống, gấp giọng hô, không muốn giết hắn. Lui ra phía sau. Nhiếp Thiên trong miệng lạnh lùng nổ ra hai chữ. Ta lui ra phía sau, ta lui ra phía sau. Vũ Mãng tranh thủ thời gian lui về phía sau, ý bảo Nhiếp Thiên ngàn vạn không nên vọng động. Những người khác cũng đều đi theo lui ra phía sau, Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân hai người, tuy nhiên trong mắt không cam lòng, lại cũng không dám cầm điều chính đức mệnh hay nói giỡn, thân phận đối phương dù sao rất cao, luyện đan sư công hội không dễ trọng. Nhiếp Thiên cưỡng ép điều chính đức đi tới, nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Ly, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng lui ra phía sau. Hừ hừ. Hồ Tiểu Ly lạnh lùng cười cười, nói, Nhiếp Thiên thành chủ, cầm mạng của hắn đến uy hiếp ta, hữu dụng sao? Hồ Tiểu Ly, lui ra phía sau. Đúng lúc này, một đạo khác thân ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là Vạn Sĩ Dung. Đại nhân Hồ Tiểu Ly không nghĩ tới Vạn Sĩ Dung sẽ xuất hiện vào lúc này, vẻ mặt khó hiểu. Lui ra phía sau. Vạn Sĩ Dung vẻ mặt lạnh như băng, hờ hững nói ra. Vâng. Hồ Tiểu Ly trong nội tâm không cam lòng, cũng không dám làm trái Vạn Sĩ Dung mệnh lệnh, chỉ phải lui về phía sau. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, phát giác được Vạn Sĩ Dung xem điều chính đức ánh mắt không đúng, trong nội tâm nói ra, nàng như thế nào sẽ quan tâm điều chính đức mệnh, chẳng lẽ điều chính đức cũng là Lăng Huyền Thiên các người. Số tử, 1917. Chương 495, Thiên Điên. Nhiếp Thiên phát giác được Vạn Sĩ Dung thần tình trên mặt không đúng, lại để cho hắn đối với thân phận của Điêu Chính Đức không khỏi hoài nghi. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã đối với Điêu Chính Đức có chỗ hoài nghi, người này thân là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, lại có thể tìm đến Lăng Huyền Thiên các người, cái này bản thân tiểu rất kỳ quái. Hiện tại đã xác định, Hỗn Loạn Chi Thành tiểu là Lăng Huyền Thiên các hang ổ, Lăng Huyền Thiên các chủ tiểu là Hỗn Loạn Chi Thành thành chủ. Vạn Sĩ Dung thái độ đối với Điêu Chính Đức, không khỏi làm Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm vững tin. Điều chính đức rất có thể là Lăng Huyền Thiên các người. Đã Hồ Tiểu Ly cái này đại sở quốc sư có thể là Lăng Huyền Thiên các người, cái kia điều chính đức là Lăng Huyền Thiên các người, cũng không có gì kỳ quái. Lăng Huyền Thiên các, quả nhiên không hổ là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức, liền luyện đan sư công hội đều có người của bọn hắn, xác thực lợi hại. Đoan Mục Lộ, mang lên Diệp Lão, các ngươi trước ly khai. Nhiếp Thiên chế trụ điều chính đức cổ. Chỉ có những người khác có bất kỳ dị động, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự động tay, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lao sư, chúng ta đi trước. Đoan Mục Lộ đáp ứng một tiếng, đem Diệp Lao trên lưng, không do dự, trực tiếp ly khai. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ly khai. Điêu Chính Đức sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là đầm đặc sợ hãi, hắn lúc này vậy mà không phải nhìn xem Vũ Mãng, mà là nhìn về phía Vạn Sĩ Dung, cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Theo hắn, có thể người cứu nàng, là Vạn Sĩ Dung, mà không phải là Vũ Mãng. Cái này một chi tiết, lại để cho Nhiếp Thiên bắt đến, càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, điều chính đức đích thật là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên, ngươi tốt nhất không muốn giết hắn. Vạn Sĩ Dung khẽ nhíu mày, sắc mặt tâm lãnh, nếu như không phải điều chính đức đối với Lăng Huyền Thiên các có đặc thù ý nghĩa, nàng mới sẽ không để ý thứ hai sinh tử. Điều chính đức sở dĩ có thể trở thành luyện đan sư công hội trưởng lão, đều là Lăng Huyền Thiên các một tay bày ra. Năm đó luyện đan sư công hội có một vị áo đỏ trưởng lão, tự dưng bị Lăng Huyền Thiên các sát thủ giết chết, chính là vì cho điều chính đức sáng tạo thượng vị cơ hội. Nếu như năm đó điều chính đức không có trở thành áo đỏ trưởng lão, như vậy luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão còn sẽ tiếp tục chết, thẳng đến điều chính đức trở thành áo đỏ trưởng lão. Thậm chí, tại luyện đan sư công hội ở trong, cũng không có thiếu luyện đan sư, đều là Lăng Huyền Thiên các người, những người kia đều là Điêu Chính Đức thủ hạ. Tuy nhiên Điêu Chính Đức thực lực không cao, nhưng hắn vẫn là 10 phần 10 lục giai luyện đan sư, cho nên hắn tại Lăng Huyền Thiên các là tử kim cấp sát thủ, gần với kim cương cấp sát thủ cùng hắc hoàng cấp sát thủ. Lăng Huyền Thiên các là một cái dị thường nghiêm mật tổ chức sát thủ, một cái sát thủ chỉ biết mình thượng một cấp cùng tiếp theo cấp. Mượn Điêu Chính Đức mà nói, hắn chỉ biết là Vạn Sĩ Dung, mà không biết các chủ, chỉ biết mình tiếp theo cấp, mà không biết hạ cấp hạ cấp. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tồn tại, ví dụ như Hồ Tiểu Ly, cũng là Lăng Huyền Thiên các người, nàng chỉ là hoàng kim cấp sát thủ, so Điêu Chính Đức còn thấp một cấp, lại biết Vạn Sĩ Dung, nhưng lại biết đạo các chủ, bởi vì nàng là các chủ tự mình bồi dưỡng được đến sát thủ. Điêu Chính Đức là Lăng Huyền Thiên các xếp vào tại luyện đan sư công hội một quả đại quân cờ, nếu như hắn đã chết, đối với Lăng Huyền Thiên Các là không nhỏ đả kích. Người tốt nhất không nên đến. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, chứng kiến Đoan Mục Lộ đám người đã đi xa, khóe miệng lạnh như băng cười cười. Hiện tại, tất cả mọi người lui về phía sau đến 100 mét bên ngoài. Đại nhân, cứu ta. Lúc này, Điêu Chính Đức cũng nhịn không được nữa, rốt cục hướng Vạn Sĩ Dung cầu cứu. Hừ, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi, ngươi cái này áo đỏ trưởng lão, cũng là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm lãnh cười cười, trong mắt hiện lên lăng liệt sắc cơ, nặng nề gào thét, Vạn Sĩ Dung, lui về phía sau. Nếu không lui về phía sau, ta tiểu lại để cho hắn biến thành thi thể. Vạn Sĩ Dung mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm đè nén phẫn nộ, suy tư một chút, hay là quyết định lui về phía sau, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, Lăng Huyền Thiên Các không phải ngươi có thể được tội, ngươi nếu dám giết hắn, Lăng Huyền Thiên Các nhất định truy ngươi đến chân trời góc biển. Đến lúc này, Vạn Sĩ Dung không hề cố kỵ cái gì, trực tiếp cho thấy thân phận. Vạn Thành Chủ, như vậy uy hiếp, ngươi không biết là rất ngây thơ sao. Nhiếp Thiên một bên cười lạnh, một bên lui về phía sau. Đối phương coi hắn là 3 tuổi em bé sao. Cho dù Nhiếp Thiên thả Điêu Chính Đức, Lăng Huyền Thiên Các cũng tất nhiên sẽ truy hắn đến chân trời góc biển. Tử thần lệnh đã phát ra, chỉ cần Nhiếp Thiên một ngày bất tử, ám sát nhiệm vụ tiểu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Những người khác gặp Vạn Sĩ Dung lui về phía sau, tất cả đều đi theo lui về phía sau. Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân bọn người vẻ mặt nghi hoặc, trong nội tâm kinh ngạc, Vạn Sĩ Dung đây là chủ động thừa nhận chính mình là Lăng Huyền Thiên Các người. Hơn nữa là khi bọn hắn tứ đại thế gia cùng luyện đan sư công hội nhóm thế lực trước mặt, cái này không tương đương với bộc lộ ra hỗn loạn chi thành tựu là Lăng Huyền Thiên Các sao. Thẳng đến cái lúc này, Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân còn không có có tỉnh ngộ lại, Điêu Chính Đức cũng là Lăng Huyền Thiên Các người. Kỳ thật bọn họ là không dám nghĩ như vậy, Lăng Huyền Thiên Các cùng luyện đan sư công hội là cực độ đối lập lưỡng cái tổ chức, áo đỏ trưởng lão cùng sát thủ tầm đó kém quá xa, làm sao có thể hoa ngang bằng. Vạn Sĩ Dung bọn người rất nhanh thối lui đến 100 mét bên ngoài, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, bạo lui mấy chục thước, khỏe miệng có chút dơ lên, trên mặt thoáng hiện lạnh buốt sát ý. Ngươi muốn làm gì? Ta là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, ta hay là Lăng Huyền Thiên các tử kim cấp sát thủ? Ngươi không thể giết ta. Điêu Chính Đức phát giác được lạnh như băng rét thấu xương sát ý, sợ tới mức thanh âm đều run rẩy rồi, quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhưng lại một trường âm hàn đến cực điểm gương mặt. Điêu Chính Đức, ngươi không nghĩ tới sẽ có giờ khắc này a? Lạnh như băng tiếng cười xen lẫn quyết tuyệt sắc ý, Nhiếp Thiên trên tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Điêu Chính Đức giơ lên giữa không trung. Hắn căn bản không quan tâm Vạn Sĩ Dung nguy hiếp, dù sao Lăng Huyền Thiên các như thế nào đều khó có khả năng buông tha hắn, trước hết giết một cái Điêu Chính Đức nói sau. Nhiếp Thiên, nhanh dừng tay cho ta. Vạn Sĩ Dung thấy như vậy một màn. Tiểu quát một tiếng, thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Điêu Chính Đức, trả lại cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên trên tay dùng sức, rắc một tiếng, Điêu Chính Đức cái cổ trực tiếp đứt rời, sinh cơ đều không có, sau đó bị Nhiếp Thiên cho rằng chó chết văng ra. Vạn Sĩ Dung thân thủ tiếp nhận Điêu Chính Đức, nhưng lại một cô đang tại cực tốc biến được lạnh như băng cứng ngắc thi thể. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khẩn trương địa lật xem Điêu Chính Đức thi thể, nhưng lại cái gì đều không tìm được, nặng nề tức giận mắng, Nhiếp Thiên, ngươi đáng giận. Nhưng mà Nhiếp Thiên thân ảnh sớm đã biến mất, chỉ là trong nháy mắt, khí tức đều không có. Mọi người cái lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao đi tới. Điêu Đại Sư, Vũ Mãng nhìn xem Điêu Chính Đức thi thể, gào khóc một tiếng, hắn không có thể bảo vệ tốt áo đỏ trưởng lão, cho dù có thể còn sống trở về. Cũng tất nhiên đã bị đan võ điện nghiêm khắc nhất trừng phạt. Thật sự giết. Khâu Vô Ngân đi tới, còn có chút không tin, Nhiếp Thiên thật sự dám đảm đương chúng giết chết luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, cái này cũng quá điên cuồng. Luyện đan sư công hội, đây chính là không thể so với tứ đại thế gia yếu đích thế lực, đường đường áo đỏ trưởng lão, tiểu như vậy chết, thật sự có chút không hợp thói thường. Nhiếp Thiên kẻ này, quá điên cuồng. Mạc Phong cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Tàn sát áo đỏ trưởng lão, loại chuyện này, coi như là tứ đại thế gia nội môn trưởng lão hoặc là gia chủ, cũng không dám làm. Nhiếp Thiên là gan quá lớn, quả thực tiểu là cái tên điên. Số tử, 1909. Chương 496, trăm ngày phệ hồn đan. Đã qua hồi lâu sau, tất cả mọi người kịp phản ứng, rốt cục tiếp nhận điều chính đức đã chết sự thật. Đại nhân, những người này xử lý như thế nào? Hồ Tiểu Ly đi vào Vạn Sĩ Dung bên người, mỹ lệ con ngươi đảo qua những người khác, âm lánh mở miệng. Mọi người bị âm tà ánh mắt đảo qua, một cổ vô cùng mãnh liệt sợ hãi chi ý tại trong lòng lan tràn, sau trên lưng, lập tức bị ướt đẫm mồ hôi, một đôi ánh mắt sợ hãi nhìn xem Vạn Sĩ Dung cùng Hồ Tiểu Ly. Vạn Thanh Chủ, thỉnh ngươi đem Điêu Đại Sư thi thể trả lại cho ta. Vũ Mãng chấn định một chút, tiến lên muốn hồi trở lại Điêu Chính Đức thi thể, thẳng đến cái lúc này hắn còn không có có xem minh bạch, trong nội tâm còn kỳ quái, vì cái gì Điêu Chính Đức chết rồi, Vạn Sĩ Dung như vậy bi thống. Phế vật. Thâm trầm mà âm thanh lạnh như băng vang lên, Vạn Sĩ Dung lông mày nhíu lại, ánh mắt tập trung Vũ Mãng, toàn thân đột ngột địa phóng xuất ra phẫn nộ sát ý. Phế vật. Vũ Mãng sửng sốt một chút, phát giác được lạnh lùng sát ý, lại để cho hắn không khỏi có chút tức giận. Vốn Điêu Chính Đức chết rồi, hắn tiểu phi thường không vui, lúc này lại bỗng xuất hiện một người vô duyên vô cớ địa mắng chửi hắn, có thể nào tức giận nộ. Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân cũng kỳ quái, cho dù Vũ Mãng không có bảo vệ tốt Điêu Chính Đức, cái đó và ngươi Vạn Sĩ Dung không có quan hệ gì à. Đường đường đan võ điện thống lĩnh, lại làm cho một cái cự linh tứ trọng tiểu tử ngay trước mặt ngươi giết chết Điêu Chính Đức, ngươi không phải phế vật vậy là cái gì? Lạnh lùng tiếng hô rơi xuống, Vạn Sĩ Dung đột nhiên đứng lên, vừa sải bước ra, toàn thân sát ý càng ngày càng mạnh. Bá! Bá! Sáu chữ quỷ nói đột ngột địa xuất hiện, hai đạo lăng liệt hắc mang hung mãnh mà ra, tà dị khí tức, lập tức tách ra. Người Vũ Mãng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe ra vô tận tuyệt vọng, vừa muốn mở miệng, lại cảm giác được một cổ ấm áp chất lỏng cuồng bắn ra, chợt vô ý thức cầm chặt cổ của mình, nhưng toàn bộ đầu lâu lại trực tiếp bay lên, trên không trung chảy ra một mảnh huyết quang. Đan võ điện thống lĩnh, như vậy đã chết. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong lòng cuồng rung động, ánh mắt chằm chằm trên mặt đất không đầu thi thể, tựa hồ còn không thể tin được. Các ngươi cũng nên chết. Vạn Sĩ Dung giết chết Vũ Mãng, lại không có như vậy dừng tay, toàn thân sát y đúng là càng ngày càng mãnh liệt. Sáu chữ quỷ nói vây quanh toàn thân vận chuyển, khí thế cường đại tràn ngập ra đến, rất nhiều người trực tiếp bị sáu chữ quỷ nói khí thế đè sợ. Chạm. Đạm mạc giống tiếng vang lên, chạm chữ quỷ nói phóng xạ ra lưỡng đạo hắc mang, tới gần Vạn Sĩ Dung gần đầy hai gã võ giả, trực tiếp chết mất. Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân đột nhiên vang lên cái gì, sắc mặt kinh hoàng lên, thanh âm bắt đầu run rẩy. Vạn Thanh Chủ, vương tha chúng ta, ngươi là Lăng Huyền Thiên các chi nhân chuyện này, chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hai người cái lúc này mới nghĩ đến, Vạn Sĩ Dung vừa mới thừa nhận thân phận của mình, đây là đang giết người diệt khẩu. Nhưng bọn hắn sai rồi, Vạn Sĩ Dung chỉ là tại phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Điêu Chính Đức chết rồi, Lăng Huyền Thiên các tại luyện đan sư công hội bố cục nhiều năm một đầu mối chính triệt để đã đoạn. Đối với Lăng Huyền Thiên các mà nói, đây là khó có thể đoán chừng tổn thất. Quan trọng nhất là, Điêu Chính Đức thư ở trên thân, còn bị cầm đi. Trung Thiên lửa giận, tổng phải tìm được một cái phát tiết địa phương. Chỉ có thể nói Mạc Phong bọn người quá không may, trở thành Vạn Sĩ Dung phát tiết lửa giận đối tượng. Trong nháy mắt, Vạn Sĩ Dung đem 30-40 tên võ giả giết toàn bộ giết chết, chỉ còn lại có Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân hai người, cùng với lưỡng người trẻ tuổi võ giả, Mạc Lôi cùng Khâu Thiểu Phong. Mạc Lôi cùng Khâu Thiểu Phong đều là tu di linh đô tuổi trẻ thiên tài, lúc này đây đi vào hỗn loạn chi huyên nhưng lại bị đả kích nặng nề, nguyên bản trông cậy vào có thể có một ít gặp gỡ, không nghĩ tới lại đụng phải Vạn Sĩ Dung cái này sát thần. Các ngươi Vạn Sĩ Dung ác độc ánh mắt chằm chằm vào Mạc Phong Khâu Vô Ngân bọn người, cường đại sát ý vẫn còn như thực chất giống như bao phủ đi qua. Phù phù. Phù phù. Mạc Phong Khâu Vô Ngân bọn người, sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Vạn Sĩ Dung lưu lại mấy người kia mệnh, tự nhiên là có chỗ ý định, trong tay nàng xuất hiện 4 miếng màu đen linh đan, trực tiếp ném cho 4 người, lạnh lùng nói ra, ăn hết. Trăm ngày phệ hồn đan. Chứng kiến cái kia màu đen linh đan, Hồ Tiểu Ly đồng tử mạnh mà một hồi co rút lại, đây là Lăng Huyền Thiên các dùng để khống chế sát thủ trí độc linh đan, ăn vào về sau, trong vòng trăm ngày lấy không được kéo dài tánh mạng giải dược, linh hồn cũng sẽ bị cắn nuốt sạch, cuối cùng thất khiếu lưu huyết mà chết. Hơn nữa nghe đồn trăm ngày phệ hồn đan không có thuốc nào chữa được, chỉ có dựa vào lấy các chủ hữu quỷ trong tay có kéo dài tánh mạng giải dược. mỗi hơn 100 ngày, tiểu phân phát cho phía dưới sát thủ 1 lần. Bất quá Hồ Tiểu Ly cũng không có ăn vào 100 ngày phệ hồn đan, bởi vì nàng có là trọng yếu hơn thứ đồ vật giữ tại ưu quỷ trên tay. Vạn thành chủ, đây là vật gì? Mặc Phong bọn người dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, trong tay màu đen linh đan nhất định là độc đan, nhưng vẫn là bối rối mà hỏi thăm. Ăn hết. Vạn Sĩ Dung không có trả lời, mà là càng thêm âm lãnh nói. Mặc Phong cùng Khâu Vô Ngân bọn người nhìn thoáng qua thi thể trên đất, rốt cục vẫn phải chống cự không nổi tử vong sợ hãi, trong nội tâm hung ác, đem 100 ngày phệ hồn đan nuốt vào. Mặc Phong bốn trong lòng người sợ, tại ăn vào 100 ngày phệ hồn đan lập tức, cũng cảm giác được một cổ thân thể cùng linh hồn đều bị xé nứt cực lớn thống khổ, loại thống khổ này lại để cho bọn hắn không thể chịu đựng được. À, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn người không thể thừa nhận linh hồn bị xé rách thống khổ, đúng là dùng sức lôi kéo thân thể của mình, tựa hồ muốn đem trong cơ thể ma quỷ phóng xuất ra. Sau một lát, bốn người toàn thân máu tươi chảy đầm địa, diện mục dữ tợn, đã là không có người dạng. Vạn Sĩ Dung cùng Hồ Tiểu Ly lạnh lùng địa nhìn trước mắt một màn, không có chút nào đồng tình, trong mắt lộ vẻ hờ hững. Hồi lâu sau, Mặc Phong bốn người không biết là thích hứng loại thống khổ này hay là mỏi mệt rồi, tất cả đều cuộn mình lấy thân thể, trên mặt đất lạnh run. Hừ, xem đến không sai biệt lắm rồi, Vạn Sĩ Dung lạnh lùng cười cười, trong tay xuất hiện 4 miếng bạch sắc linh đan, trực tiếp ném xuống đất, nói ra. Các ngươi vừa rồi ăn vào chính là 100 ngày phệ hồn đan, trên đời không có thuốc nào chữa được, đây là tạm thời trì hoãn các ngươi thống khổ linh đan, trước ăn hết ta. 4 người nghe được về sau, tất cả đều đứng lên, run rẩy cái này nhặt lên trên mặt đất bạch sắc linh đan, liền bùn mang đất cùng một chỗ nuốt vào. Sau một lát, 4 người sắc mặt thoáng hòa hoãn tới, nhìn qua Vạn Sĩ Dung ánh mắt, thật sâu kiên kỵ. Rất tốt. Bổn tọa chính là muốn cho các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ loại thống khổ này. Vạn Sĩ Dung âm hiểm cười cười, trong tay xuất hiện 4 khối tử thần lệnh bài, ném cho 4 người. Từ giờ trở đi, các ngươi tiểu là Lăng Huyền Thiên các người, muốn thời khắc nhớ kỹ, các ngươi là bổn tọa cầu, mạng của các ngươi giữ tại bổn tọa trên tay. Bổn tọa muốn các ngươi sinh các ngươi tiểu sinh, muốn các ngươi sẽ chết. Mặc Phong bọn 4 người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt là cực độ hối hận. Vừa rồi cái chủng loại kia thống khổ quá kinh khủng, đau tận xương cốt, không cách nào chống cự. Nếu như sớm biết như vậy là như thế này, bọn hắn tất nhiên sẽ không ăn vào 100 ngày phệ hồn đan, nhất định sẽ cùng Vạn Sĩ Dung liều một chút, dù là chết rồi, cũng không cần thụ việc này tội. Nhưng hiện tại đã chậm, chỉ có thể biến thành Vạn Sĩ Dung cầu, đảm nhiệm nàng đem ra sử dụng. Còn không tạ ơn phó các chủ đại nhân ban thuốc. Hồ Tiểu Ly khanh khách một tiếng. Đối trước mắt loại tình hình này, thập phần hưởng thụ. Tạ phó các chủ đại nhân ban thuốc. Mặc Phong 4 người kịp phản ứng, hướng Vạn Sĩ Dung dập đầu tạ ơn. Ha ha ha. Vạn Sĩ Dung lên tiếng cùng thiếu, trong nội tâm nói ra, tuy nhiên ném đi một cái điều chính đức, lại đạt được lưỡng đại thế gia ngoại môn trưởng lão còn có 2 vị dòng chính đệ tử, còn không tính quá thiệt thòi. Tứ đại thế gia, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, các ngươi còn có thể thống trị 3.000 tiểu thế giới bao lâu. Số tử, 1950. Chương 497, 5 ngày thời gian. U trong rừng, Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe vài cái, nhanh chóng đuổi theo Đoan Mục Lộ bọn người. Ừ, bọn hắn lại trở về hả? Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến, lúc này Đoan Mục Lộ bên người nhiều hơn 2 người, Đường Thập Tam cùng Nhược Vũ Thiên Diệp. Trước khi Tịch Ngân kết giới phá vỡ thời điểm, Đường ra người, Cổ ra người. Cùng với Nhược Vũ Thiên Diệp cùng không mặt người cũng đã ly khai, không nghĩ tới Đường Thập Tam cùng Nhược Vũ Thiên Diệp lại trở về. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, nhanh chóng đi vào Đoan Mục Lộ bọn người bên người. Lão sư! Đoan Mục Lộ chứng kiến Nhiếp Thiên truy đã tới, trên mặt có một tia kinh hỉ, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng thứ hai hội vùng không hết những người kia. Đi theo ta! Nhiếp Thiên cảm giác một chút Diệp Lao khí tức, còn tồn một hơi, trong nội tâm yên ổn không ít. Chỉ cần Diệp Lao còn có nữa sức lực, hắn tiểu nhất định phải đem người cứu sống. Diệp Lao đã làm được quá nhiều rồi, kế tiếp nên Nhiếp Thiên. Sau một lát, mọi người đi tới Thất Thải Cốc, đúng là Tuyết Nhi cùng Tu Tu chỗ địa phương. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tuyết Nhi cũng không có vào sơn động, mà là một mực tại miệng sơn cốc nhìn xem, tựa hồ đang chờ Nhiếp Thiên trở về. Nàng xuất hiện một khắc, tất cả mọi người ngây dại, bởi vì trước mắt cô bé này thật đẹp. Mỹ lệ, thuần khiết, không một tí vết, không ăn nhân gian khói lửa, trên người cái chủng loại kia không cốc gú lan khí chất, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp loại này băng nhân đều khuôn mặt có chút động. Tuyết Nhi, bằng hữu của ta bị thương, ta muốn vào cốc. Nhiếp Thiên không có thời gian giải thích quá nhiều, nói thẳng. Ừ, Tuyết Nhi gật gật đầu, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người khả dĩ tiến đến. Mọi người mới vừa tiến vào trong cốc, hít kha zzz một tiếng, một đạo bàng nhiên thân ảnh xuất hiện, thân thể khổng lồ trực tiếp đám đông nhốt chặt. Đây là đột nhiên xuất hiện cự xà, làm cho người ta sợ hãi khí thế lại để cho tất cả mọi người sợ, hàm răng đều tại run lên. Không cần khẩn trương, hắn sẽ không đả thương hại chúng ta. Nhiếp Thiên ý bảo tất cả mọi người tỉnh táo. Tu tu, bọn họ là bằng hữu, sẽ không đả thương hại chúng ta. Tuyết Nhi kiên nhẫn tu tu giải thích. Tu tu ánh mắt âm lãnh từng cái đảo qua mọi người, sau nửa ngày mới chậm rãi hòa hoãn tới. Đại xà chậm rãi di động thân hình, canh giữ ở miệng sơn cốc, một đôi mắt thủy chung đặt ở Tuyết Nhi trên người, chỉ cần mọi người có bất kỳ dị động, hắn đều trước tiên phát động công kích. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều có nghi vấn, không biết trước mắt thánh khiết thiếu nữ từ đâu mà đến, cái kia mọc ra long giác đại xà vậy là cái gì linh thú. Nhưng Nhiếp Thiên không có thời gian giải thích, tranh thủ thời gian lại để cho Đoan Mục Lộ đem Diệp Lão bông, bắt đầu kiểm tra thương thế. Thân thức từ trên người Diệp Lão cẩn thận đảo qua, Nhiếp Thiên sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Diệp Lão thương thế so với hắn tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng, toàn thân cốt cách cơ hồ toàn bộ đứt gãy, nguyên mạch cũng có nhất định tổn thương, kiếm đạo tu vi càng là giảm xuống một cái đại cảnh giới. Nhưng những này cũng không phải nghiêm trọng nhất, chí mạng nhất chính là Diệp Lao trên thân thể tử thần xích sát sinh ra dị biến, hắn trên có khắc lấy phong ma chú ấn đã không cách nào áp chế, bắt đầu thấm tiến thân thể ở trong. Diệp Lao toàn thân biến thành màu đen, phong ma chú ấn chi lực rót vào nguyên mạch nguyên linh, rất nhanh sẽ chiếm cứ hắn cả người. Nếu là đã đến một bước kia, Đại La Kim Tiên cũng hết cách xoay chuyển. Chủ nhân, trong cơ thể hắn phong ma chú ấn đã không cách nào áp chế, nếu không phải có thể khôi phục thực lực, chỉ sợ thi La Ma quân thanh âm vang lên. Ngự khí thập phần bi thống. Diệp Lao tính cách tính nết cùng ma giới Diễm Ma Lão Tổ có chút tương tự, đều là mười phần cùng nhân, rồi sau đó người là Thi La Ma quân tổ tiên, cho nên Thi La Ma quân đối với Diệp Lao thập phần có hảo cảm. Diệp Lao trước khi là dựa vào lấy thực lực cường đại đối kháng phong ma chú ấn, hôm nay bản thân bị trọng thương, rốt cuộc không cách nào áp chế phong ma chú ấn, một khi chú ấn chi lực rót vào nguyên mạch nguyên linh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế nào cứu hắn? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, cơ hồ là gầm thét nói chuyện. Diệp Lão là vì hắn mới biến thành hiện tại bộ dạng, như là thật đã chết rồi, Nhiếp Thiên cả đời có xấu hổ. Phong ma chú ấn đã xuyên vào nguyên linh nguyên mạch, coi như là lúc này có vạn năm băng phách, chí tôn ma hỏa vật như vậy, cũng không cách nào đem chú ấn chi lực tiêu trừ. Thi La Ma quân thất vọng nói, không có khả năng, nhất định có biện pháp, ta không cho phép hắn chết. Nhiếp Thiên trực tiếp giống đi ra, diện mục đều có chút dữ tợn. Chủ nhân. Thi La Ma quân lúc này coi như nghĩ đến cái gì, nói ra, trừ phi, trừ phi. Nhưng hắn thập phần do dự, không biết nên không nên nói ra. Trừ phi cái gì, nói mau. Nhiếp Thiên gào thét lớn, mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn, hắn đều phải cứu sống Diệp Lão. Trừ phi Thi La Ma quân do dự thật lâu, rốt cục nói ra. Trừ phi chủ nhân có thể mang tới thiên mệnh linh tham. Chỉ cần có thiên mệnh linh tham, nhất định có thể đem trong cơ thể hắn chú ấn chi lực bước ra. Thiên mệnh linh tham, cũng gọi là cửu chuyển linh tham, ý nghĩa có cửu chuyển chi mệnh, chỉ cần võ giả còn có nữa sức lực tại, có thể khởi tử hồi sinh. Thiên mệnh linh tham. Nhiếp Thiên trên mặt cơ bắp đều run rẩy lên, kinh ngạc ánh mắt dần dần bị kiên định thay thế. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn đi không? Thi La Ma quân biết nói, chính mình đưa ra cái này đề nghị, tương đương với buộc Nhiếp Thiên đi lấy thiên mệnh linh tham. Nhưng là thiên mệnh linh tham không chỉ có thất giai linh trận bảo hộ, nhưng lại có một cái thực lực không biết cường hoành đến loại tình trạng nào cức giáp bò cạp ma thủ hộ, muốn vào tay, căn bản chính là không có khả năng. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm làm kiên quyết nhất quyết định, kiên quyết nói ra, chỉ cần có thể cứu người, coi như là bầu trời thái dương. Ta cũng nhất định phải mang tới. Thi La, ngươi có thể không tạm thời áp chế Diệp Lao trong cơ thể chú ấn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Kiếp trước thời điểm, hắn đánh qua rất nhiều ác chiến, biết rõ tỉnh táo tầm quan trọng. có thể. Thi La Ma Quân gật đầu về sau, trực tiếp theo hỗn độn nguyên quan trung đi ra, như đại mèo mập thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói ra, chủ nhân, ta khả di giúp hắn áp chế chú ấn 5 ngày, 5 thiên thời gian vừa quá, ta cũng không có cách nào. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cái mập mạp con chuột, hơn nữa mở miệng nói chuyện, trong lòng kinh ngạc tất cả đều ghi trên mặt. 5 ngày, đã đủ rồi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cũng không cùng mọi người giải thích quá nhiều, lại để cho Đoan Mục Lộ đem Diệp Lao phong tới chống trải địa phương, thì La Ma Quân liền bắt đầu giúp Diệp Lao áp chế phong ma chú ấn khuyết tán. Nhiếp Thiên, Diệp Lao hắn không có sao chứ? Đường Thập Tam đi tới, xem Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, đã biết rõ Diệp Lao tình huống rất không ổn. Ngươi tại sao lại trở về hả? Nhiếp Thiên không có trả lời Đường Thập Tam, mà là hỏi ngược lại. Đường gia nhân hòa cổ gia người đã ly khai, ta lo lắng ngươi. Đường Thập Tam nguyên vốn đã nhanh phải ly khai hỗn loạn chi huyền, lại đột nhiên trở về, tự là lo lắng Nhiếp Thiên. Ngươi thì sao? Nhiếp Thiên gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Nhược Vũ Thiên Diệp, hỏi, một người khác. Nhược Vũ Trấn Sách. Nhược Vũ Thiên Diệp đạm mạc địa mở miệng, nói ra, hắn đã đi ra, ta còn không muốn đi. Nhược Vũ Trấn Sách, tự là không mặt người danh tự. Quả nhiên là như Vũ gia tộc người, hơn nữa là Nhược Vũ Thiên Diệp thân ca ca. Mặc dù không có Minh nói ra, nhưng Nhược Vũ Thiên Diệp đi mà quay lại, rõ ràng cho thấy bởi vì Nhiếp Thiên nguyên nhân. Khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên không hề hỏi nhiều, dưới mắt nhất cấp bách sự tình, cho dù như thế nào đi lấy thiên mệnh linh tham. Nhiếp Thiên, ta mang ngươi đi một chỗ. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên đã đi tới, nhỏ giọng nói ra. Hiskazzzz. Tu Tu ý thức được cái gì, đột ngột địa phát ra một tiếng quái gọi, thân thể khổng lồ dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ hiện lên, ngăn trở Hạp Cốc Sơn động cửa vào. Số tử, 1913. Chương 498, Thượng Cổ Tế Đàn. Cự xà thân hình chiếm giữ tại sơn động cửa vào, nửa người trên người đứng lên, xích hồng con ngươi chằm chằm vào mọi người, khí thế toàn thân lan tràn ra, lập tức lại để cho người có một loại huyết dịch cứng lại cảm giác. Tu Tu thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn là tại thiên mệnh đú trong rừng sinh trưởng mà thành linh thú, không bị tầng dưới vị diện cấm chế, hơn nữa đối với U Lâm cấm chế có rất mạnh sức chống cự, căn vốn cũng không phải là Nhiếp Thiên bọn người có thể chống lại. Tu Tu tựa hồ phi thường phẫn nộ, khủng bố khí tức tràn ngập khắp hạp gốc, toàn thân thất thải quang hoàn tản mát ra một tầng tầng vầng sáng, coi như rung động nhộn nhạo mở. Ừ, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, Tu Tu là đang ngăn trở bọn hắn vào sơn động. Chẳng lẽ trong sơn động cất giấu bí mật gì? Tuyết Nhi nhìn ra Nhiếp Thiên khó xử, muốn mang hắn vào sơn động ở trong, nhưng Tu Tu lại ngăn ở cửa động, không cho vào nhập. Tuyết Nhi đi qua, Mỹ Diệu hai cái đồng tử nhìn qua cự xà, hai người tựa hồ tại trao đổi cái gì? Hồi lâu sau, Tu Tu cực lớn đầu lay động mà bắt đầu, cũng không biết Tuyết Nhi cùng hắn nói gì đó, rốt cục thỏa hiệp, mở ra một con đường. Ngươi muốn dẫn ta vào sơn động? Nhiếp Thiên kỳ quái mà hỏi thăm, dùng cảm giác của hắn năng lực, cũng không có theo trong sơn động phát giác được dị thường. Ừ, Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, tinh mị khuôn mặt trở nên phi thường chăm chú, ánh mắt nhìn hướng mọi người, nói ra, các ngươi cũng cùng một chỗ vào đi. Những người khác cũng không biết Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đến cùng là quan hệ như thế nào, chỉ là thứ hai ngày đó người tuyệt thế dung nhan lại để cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Tuyết Nhi đi tuốt ở đằng trước. Nhiếp Thiên bọn người cùng ở sau lưng nàng. Sơn động mới bắt đầu có chút hẹp hòi, nhưng đã đến đằng sau, nhưng lại càng ngày càng rộng lớn. Nếu như chỉ là từ bên ngoài quan sát, rất khó nghĩ đến, nguyên lai cái sơn động này ở trong không gian có lớn như vậy. Tiếp tục đi vào trong, Nhiếp Thiên thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm giác được trong sơn động bộ tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí ẩn núp lấy, cái này cổ lực lượng thần bí lại để cho hắn nguyên mạch trầm giọng bất an sao động. Những người khác có đồng dạng cảm thụ, sắc mặt kinh ngạc mà ngưng trọng, không biết kế tiếp có đồ vật gì đó đang chờ bọn hắn. Vâng! Đúng lúc này, trong sơn động bộ đột nhiên tuôn ra một cổ bàng nhiên thiên ba động, vô hình sức mạnh to lớn sẽ qua, tất cả mọi người cũng không có bị thương, nhưng lại cảm giác được nói không nên lời sảng khoái, coi như toàn thân bị thiên địa linh lực bao vây lấy, trong nháy mắt sở hữu tất cả lỗ chân lông đều mở ra đến, điên cuồng mà hấp thu thiên địa linh lực. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc càng lớn, tiếp tục hướng đi về trước, nguyên mạch bên trong sao động trở nên càng thêm mãnh liệt, cả người đều cảm giác nóng huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục, tùy thời đều muốn nổ tung. Sau một lát, mọi người rốt cục đi đến cuối sơn động, trước mắt xuất hiện một chỗ thập phần gò đất mang, giờ khắc này trong cơ thể huyết mạch sao động đạt tới mạnh nhất. Mọi người đi qua, đỉnh đầu tầm mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt mà bắt đầu, có thể chứng kiến thiên không, dương quang nghiêng nghiêng địa bỏ ra đến. Mà trên mặt đất, giữa không trung xuất hiện một tòa thượng cổ tế đàn. Thượng cổ tế đàn, coi như một tòa đại trận, di động tại giữa không trung, một cổ cổ lão, uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc khí tức theo tế đàn trung lan tràn ra, tràn ngập tại cả phiến trong không gian. Vừa rồi mọi người cảm giác được thiên ba động bên trong, tự là theo tế đàn bên trong phát ra. Tế đàn bên ngoài, 12 đạo vài trăm mét độ cao cột đá, khắc đầy cổ lão đồ đằng, treo chống cả tòa tế đàn. Mà ở tế đàn bên trong, một cái cự đại dược đỉnh lơ lửng tại ở trung tâm, trong đó tản ra cổ lão sinh mệnh khí tức, đại quy mô, liên tục không ngừng, coi như vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Cả tòa tế đàn đắm chìm trong dương quan bên trong, cho người một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng cảm giác, coi như tế đàn chỉ cần có chút rung rung, toàn bộ sân thể, cả phiến thiên địa muốn sụp xuống. Nhìn qua lên trước mắt cổ lão tế đàn, Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động, thần sắc động dung. Hắn từng từ sách cổ thượng đã từng gặp, thượng cổ thời điểm nhân loại, sùng bái thần ma lực lượng, thiết lập tế đàn, tế tự thần ma, câu thông thiên địa lực lượng, thu hoạch thần ma lực lượng. Thật không ngờ, sách cổ phía trên ghi lại, dĩ nhiên là thật sự. Cái này tòa tế đàn, chí ít có mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn lịch sử, nhưng nội ẩn chứa khủng bố lực lượng, như trước thập phần cường đại, lại để cho người theo trên linh hồn run rẩy. Tuyết Nhi, tại đây là địa phương nào? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, thanh âm nhưng như cũ ngăn không được run nhẹ nhẹ. Ta cũng không biết. Tuyết Nhi lắc đầu, chợt chớp chớp động lòng người ánh mắt, nói ra, vật này theo ta sinh ra thời điểm thì có, Tu Tu nói trong lúc này có rất lực lượng cường đại, chỉ cần ta hấp thu cổ lực lượng này, có thể ly khai thất thải quốc. Dược đỉnh. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, Tuyết Nhi theo như lời cái kia cổ lực lượng cường đại. Đúng là tồn tại ở tế đàn trung tâm cực lớn trong dược đỉnh. Tuyết Nhi đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói, nhưng là ta cảm thấy được, bằng hữu của ngươi bị thương, ngươi so với ta càng cần nữa cổ lực lượng này. Ngươi muốn cho ta hấp thu trong dược đỉnh lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi động dung. Đúng vậy a. Tuyết Nhi nhu thuận gật đầu, nói ra, Tu Tu nói, cổ lực lượng kia quá cường đại, ta hiện tại vẫn không thể hấp thu. Không bằng tiểu tặng cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi a. Ánh mắt của nàng trong suốt vô cùng, giống như là một cái nhà bên tiểu muội muội. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Nhiếp Thiên không biết nên nói cái gì, nhưng thật sự là hắn quá cần cổ lực lượng này. Không cần cảm ơn a, chúng ta là bạn tốt, là ngươi trước đưa cho ta lễ vật nhà, hiện tại ta tặng cho ngươi một món lễ vật, cho dù huề nhau a. Tuyết Nhi dắt ống tay háo tử nói ra, nói không nên lời nhu thuận đáng yêu. Nàng theo như lời lễ vật bất quá là Nhiếp Thiên tiện tay cho nàng một bộ quần áo, nhưng nàng muốn tặng cho Nhiếp Thiên lễ vật nhưng lại một tòa thượng cổ tế đàn còn sót lại lực lượng, hai cái lễ vật ở giữa khác biệt, một trời một vực vân bùn. Nhưng là ở trong mắt Tuyết Nhi, cái này hai cái lễ vật cũng không có gì khác nhau. Nhiếp Thiên là nàng nhìn thấy người đàn ông đầu tiên, cái này đối với nàng mà nói là một loại không hiểu tình cảm. Tuyết Nhi, ngươi rất muốn rời đi tại đây, đúng không? Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Ừ, Tuyết Nhi gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ảm đạm, nói ra, nhưng Tu Tu nói, thực lực của ta quá yếu, hơn nữa còn có cái gì cấm chế chi lực, nếu như không thể đánh phá cái này cánh rừng cấm chế, tất cả mọi người không thể ly khai, Tu Tu cũng không thể ly khai. U Lâm cấm chế chi lực. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đã minh bạch Tuyết Nhi ý tứ. Thiên mệnh U trong rừng có thượng cổ còn sót lại cấm chế. Sở hữu tất cả tại ưu trong rừng sinh ra người hoặc là linh thú, trời sinh có chứa cấm chế chi lực, nếu như không thể phá vỡ thiên mệnh ưu lâm cấm chế, những người này cùng linh thú, cả đời cũng không thể bước ra thiên mệnh ưu lâm nửa bước. Cho dù Tuyết Nhi về sau thực lực đầy đủ cường, nàng cũng chỉ có thể tại thiên mệnh ưu lâm hoạt động, không cách nào ly khai thiên mệnh ưu lâm, càng không thể ly khai hỗn loạn chi huyên. Tuyết Nhi trong ánh mắt là khát vọng cùng thất lạc. Đó là đối với ngoại giới khát vọng cùng không cách nào đi ra thất lạc. Tuyết Nhi, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ đánh vỡ thiên mệnh U Lâm cấm chế, cho ngươi ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt thuần khiết thiếu nữ, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Tuyết Nhi gật gật đầu, lộ ra phi thường khai mở tâm. Thiên mệnh U Lâm cấm chế chi lực, cường đại cỡ nào, khó có thể đoán chừng, nếu như rất dễ dàng tiểu phá vỡ, cái kia Mỹ Đô Toa nữ hoàng chính mình tiểu đã phá vỡ, căn bản không cần thỉnh Nhiếp Thiên tiến vào thiên mệnh U Lâm. Nhưng mặc kệ cấm chế này mạnh cỡ bao nhiêu, Nhiếp Thiên đều phá vỡ, đây là hắn đối với lời hứa của mình, cũng là đối với Tuyết Nhi hứa hẹn. Số tử, 1910. Chương 499, Bành Trướng kiếm ý. Nhiếp Thiên không hề do dự, Diệp Lao chỉ có 5 ngày thời gian, hắn phải tại trong vòng 5 ngày thực hiện đột phá. Vèo. Thả người nhảy lên, Nhiếp Thiên một cước đạp vào một căn tế đàn cột đá, nhảy mấy cái về sau, trong chớp mắt đi vào cực lớn dược đỉnh biên giới chỗ. Cái lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai cái dược đỉnh này lại to lớn như thế, chừng 10m phạm vi, trong đó ẩn chứa chính là gần như trạng thái dịch hóa thiên địa linh lực, chỉ là cảm thụ cái này trùng khí tức, liền lại để cho người cảm giác được vô cùng thoải mái. Mọi người lên đây đi. Nhiếp Thiên ngoắc, ý bảo những người khác khả dĩ lên đây. Dược đỉnh ở trong ẩn chứa thiên địa linh lực, quá mức nồng đậm, mặc dù là chịu đựng hơn 10 vạn năm tuế nguyệt về sau, trong đó chỗ bao hàm lực lượng, như trước không cách nào đánh giá. Nhưng là mỗi một vị võ giả chỗ có thể hấp thu thiên địa linh lực là có cực hạn, cái này cùng võ giả thực lực, võ thể, thiên phú đều có quan hệ. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng hắn cự linh tứ trọng thực lực, hơn nữa 512 vạn tinh thần chi lực, cùng với cựu cực chiến thần bí quyết gia trì, còn có cựu tinh long mạch thân thể, duy nhất một lần hấp thu thiên địa linh lực, đủ để cho hắn tấn thăng đến cự linh cựu trọng. Dược đỉnh ở trong thiên địa linh lực, một khi bị hấp thu, liền không cách nào bảo trì hiện hữu trạng thái, đem không cách nào ngăn chặn địa khuyết tán, cho nên cho dù những võ giả khác không hấp thu, cũng đem tiêu tán không trung. Mọi người cũng không do dự, nhao nhao đi vào dược đỉnh biên giới. Nhiếp Thiên hai tay mở ra, một cổ nguyên lực tuôn ra, ngón tay trên không trung lưu chuyển vài vòng, một cái cỡ nhỏ cấp 2 trận pháp hình thành, nói ra, trận pháp này sẽ để cho thiên địa linh lực tận lực không khuyết tán được nhanh như vậy. Mọi người đợi chút nữa đem hết toàn lực hấp thu dược đỉnh ở trong lực lượng, có thể hấp thu bao nhiêu, tự xem các ngươi thủ đoạn của mình. Ừ, mọi người nhao nhao gật đầu. Trước mặt là nồng nặc nhất thiên địa linh lực, cơ hồ hóa lỏng thành nước, ở loại địa phương này tu luyện một ngày, không biết tương đương với ngoại giới bao lâu thời gian. Đập vào mặt thiên địa linh lực, cơ hồ khiến mọi người cảm giác được thân thể mỗi một mảnh da thịt, mỗi một khối cốt cách đều là nhẹ nhàng khoan khoái. Phù phù. Nhiếp Thiên cái thứ nhất nhảy vào trong dược đỉnh, coi như nhảy vào trong nước, thậm chí kích khởi linh lực bọc nước, đủ mọi màu sắc, rất là kinh diễm. Những người khác thấy thế, đều không hề do dự, nhao nhao nhảy vào đi. Tiến vào dược trì lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác toàn thân lỗ chân lông lập tức mở ra, thiên địa linh lực coi như sóng to gió lớn, cuồn mánh địa xông vào thân thể sở hữu tất cả kinh mạch. Đau. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người cảm giác được toàn tâm thống khổ. Thiên địa linh lực mặc dù tốt, nhưng là quá độ nồng đậm cũng là đối với võ giả võ thể thật lớn khảo nghiệm. Tuyết Nhi cũng là bởi vì thực lực quá yếu, cho nên không có thể hấp thu trong dược đỉnh lực lượng. Tất cả mọi người cắn chặt răng, tuy nhiên thần sắc thống khổ đến diện mục dữ tợn, nhưng không ai kêu đi ra. Như thế cơ hội khó được, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ai cũng không muốn bỏ qua. Sơn động bên ngoài, Tuyết Nhi đi vào tu tu bên người, thứ hai ủ rũ. Vẫn còn là Tuyết Nhi đem tế đàn bí mật tiết lộ cho Nhiếp Thiên mà tức giận. Tu tu, không nên tức giận rồi, Nhiếp Thiên nói, hắn hội phá vỡ U Lâm cấm chế, khi đó chúng ta có thể ly khai tại đây nữa à? Tuyết Nhi nhảy lên cự xà song rắc ở giữa túi ngủ, vẻ mặt thành thật nói. Tu tu lão đại lay động vài cái, đối với Nhiếp Thiên phi thường không tín nhiệm. Hắn là có linh trí linh thú, thiên mệnh U Lâm cấm chế là thượng cổ chi nhân lưu lại. Nhiếp Thiên cả nhân loại này làm sao có thể rách nát mở. Hỗn loạn chi uyên nhiều như vậy người của ma tộc, trong đó không thiếu cường giả, đều cầm U Lâm cấm chế không có cách nào, Nhiếp Thiên tiểu càng không khả năng thành công. Tu tu, hắn sẽ không gạt ta. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần chăm chú, gật đầu nói nói. Cái lúc này, Thi La Ma quân đã đi tới, hắn đã trợ giúp Diệp Lao tạm thời ngăn chặn phong ma chú ấn, nhưng cũng chỉ có thể áp chế 5 ngày thời gian. 5 ngày thoáng qua một cái, nếu là không có thiên mệnh linh tham, hắn cũng không có cách nào. Vì áp chế phong ma chú ấn, Thi La Ma quân nguyên bản như đại mèo mập đồng dạng thân thể, rụt suốt một vòng to, lại biến thành con chuột hình thể. Đại gia hỏa, Ngươi lớn như vậy vóc dáng, làm gì vậy nhỏ mọn như vậy? Chủ nhân của ta nói hắn có thể phá vỡ cấm chế, tiêu nhất định có thể phá vỡ, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Thi La Ma Quân vậy mà có thể nghe hiểu Tu Tu nên ngang địa đi tới, rất có một bộ trưởng lao phong phạm. Đáng tiếc chính là, hắn bộ dạng này trưởng lao phong độ lập tức đã bị Tuyết Nhi phá hủy. Ồ, con chuột nhỏ, ngươi thật đáng yêu a. Tuyết Nhi chứng kiến toàn thân lũ lục, hai mắt xích hồng phệ linh thử, vẻ mặt mừng rỡ, trực tiếp từ trên người cự xà nhảy xuống, một bả nhấc lên phệ linh thử, hai tay bưng lấy, hết sức tò mò nói, con chuột nhỏ, ngươi như thế nào hội tiếng người nói? Đáng yêu. Thi La Ma Quân hai cái tiểu móng nuốt ôm ở trước ngực, một bộ thập phần khinh thường bộ dạng, nói ra, bổn quân phách thiên chiếm diện tích, chính là cửu u ma giới gần với ma hoàng bệ hạ đệ nhất ma quân, đáng yêu quả thực tiểu là một vốn một lời quân vũ nhục. Hoa, con chuột nhỏ, ngươi khoác lác bộ dạng càng đáng yêu. Tuyết Nhi càng thêm khai mở tâm, chọc chọc Thi La Ma Quân bụng nhỏ, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Thi La Ma Quân quả thực muốn thổ huyết 3 lít, lại cũng chỉ có thể chịu. Tu Tu tức giận nhìn cái này yêu khoác lắc con chuột nhỏ một mắt, nằm ngáy ho ho đi. Con chuột nhỏ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Nhiếp Thiên là cái dạng gì người? Tuyết Nhi một bên níu lấy Thi La Ma Quân tròm dâu nhỏ, vừa nói. Khúc khục. Thi La Ma Quân ho khan hai tiếng, bày làm ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng, nói ra, nói lên ta anh minh chủ nhân vĩ đại, vậy thì thật lợi hại. Hắn đã từng là thiên giới đệ nhất chiến thần, ngày xưa thiên giới kiếm đạo đỉnh phong, hiển hách uy danh, chấn nhiếp thiên giới thần vực. Chủ nhân hắn đã từng. Thi La Ma Quân thao thao bất tuyệt địa lại nói tiếp, có không có, lấy quả thực thực địa đem nhiếp thiên khoa trường cái chưa từng có ai hậu vô lai giả. Hờ tờ tờ. Ê, con chuột nhỏ, ngươi nói là sự thật ấy ư, không phải là gạt người a? Tuyết Nhi trong suốt con mắt lóe ra, bán tín bán nghi. Đương nhiên thật sự, bổn quân làm sao có thể gạt người. Thi La Ma Quân vẻ mặt ngạo nhiên. Cái kia nhiếp thiên một người khiêu chiến thiên giới chín đế, hắn cuối cùng là thắng hay là thua? Tuyết Nhi vẻ mặt thành thật mà hỏi thăm. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên thắng, thiên giới chín đế tại chủ nhân trước mặt tiểu là tiểu cặn bã, tiểu con sâu cái kiến, chủ nhân phất phất tay thì đem bọn hắn tất cả đều đã diệt. Thi La Ma Quân vẻ mặt không quan tâm nói. Thiên giới chín đế bị nhiếp thiên phất tay tầm đó diệt sát, cái này nghiêu, sát thực thổi chúng có chút lớn hơn. Cái kia nhiếp thiên như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dạng, như thế nào liền Tu Tu đều đánh không lại à? Tuyết Nhi tiểu mày nhăn lại đến, hỏi. Cái này sao, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Thi La Ma Quân không đều Tuyết Nhi tái mở miệng, liền cười ha ha, nói ra, bổn quân mệt mỏi, trước một lát thôi, chủ nhân thần vũ sự tích còn khá nhiều loại. Sau này hãy nói cho ngươi nghe, hôm nay tiểu đến nơi đây à. Được rồi. Tuyết Nhi bất đắc dĩ gật đầu, hiển nhiên không có nghe tận hứng. Trong nháy mắt thời gian, 4 ngày đi qua. Nhiếp thiên bọn người một mực không có từ thượng cổ tế đàn bên trong đi ra, Tuyết Nhi mỗi ngày cũng phải đi xem rất nhiều lần, sinh sợ bọn họ gặp chuyện không may. Cũng may Thi La Ma Quân cả ngày khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, đem nhiếp thiên thổi chúng ba hoa trích tròe. Tuyết Nhi nghe được cũng phi thường khai mở tâm. Trong sân động, thượng cổ tế đàn trung tâm trong dược đỉnh, thiên địa linh lực đã trở nên thập phần rất thưa thớt, cơ hồ bị hấp thu không còn. Vâng! Nhưng vào lúc này, nhiếp thiên thân ảnh theo tế đàn bên trong đứng lên, lập tức một cổ bành trướng kiếm ý, phóng lên trời. Số tử, 1909. Chương 500, Già Thiên Đồ Đằng. Cực lớn trong dược đỉnh, đột nhiên phóng xuất ra một cổ bành trướng kiếm ý. Một đạo thân ảnh phóng lên trời, như một tay kinh thiên lợi kiếm, khủng bố khí thế tràn ngập ra đến, tràn ngập toàn bộ tế đàn không gian. Những người khác vào lúc này bị bừng tỉnh, nhìn chỗ không bên trong đích thân ảnh, nhao nhao ngạc nhiên. Lão sư hắn ngưng tụ kiếm ý rồi. Đoan Mục Lộ phản ứng đầu tiên tới, kinh âm thanh hô. Chúng ta trước ly khai tại đây. Đường Thập Tam nói một tiếng, thân ảnh theo trong dược đỉnh nhảy ra, nhanh chóng ly khai tế đàn. Những người khác cũng tùy theo ly khai. Tế đàn dược đỉnh trên không, nồng đậm kiếm uy trở nên càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí toàn bộ tế đàn đều bị kích động có chút lay động. Giữa không trung thân ảnh như kiếm thần lâm thế, một cổ mênh mông quần quận kiếm uy tuôn ra, khí thế trở nên càng lúc càng cường hãn. Sau một lát, mãnh liệt kiếm uy chậm rãi ổn định lại, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, ba lô bao khỏa nhiếp thiên toàn thân, lập tức bị hắn toàn bộ hấp thu. Sở hưu tất cả kiếm y dũng manh vào thân thể lập tức, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tiêu ý, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang lợi hại, hùng hổ dọa người. 4 ngày thời gian, Nhiếp Thiên thực lực nên đón tăng vọt, trực tiếp theo cự linh tứ trọng tấn thăng đến cự linh cửu trọng, trọn vẹn tăng lên ngũ trọng thực lực. 4 ngày tăng lên ngũ trọng thực lực, chuyện như vậy nếu là chuyến đi, Nhiếp Thiên nhất định sẽ bị trở thành quái vật. Hấp thu tế đàn dược đỉnh chi lực, đối với những người khác mà nói, chỉ là 4 ngày thời gian, nhưng đối với tại có được hỗn độn nguyên quan Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại trọn vẹn 40 thiên. Cho nên hắn không chỉ có hấp thu đại lượng thiên địa linh lực, hơn nữa toàn bộ luyện hóa, này mới khiến thực lực nên đón tăng vọt. Thực lực đạt tới cự linh cựu trọng, Nhiếp Thiên trong cơ thể trọn vẹn giác tỉnh 100 triệu tinh thần chi lực. 100 triệu tinh thần chi lực, đây là một cái dị thường khủng bố con số, lại để cho Nhiếp Thiên lực lượng nên đón bay vọt về chất. Lúc này hắn theo tay vung lên, liền có thể bộc phát ra 10 long chi lực. 10 long chi lực, chỉ sợ sẽ là tầm thường chân nguyên ngũ trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được, tinh thần nguyên thạch phía trên tinh quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, một bộ bàng bạc cực lớn họa quyển ẩn ẩn lộ ra chân dung, đúng là một chương vô biên vô hạn mạng lưới khổng lồ. Gia Thiên Đồ đằng 3. Tinh hà giới vực bên trong, một đạo hùng chìm mênh ngông quần quận thanh âm, không giới hạn địa quanh quẩn. Đây là tinh hà giới vực bên trong đệ nhất trọng thiên trên sông Đồ Đằng, tên là Già Thiên Đồ Đằng, liên tục vô tận, bàng bạc sâu thẳm, cho người một loại hạo hãn vô biên cảm giác, tựa hồ Nhiếp Thiên chỉ cần dùng tâm cảm giác một chút, thần hồn sẽ sinh ra không hiểu kích động. Tinh hà giới vực bên trong có cửu trọng thiên hà, cũng hiểu ý nghĩa có 9 hình lớn đằng, từng cái đồ đằng đại biểu cho nhất trọng thiên sông lực lượng. Lúc này đệ nhất trọng thiên hà Già Thiên Đồ Đằng chỉ là đã có một cái hình dáng, không biết còn cần giác tỉnh bao nhiêu tinh thần chi lực mới có thể chính thức địa kích hoạt đồ đằng. Nhiếp Thiên thử câu thông Già Thiên Đồ Đằng, nhưng không cách nào đem đồ đằng kích hoạt, cũng hiểu không cách nào sử dụng đồ đằng chi lực. 100 triệu tinh thần chi lực, đối với tinh thần nguyên thạch phía trên 9.000 ước tinh thần chi lực mà nói, hay là quá ít, muốn kích hoạt Già Thiên Đồ Đằng, xa xa không đủ. Bất quá cũng may Nhiếp Thiên lúc này kiếm đạo cảnh giới tái tiến một bước, kiếm tâm ngưng tụ ra kiếm ý, cái này đủ để cho hắn sử xuất ngạo kiếm bí quyết cao cấp 3 thức bên trong đích thức thứ nhất, một kiếm lăng thần. Ngạo kiếm bí quyết, siêu việt thiên giai tuyệt thế kiếm quyết, dung hợp thiên địa quy tắc, dùng 3 là tiết điểm, phân là sơ cấp 3 thức, trung cấp 3 thức, cao cấp 3 thức. Mà trừ lần đó ra, còn có đến cực điểm 3 thức, cấm kỵ 3 thức, cùng với 3 đại kiếm trận. Đáng tiếc chính là Nhiếp Thiên thực lực hôm nay hay là quá yếu, hoàn toàn không thể đem ngạo kiếm bí quyết chính thức uy lực phát huy ra đến. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung Nhiếp Thiên, ánh mắt ngốc trệ, trong lòng rung động, không cách nào nói nói. Nhiếp Thiên thực lực tấn chức quá kinh khủng, đồng dạng là ở tế đàn trong dược đỉnh tu luyện 4 ngày, những người khác tăng lên đều phi thường có hạn, nhưng Nhiếp Thiên vậy mà ngạnh xanh xanh địa tăng lên ngũ trọng thực lực, quả thực không thể tưởng tượng. Đoan Mục Lộ thực lực tấn chức nhất trọng, đạt tới cự linh ngũ trọng. Đường Thập Tam tấn chức 2 trọng, đạt tới cự linh tứ trọng. Nhược Vũ Thiên Diệp tấn chức nhất trọng, đạt tới chân nguyên tam trọng. Cố Vô Ưu cùng Chiến Tiểu Dịch bởi vì ở vào mấu chốt cự linh cửu trọng, cho nên đều không có tấn chức, hay là duy trì nguyên lai thực lực. Chiến Vân Tông hai cái hộ vệ Chiến An cùng Chiến Kỳ, phân biệt tấn chức nhất trọng, đạt tới chân nguyên lục trọng. Nhiếp Thiên thực lực sở dĩ tấn chức được nhanh như vậy, một mặt là hắn võ thể so những người khác cường hãn, đệ thập danh nguyên mạch hơn nữa cửu tinh long mạch thân thể, mặc dù là chân nguyên cảnh Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không sánh bằng, cho nên hắn hấp thu thiên địa linh lực so những người khác nhiều. Cái khác hơi trọng yếu hơn phương diện tự là, hắn có được hỗn độn nguyên quan, hấp thu thiên địa linh lực có đầy đủ thời gian luyện hóa, mà những người khác chỉ là đem thiên địa linh lực hấp thu, lại không có thời gian triệt để luyện hóa. Cho nên kế tiếp một thời gian ngắn, Đoan Mục Lộ bọn người thực lực sẽ có phi tốc tăng lên, trong vòng mấy tháng tấn chức mấy trọng tuyệt đối không có vấn đề, mà Nhiếp Thiên thì là hội tương đối tấn chức chỉ hoãn chậm lại. Đã qua 4 ngày thời gian, không biết Diệp Lao thế nào. Nhiếp Thiên nghĩ đến Diệp Lão, thân hình nhất thiểm, cũng không để ý những người khác kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp bay ra sơn động. Chủ nhân, ngươi đi ra. Thì La Ma Quân lúc này đang theo Tuyết Nhi thổi chúng ba hoa trích tròe, chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, không che giấu được hưng phấn, kích động địa hô. Trước khi một mực đứng ở hỗn độn nguyên quan bên trong, mấy ngày nay một người ở bên ngoài, thì La Ma Quân ngược lại có chút không được tự nhiên, cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Nhiếp Thiên, ngươi trở nên mạnh mẽ. Theo cự linh tứ trọng thực lực tăng lên tới cự linh cửu trọng thực lực. Thật là lợi hại. Tuyết Nhi đứng lên, tiểu tay vắt chéo sau lưng, tinh xảo khuôn mặt tách ra lấy dáng tươi cười, chiếu sáng toàn bộ thất thải cốc. Hít khà zzzz. Tu Tu lúc này cũng tỉnh, mỹ mắt dơ lên mà bắt đầu, ngắm Nhiếp Thiên một mắt, một bộ tức giận bộ dạng. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm nhưng lại kinh ngạc, Tuyết Nhi chỉ có nguyên mạch cảnh thực lực, rõ ràng có thể nhẹ nhõm nhìn ra thực lực của hắn, thật sự quỷ dị. Hắn cũng không có đa tưởng, Tuyết Nhi vốn chính là một cái thần bí khó lường thiếu nữ, có chút quỷ dị năng lực, cũng là bình thường. Thi La, Diệp Lao thế nào? Thi La Ma Quân sớm đã không thể chờ đợi được địa trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, Nhiếp Thiên hỏi. Thi La Ma Quân mỗi ngày đều là Diệp Lao áp chế phong ma chú ấn, lúc này hình thể đã là thập phần đáng thương, trở nên chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, so ảo ảnh tuyết hồ còn thon thả. Chủ nhân yên tâm, Diệp Lao phong ma chú ấn tạm thời đạt được áp chế, bất quá cũng chỉ có thể kiên trì một ngày. Thi La Ma Quân nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng mà hỏi thăm, chủ nhân nghĩ kỹ như thế nào lấy thiên mệnh linh tham sao. Thi La Ma Quân đã sớm phát giác được Nhiếp Thiên thực lực tấn thăng đến cự linh cựu trọng, thứ hai có hỗn độn nguyên quan loại này nghịch thiên nguyên linh, tại thượng cổ tế đàn bên trong cuồng mãnh địa tu luyện 40 thiên, có loại thực lực này tăng lên, cũng không kỳ quái. Nhưng cho dù Nhiếp Thiên thực lực đạt tới cự linh cựu trọng, muốn cầm bắt được thiên mệnh linh tham, đó cũng là căn bản chuyện không thể nào. Không nói đến thiên mệnh linh thú có một cái siêu cấp nghịch thiên hộ hoa linh thú, chính là thất giai linh trận cũng căn bản không có biện pháp phá vỡ. Phá không khai linh tham gia, xâm, hộ thân linh trận, hết thể đều là uổng công. Số tử, 1904.